chuyên chú ánh mắt, nghiêm túc khẩu khí, đều là như vậy không dung bỏ qua, nhưng Chu Tâm Duyệt lại là nghĩ như thế nào không thoải mái. Khi cách 5 ngày vốn tưởng rằng vứt tới rồi sau đầu, nhưng bị tiểu bảo như vậy vừa nói mới phát hiện chính mình căn bản không quên đi. Thật sự không có gì. Nhưng ta xem ngươi mấy ngày nay như thế nào vẫn luôn thất thần. Ta còn nói lui rất lưu ra hồn sự ngươi sẽ thật cao hứng. Tiểu bảo chuyển động trong tay thịt xuyến, không chút để ý hỏi, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra tới La Hiểu Kiệt không thích hợp, ở trong lòng tương đối một phen, còn cảm thấy man thấy vậy vui mừng. Ta suy nghĩ tương lai. Chẳng lẽ ngươi đối tương lai không có gì ý tưởng sao? Chu Tâm Duyệt đoạt lấy một chuỗi thịt giúp đỡ ở hỏa thượng phiên nướng, theo nhiệt du tư tư xối đến hỏa thượng, nàng trong lòng đột nhiên một mảnh thanh minh. Hiện giờ đã thoát ly nguyên thân Chu Tâm Duyệt kia giống như đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ cờ sinh hoạt còn đang lo lắng cái gì. Tương lai thế nào cũng không phải như vậy quan trọng, việc cấp bách là thừa dịp tuổi còn nhỏ nắm chặt thời gian hưởng thụ này ngây ngô thời gian. Không lớn trong chốc lát, nàng đã làm quyết định, ngồi thẳng thân thể chỉnh trọng chuyện lạ nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên ở ra giám sát người thi đậu cao trung lại nói, đến lúc đó, chúng ta tỷ đệ lưỡng cùng đi huyện thành tìm đại tỷ. Hảo ai? Tiểu bảo đầu tiên là vui mừng ra mặt. Ngay sau đó nản lòng thở dài nói, đi huyện thành có thể, nhưng có thể hay không không chúng khảo a? Đương nhiên không được. Chờ ngươi thượng cao trung thời điểm chúng ta thôn đã có thể có điều đại đường cái, đến lúc đó mặc kệ là về nhà xem ba mẹ cũng hảo, người một nhà đều đi huyện thành kiếm ăn cũng thế, đều phương tiện thật nhiều. Chu Tâm Duyệt càng nghĩ càng cảm thấy được không, nàng tin tưởng, chỉ cần người một nhà đồng lòng hợp lực, nói như thế nào buôn cái khá giả cũng là không thành vấn đề đi. Buổi tối Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa về nhà quả nhiên mang đến tin tức tốt, tân tu này si mang đường cái là Tùng Lĩnh huyện cùng cách vách trường cốc huyện Chi Gian tỉnh nói, toàn trường 200 nhiều km, mà đến Hoài Viễn Trấn con đường này còn lại là trực tiếp từ con đường này trung gian phân nhánh mà đến, xen kẽ vài tòa núi lớn mấy cái thị trấn. Cái này công trình phải làm xong ít nhất đến 1-2 năm thời gian, thị huyện một bậc công trình đội căn bản là làm không xuống dưới, cuối cùng vẫn là tỉnh thượng con đường quản lý cục thừa kiến toàn bộ con đường. Quản lý cục trải qua khảo sát, vẽ bản đồ, phân tích lúc sau lại đem chỉnh tỉnh nói cùng lối rẽ chia làm huyện cấp, trấn cấp, thôn cấp tới thực hành phân đoạn từng nhóm quản lý. Vì bằng mau tốc độ tu hảo này tổng cộng vài trăm km huyện trấn thôn tam cấp con đường, tỉnh đem này đó đoạn đường toàn bộ tài khai, từ các huyện phân công đến các trấn, lại làm các trấn tìm kiếm thích hợp nhà thầu phụ trách kiến tạo. Mà La Nguyệt Hoa tam ca liền ở cách vách Hoài Sơn trấn trên ban, tuy nói chức vụ không phải quá cao, nhưng tin tức tới vẫn là thực mau. Hơn nữa theo hắn phòng trừng, tin tức này trong ngược xa chấn còn không có truyền khai. Hoài Viễn Trấn so với liền nhau Hoài Sơn Trấn cũng không phải là thấp một cái cấp bậc, nói Hoài Viễn Trấn vùng khỉ ho có gãy cũng không quá, toàn bộ thị trấn chiếm địa cơ quan, dân cư lại trước sau không nhiều ít, bản địa đồng ruộng vùng núi giới hạn trong thổ chất căn bản gieo trồng không được cái gì hoa màu, liền tính là đã từng có người có nghĩ thầm muốn cải thiện một chút Hoài Viễn Trấn người sinh hoạt, cuối cùng cũng bởi vì nơi này giao thông điều kiện cuối cùng từ bỏ. Thử nghĩ một chút. Liên điện lực cũng chưa phổ cập hương chấn có thể có cái gì phát triển tiền cảnh. Chấn chính phủ tổng cộng chỉ có mười mấy nhân viên công tác, mặc kệ là ai bị phân đến cái này thượng không dính thiên hạ không dính mặt đất nghèo khe suối đều một lòng nghĩ bay ra đi, chưa bao giờ từng có người đánh vì Hoài Viễn Trấn thôn dân làm điểm thật sự ý tưởng. Hiện giờ dư lại mười mấy quan viên phần lớn đều là bổn chấn sinh trưởng ở địa phương người, cũng không nghĩ tư biến, Tùng Lĩnh huyện chính phủ vốn dĩ đối trị hạ có một tháng vừa báo quy củ. Nhưng Hoài Viễn Trấn này mấy cái lớn nhỏ quan viên luôn là xuất phát từ bận rộn hoặc là tỉnh tiền duyên cớ vắng họp. La Tam Cứu liền nói, Hoài Viễn Trấn chấn trưởng kiêm thư ký nhưng đều 3 tháng không đi huyện thành mở họp. Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa ở La Tam Cứu nhắc nhở hạ tức khắc cảm thấy kỳ ngộ tới. Hai vợ chồng nghe tin sau căn bản vô tâm tình ở Hoài Sơn Trấn qua đêm, suốt đêm trở về nhà. La Nguyệt Hoa cũng làm không rõ chính mình cái gì tâm lý, về nhà lúc sau chuyện thứ nhất chính là cấp nữ nhi nói chuyện này. Nàng tổng cảm thấy nữ nhi này nửa năm qua trưởng thành, hiểu chuyện, suy xét sự tình cũng muốn có kiến thức đến nhiều. Có đôi khi nàng sẽ nhìn chằm chằm ỉ tại bên người làm lũng Chu Tâm Duyệt phát ngốc, nhưng ngay sau đó lại bị vô tư tình thương của mẹ bao trùm sở hữu quái lực loạn thần phỏng đoán. Chu Tâm Duyệt tự nhiên không biết La Nguyệt Hoa mạc danh tín nhiệm, ngay cả Chu Thế Hải cũng kinh ngạc nhìn La Nguyệt Hoa cấp nữ nhi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giảng thuật lần này Hoài Sơn chấn nhìn thấy nghe thấy. Nhưng mà, Chu Tâm Duyệt biểu hiện càng làm cho hắn giật mình không thôi. Nàng đầu tiên là phân tích một phen các cấp bộ môn đối lần này tu lộ đến tột cùng ôm thái độ như thế nào, có thể hay không đem tài chính một bước đúng chỗ. Lại là múc ra giấy bút, ở hắn dưới sự trợ giúp vẽ đơn giản con đường lộ tuyến đồ, cũng căn cứ lộ tuyến đồ cùng hắn có thể triệu tập đến nhân thủ định ra mấy cái làm khoán phương án. Cuối cùng, Chu Tâm Duyệt căn cứ Chu Thế Hải cung cấp nhân thủ sở trường đặc biệt chế định ra tương lai một năm phát triển phương hướng. Chu Thế Hải có thể tụ tập hương dân trên cơ bản thuộc về chỉ có thể ra một phen tử lực khí người thành thật, muốn làm cái gì kiến lộ công nhân căn bản là không có gì trông cậy vào. Nhưng Chu Tâm Duyệt lại căn cứ những người này sở trường cấp Chu Thế Hải tìm 2-3 cái đơn giản được không phương án. 1. Tổ chức nhân thủ ở trong sông mặt đảo tẩy cắt đá, dùng cho đạo thứ nhất phô đến trên đường nền. Cái này việc đơn giản, không có gì tính kỹ thuật, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ cần cùng quốc lộ cục chọn mua đánh hảo quan hệ, vấn đề hẳn là không lớn. 2. Bao lòng kẻ dưới này xa chấn thậm chí liền nhau chấn mương máng tu sửa. Mặc kệ là hiện tại muốn tu nhựa đường đường cái, vẫn là ngày sau đường xi măng. Thảo du ven đường thượng mương máng đều là cần thiết, hiện tại rất nhiều có thực lực nhà thầu đều buôn phô nhựa đường này nói mấu chốt trình tự làm việc đi, tăng thụ câu này đó các nam nhân hiển nhiên tranh bất quá nhân ra, không bằng sớm một chút bày ra một bộ chỉ làm biên giác việc tư thế, nói không chừng còn có thể thắng vì đánh bất ngờ. Vốn dĩ Chu Thế Hải tính toán là đến đại điểm nhà thầu thủ hạ đi bao một đoạn ngắn lộ sở hữu trình tự làm việc, đây cũng là thường lui tới tu lộ kiến phòng lệ thường, nhưng Chu Tâm Duyệt không tán thành cái này kế hoạch. Gần nhất tiền tất cả đều cấp một tầng tầng nhà thầu kiếm được không sai biệt lắm, thứ hai nếu đây là lệ thường, kia áp dụng hành động người khẳng định là rất nhiều, Chu gia nhưng không có cái nào tài lực đi cho người khác tranh đoạt, đừng lộng tới cuối cùng liền biên giác dư liều việc đều đoạt không đến. Tam tới còn lại là Chu Tâm Duyệt chôn ở trong lòng băn khoăn, nàng vẫn là Châu Hân Nguyệt thời điểm, trong nhà là làm địa ốc khai phá, xuất lực nhiều nhất thường thường là cuối cùng một tầng nông dân công. Nếu là công trình một khi có một chút sai thất, tầng tầng bóc lột xuống dưới, nông dân công suất lực chịu khổ vẫn là việc nhỏ, nhưng múc không đến nửa phần tiền lương nhưng chính là đại sự, nếu là công trình kiểm tra không đủ tiêu chuẩn, truy cứu đến cuối cùng, bị xử phạt vẫn là này đó trung hạ du nhà thầu nhóm. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng không tán thành Chu Thế Hải nguyên bản kế hoạch. Cũng may Chu Thế Hải không ngốc không ngu ngốc, Chu Tâm Duyệt chỉ nói trước hai điều cũng đã làm hắn chống cằm ở chậu than biên suy xét suốt một buổi tối. Cuối cùng quyết định đem một cùng nhị tất cả đều múc thượng nhật trình tới. Tranh thủ năm trước liền cùng mương cả trai lẫn gái hảo hảo thương lượng hạ. Nếu là sự tình thành, mương các nữ nhân cũng có thể đi theo đánh trợ thủ, tránh điểm tiền tiêu vặt. Nghĩ vậy nhi, Chu Thế Hải tràn đầy hùng tâm tráng trí bàn tay vung lên, Chu Tâm Duyệt ra cửa học tay nghề kế hoạch tạm hoãn, trước tiên ở ra giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm, thuận tiện mỗi tuần phụ đạo Chu Tâm Bảo. Hắn còn tha thiết hy vọng nhi tử cũng có thể có nữ nhi này phân kiến thức cùng tâm cơ đâu. Chu Tâm Duyệt phóng nhãn toàn cục ánh mắt cố nhiên làm Chu Thế Hải kinh ngạc một phen. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy cái này nữ nhi còn có vài phần thiên tài, dị vãng trầm mặc cũng bị hắn giải độc thành tâm cơ thâm trầm. Cứ như vậy, nếu là không có biến hóa nói, Chu gia tương lai một năm kế hoạch liền tính là chính thức gõ định rồi. Cái này năm, trong nhà là các có thu hoạch. Tiểu bảo thành tích tiến bộ một mảng lớn, cuối năm được cái từ trước tới nay lần đầu tiên tiền 10 danh, cũng múc tới rồi đi học tới nay đệ nhất trương giấy khen, tuy nói kêu tiến bộ thưởng, nhưng có chút ít còn hơn không. La Nguyệt Hoa bởi vì đồng chí ngày đó nghĩa vô phản cố ra miệng hút ra Bạch Phượng Liên trong cổ họng cục đàm, cuối cùng là làm Bạch Phượng Liên đối nàng không hề là mắt lạnh tương hướng về phía, ngẫu nhiên còn có thể thấy cái khó được khen ngợi ánh mắt, cái này làm cho nàng cảm thấy nhật tử vẫn là có buôn đầu. Chu Thế Hải còn xong rồi trong nhà thiếu nợ bên ngoài, thần thanh khí sảng. Ở Dựa Sơn thôn thôn trưởng hỗ trợ hạ múc hạ hướng công trình đội cung ứng một bộ phận cắt đá sinh ý, lại cùng thê đệ cùng nhau kết phường múc xuống dưới gần trăm dặm mương máng tu xây. Năm sau sự nghiệp nhưng nói phát triển không ngừng. Chu Tâm Duyệt thu hoạch tấm áp ra, từ ái cha mẹ, đáng yêu đệ đệ, đương nhiên còn có chưa gặp mặt liền có rất nhiều chờ mong tỉ tỉ. Càng nhiều còn lại là tang thủ câu muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, một đám đủ loại kiểu dáng thân thích, ách. Có lẽ còn nên hơn nữa hai cái, hoặc là ba cái chưa mở ra đào hoa cái vổ. 063. Một năm dưới thu hoạch vui sướng nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, Chu Tâm Duyệt tới tang thủ câu đã là một năm dưới. Ở nhà làm việc nhà. Ngẫu nhiên đi công trình đội bên cạnh nhà hàng nhỏ hỗ trợ, như vậy nhật tử tuy rằng nhìn như đơn điệu nhạt nhẽo, nhưng lại là nàng hơn 20 năm qua quá đến vui vẻ nhất thời gian. Lạnh, có người dặn dò thêm quần áo, tiểu tâm cảm mạo, nhiệt, có người múc cây quạt hỗ trợ quạt gió, cũng có tiểu bảo không xa mấy chục dặm từ trấn trên mang về nhà một cái băng côn, cho dù chỉ còn lại có ấm áp cháo, kia cũng là ngọt đến sâu trong tâm linh lay động. Đương nhiên không tránh được còn có cùng Bạch Thúy Chi gian người tới ta đi tranh đấu gay gắt. Nhưng đều là chút dâu ria sự tình, cái gì nhà ta gà ăn nhà ngươi đồ ăn, nhà ngươi cẩu ngậm đi rồi nhà ta gà con linh tinh việc nhỏ, cuối cùng đều sẽ có Bạch Phượng Liên kéo trường mặt ngựa đứng ra chủ trì công đạo. Này đó, mới là sinh hoạt chân thật tư vị, cũng làm Chu Tâm Duyệt dần dần quên mất ngàn vạn dặm xa một thế giới khác, ngẫu nhiên, nhưng thật ra sẽ cảm thấy thẹn với kia chân chính Chu Tâm Duyệt. Đêm hè đầy sao điểm điểm, còn kém một tháng liền 17 tuổi Chu Tâm Duyệt đã thói quen chuồng heo xú vị, dẫn theo một thùng nước ấm, múc tắm rửa quần áo cùng đèn tin, trong miệng sướng không biết tên ca khúc xài bước đi vào đã phô xi măng mặt đất nhà xí. Kéo tu lộ phục, tang thụ câu đại đa số người phòng ở tuy nói không sửa chữa lại, nhưng mặt đất đều dùng công trường thượng dư lại xi măng phô một tầng, không bao giờ sợ nước mưa lúc sau lầy lội. Ba lượng hạ bỏ đi trên người ngắn tay quần đùi, lại là như thế nào cũng với không tới ngực nội y y khấu, tính tình nóng nảy nàng thấp giọng mắng câu thô tục, đang chuẩn bị trực tiếp kéo xuống nội y y thời điểm cửa lại là truyền đến La Nguyệt Hoa cười khẽ. Mẹ, ngươi cười cái gì? Dưới loại tình huống này, Chu Tâm Duyệt nhưng không có gì ngượng ngùng chi tâm, đối một cái thường xuyên quần áo lớn mật, xuất nhập hội sở nữ lang tới nói, cùng đồng tính thẳng thắn thành khẩn tương đối nhưng không có gì ghê gớm. Nhìn ngươi tính tình gấp đến độ. La Nguyệt Hoa nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là nhìn Chu Tâm Duyệt quên múc khô ráo khăn lông, hảo tâm cho nàng đưa lại đây, ai ngờ vừa đến cửa liền nghe thấy nàng mắng câu cũng không từng xuất khẩu thô tục. Đừng xả, mẹ giúp ngươi giải. La Nguyệt Hoa phóng hảo khăn lông, nương đèn tin ánh đèn thấy do nữ nhi sau lưng đã bị xả ra một đạo vết đỏ, không khỏi oán trách nói, ngươi cũng là, chấn trên nội y không hảo sao. Càng muốn ngươi đại tỷ từ trong huyện giúp ngươi mang, này lặc liền không khó chịu sao. Chu Tâm Duyệt che lại ngực trước nội y không cho nó rơi xuống, thấp giọng làm nũng nói, mẹ, nhân ra đúng là phát dục kỳ, không hảo hảo làm cho thẳng hạ như thế nào thành sao. Nàng nhưng không nghĩ học trong thôn đại đa số nữ nhân, mùa hè vì mát mẻ, 80% người đều không mặc nội y, cho dù xuyên, cũng là cái loại này không có bọt biển cương vòng thuần miên ngực thức nội y, một đám tuổi tác không lớn, nhưng bộ ngực rũ xuống đến lợi hại. Phần 42. Hảo, mẹ biết ngươi hài mỹ, nhưng đừng như vậy cha tấn chính mình liền hảo. La Nguyệt Hoa cũng không chỉ hoan nữ nhi tắm rửa, xoay người ra nhà xí, thuận tiện ở cửa thả một bó củi đốt, như vậy cho dù có người khác tưởng tiến nhà xí liền phải trước làm ra tiếng vang, bên trong Chu Tâm Duyệt cũng hảo có điều phản ứng. Nơi nào là cha tân sao? Còn không có thu hoạch đại bánh bao liền không tính thành công. Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm chính mình ngực trước thấp giọng cảm thán, lại xoa bóp tuy nói non mịn, nhưng tuyệt không thon thả eo bụng, đô miệng hừ nói, xem ra muốn ăn uống điều độ. Ôn ôn nước sơn tuyển từ ngẩng cổ gian đi xuống đổ xuống. 1m6, 55kg dáng người kỳ thật rất là cân xứng, căn bản không cần giảm béo, ngực trước tuy không phải sơn đông đại bao, khá vậy tròn trịa có hứng thú, tề nhị tóc ngắn nhu thuận dán ở gương mặt, càng đem một trương mặt trái xoan sấn đến trắng non như ngọc. 17 tuổi Chu Tâm Duyệt chính ở vào đẹp nhất hoa quý, thiên nhiên nông gia sinh hoạt, thuần tịnh nước sơn tuyển, mọi thứ đều dưỡng người, hơn nữa nàng cố tình bảo dưỡng, tại đây mương, nàng chính là số một số hai mỹ nữ, tốt xấu cũng là tang thụ câu nhị hoa chí nhất. Tắm rồi. Bưng băng ghế ở viện bá liền tinh quang rửa sạch thay thế quần áo, ôm hai thân quần áo, La Nguyệt Hoa tắm rửa xong cũng ngồi vào bên người nàng giúp đỡ mạt mạt xà phòng, đánh trợ thủ. Mẹ, ngươi cùng ba nghỉ ngơi, ta tới liền hảo. Hai ngày này trên núi bắp lục tục thất bại, Chu Thế Hải tính tan tầm trình tiến độ, cấp công nhân nhóm thay phiên thả mấy ngày giả, La Nguyệt Hoa cũng cùng Tôn Đại Nương thay phiên chịu thời gian ở nhà lao động. Hai vợ chồng cùng Chu Tâm Duyệt lên núi bẻ bắp thời điểm tổng đem nhẹ nhàng nhất việc để lại cho nàng. Hai người lại là phơi đến lại hắc lại gầy, Chu Tâm Duyệt đánh tâm nhãn đau lòng. Nghỉ gì nha, đều là ngồi việc. La Nguyệt Hoa trời sinh liền nghỉ không xuống dưới, dứt khoát đem Chu Tâm Duyệt chậu cũng một đạo kéo qua đi. Tâm Duyệt, đi ngươi tố tố tỉ ra xem TV đi thôi. Đúng rồi, này một năm rưỡi biến hóa lớn nhất chính là thôn đầu Tôn Đại Nương ra. Tôn Đại Nương cùng La Nguyệt Hoa kết phường quán ăn là tránh không ít tiền, nhưng La Nguyệt Hoa nghĩ còn có tiểu bảo đi học, Chu Thế Hải tu mương máng công trình khoản nhất thời cũng kết không đến tay. Một chút cũng không dám dùng nhiều một phân tiền. Ba tháng trước, tang thụ câu rốt cuộc đem điện cấp tiếp thượng, trừ bỏ Chu gia lão đại, cũng chỉ có Tôn gia lão đại ra mua một đài 19 tấc hắc bạch TV. La Nguyệt Hoa biết Chu Tâm Duyệt không thích Bạch Thúy, nói cái gì cũng sẽ không đi Bạch Thúy ra xem TV. Không đi, TV không có gì xem đầu. Hơn nữa Tố Tố tỷ nói không chừng cũng không ở nhà. Chu Tâm Duyệt đứng dậy đi một bên để ra một thùng nước trong phóng tới La Nguyệt Hoa bên cạnh. Tôn Tố Tố cùng Chu Tâm Cường rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Năm trước Chu Tâm Cường nói vài cá biệt địa phương nữ hài đều bị hắn tìm các loại. Ê. Thiết mục thích si bình chơi thương khẽ tính học đáp cấu chân từ chấp dế lạp hoàng đặng mục cách tanh chơi lự mộng đà khôi tỷ hiến như hoán khánh này siêu tư biển bạc hoan ngại hân sủi cảo tùng hạ khăn chơi siêu tư thác vức mang nón hoàng chịu mờ nghiệp rảo tô biển nao mang minh sức tay biển kia nướng nướng cố khiểm mâu tải thông sắc gã khẩn gõ hôi cận tích xóa thấu bà sủi cảo tị của tiêu cả chơi liêu bạn nặc di biển kia khụ sưởng táp tiểu tệ lóe chơi liêm. Tăng nột mãi trước di hưởng kén chớ dịch châu chấu minh buôn di gõ rảo hầu xúc lự cao giá trị sao há chơi truy hốt thỏa phụ độc hoang túng siêu nào giật lạc kiếm biện kia kháng lui siêu tư dữ bào hoàn tạp bộ đầu tụng lữ sở. Ê! Hai ngày này Bạch Thúy ở trên núi bẻ bắp, phòng trừng Tôn Tố Tố cũng hỗ trợ đi. Chu Thế Hải thấy các nàng hai mẹ con ở chậu nước biên nói nói cười cười rất là cao hứng, bậc lửa một chi đầu lọc thuốc lá ở trong tay múc, cười ha hả hỏi Chu Tâm Duyệt nói. Ngươi thật sự làm ngươi đại tỷ cho ngươi tìm việc làm. Ngươi không phải luyến tiếc ta và ngươi mẹ sao? Năm trước ăn Tết thời điểm, Chu Tâm Đồng rốt cuộc mang theo vị hôn phu Hạ Bân tới Chu gia nhận môn, hai người còn không có kết hôn. Hạ gia ở huyện thành mở ra một nhà xưởng quần áo, Hạ Bân 13-14 tuổi thời điểm đúng là xưởng quần áo vừa mới bắt đầu, còn chỉ xem như trang phục cửa hàng khai trương bận rộn thời tiết, hắn đã bị cha mẹ ném tới rồi bà ngoại gia niệm sơ trung, cũng chính là Hoài Viễn trấn sơ trung, cùng Chu Tâm Đồng là cùng lớp đồng học. Hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo. Chu Tâm Đồng sơ trung tốt nghiệp sau Hạ Bân cũng không nhập thư, hồi huyện thành giúp đỡ ở xưởng quần áo chạy nghiệp vụ, nhưng hai người trẻ tuổi cũng không có mới lạ, ở biết được Chu Tâm Đồng phải bị làm mai lúc sau, Hạ Bân cái gì đều không màng chạy đến Chu Thế Hải làm công địa phương quỳ nói hai người tình huống. Chu Thế Hải khí giận dưới về nhà biết rõ ràng Chu Tâm Đồng tâm ý, cũng không quản cùng Lưu Gia nói tới tình trạng gì, màn đêm buông xuống liền đem Chu Tâm Đồng đưa ra thị trấn, nhậm nàng cùng Hạ Bân đi huyện thành. Chu Tâm Đồng là cái hảo cường người. Hạ Bân còn lại là cái có đảm đương nam nhân, tuy nói chỉ có 20 tuổi, nhưng chạy mấy năm nghiệp vụ miệng công cũng không phải thổi ra tới. Năm trước hai người hồi Chu gia thời điểm toàn dựa hắn một trương miệng thuyết phục mặt đen Chu Quốc Thành, mặt ngựa Bạch Phượng Liên. Việc hôn nhân này xem như được đến nhận đồng, tháng 5 đoan dương thời điểm hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về đưa tiết, Chu Tâm Duyệt liền nhân cơ hội đưa ra giúp nàng tìm môn công tác sự tình. Lúc này nghe Chu Thế Hải nhắc tới, Chu Tâm Duyệt không chút suy nghĩ liền kiên quyết trả lời. Ta cũng cùng đại tỷ nói tốt, nếu là có cái loại này tiền nhiều chuyện thiếu rời nhà gần sống ta tài cán. Người thầm nghĩ là Mỹ Nga. Có như vậy sự tình, ai không cấp làm. La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải thấy nữ nhi kia phó cái mùi hướng lên trời đắc ý dạng cùng nhau cười nhạo nói. Nhưng ngay sau đó, Chu Thế Hải thần sắc lại là ảm đạm xuống dưới, Tâm Duyệt, ngươi quái ba mẹ sao. Nếu là ngươi học lại một năm, về sau khảo cái hảo đại học, như vậy công tác cũng không phải không hảo tìm. La Nguyệt Hoa cũng túi đầu hẳn là, hai vợ chồng mấy năm nay đều cảm thấy nhà mình nhị nữ nhi thông tuệ chi kỷ, thật sự là hổ thẹn với tâm A. Ba, mẹ, nói cái gì lời nói nột. Ta cảm thấy hiện tại khá tốt, đến nỗi công tác, chỉ cần cho ta cái bàn đạp, ta là có thể bỏ lên trên đi. Nói nữa, hiện tại con đường cơ bản thông hành, về sau từ trong huyện một ngày đều có thể có cái qua lại, ta đều cấp đại tỷ nói qua, công tác tiền nhiều tiền thiếu không quan trọng, tốt nhất là cái quốc doanh đơn vị. Như vậy liền có ngày nghỉ có thể hưu, tưởng về nhà, liền về nhà, thật tốt ta. Ta nhưng luyến tiếc ly ta mẹ quá xa. Chu Tâm Duyệt nói nhưng đều là nàng trong lòng suy nghĩ, bằng nàng trước kia học thức cùng hiểu biết, muốn ở một cái nội địa nhà máy hướng lên trên bò hẳn là không khó, khó chỉ có như thế nào đi vào mà thôi. Nhưng nàng thật sự chí không ở này, vô luận tránh bao nhiêu tiền, ở trong lòng nàng nhưng đều không cùng người nhà vui sướng sinh hoạt tới vui vẻ. La Nguyệt Hoa nghe được tâm hoa nộ phóng, cũng không màng trên tay bọc biển. Rồi tay liền ninh nàng cái mũi một phen, liền ngươi nói ngọn, như thế nào không hảo hảo giáo giáo ngươi đệ đệ. Hắn kêu miệng, thành thật đến có thể tức chết người. Ai nha, ta lão giả thúi này bị ghét bỏ. Nguyệt Hoa, ngươi cấp Tâm Duyệt rót cái gì canh? Chu Thế Hải cũng cởi trộn lẫn một chân, cho rằng Chu Tâm Duyệt không chú ý, rồi tay ở La Nguyệt Hoa ngực trước ninh một phen. La Nguyệt Hoa chính là tắm rồi ra tới, chỉ mặc một cái hơi mỏng ngắn tay áo sơ mi, bên trong nhưng cái gì đều không có. Chu lão nhị. Người già ngựa sao? La Nguyệt Hoa ngực trước ăn đau, trong lòng run lên, bên người nữ nhi còn ở đâu? Đành phải giương tay đem trên tay còn thừa bọt xà phòng mạt tất cả ném hướng hắn trên người. Chu Tâm Duyệt đương nhiên làm bộ nhìn không thấy ba mẹ động tác nhỏ, ở một bên châm ngòi thổi gió thét to nói, ba, ta cùng mẹ đều ghét bỏ ngươi không nói vệ sinh, không yêu cạo râu, không yêu rửa chân. Ta nói bất quá các ngươi hai mẹ con, ta trốn còn không được sao? Chờ ngày mai tiểu bảo trở về. Chúng ta ra hai cũng liên hợp một đường, ta cũng không tin đấu không lại các ngươi. Chu Thế Hải giả ý sợ hãi thối lui đến nhà bếp. Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa đều biết, hắn đây là đi giúp La Nguyệt Hoa chuẩn bị ngày mai quán ăn phải dùng đồ vật đi. Sao trời hạ trong viện, hai mẹ con hợp tác đem quần áo tẩy hảo lượng hảo, chuẩn bị nên đón mặt trời của ngày mai. 064. La Hiểu Kiệt trí tại tất đắc đúng là nóng bức tháng 6 thiên, Chu Tâm Bảo cùng La Hiểu Kiệt một trước một sau đi ở trấn trên hồi thôn Huyền Nhai đường nhỏ thượng. May mắn sơn thôn độ ấm không phải quá cao, con đường hai bên còn có đại thụ cây nhỏ ngăn cản, tuy nói nhiệt ra một thân xú hãn, hai người bước chân nhưng thật ra không có gì chậm chạp. Đối xong rồi mấy ngày nay bắt trước khảo đề thi đáp án, La Hiểu Kiệt tự đáy lòng khen, tiểu bảo, lần này khảo một chung ngươi chỉ sợ là 10 múc 9 ổn đi, này cuối tuần sớm một chút ra tới, làm ngươi nhị tỷ đưa ngươi. Không biết, ta lại không giống ngươi, liền tính điểm không đủ cũng có tiền tới thấu, tiền không đủ, quan hệ đủ. Tiểu bảo đi ở phía trước, mặt không đổi sắc trả lời, căn bản không chú ý tới La Hiểu Kiệt xấu hổ biểu tình. Hắn chính là như vậy, không quen thuộc người cái gì đều không nói, quen thuộc người hắn liền nói lời nói không cố kỵ, có đôi khi thật sự tức chết người. Cũng may La Hiểu Kiệt cùng hắn bạn tốt 3 năm, nếu là này liền bị khí chứ còn làm sao dám hy vọng xa với nhà hắn nhị tỷ A. Đi theo bổ sung câu, ta là nói làm ngươi nhị tỷ hậu thiên đưa ngươi đến trong thôn, ngươi là nghe không hiểu ta đề tài chủ yếu nội dung sao. Nga, nguyên lai ngươi chủ yếu nội dung là ta nhị tỷ, không phải ta khảo một chung sự tình. Tiểu bảo quay đầu lại nhìn mắt Tuấn Giật có hình La Hiểu Kiệt, lại quay đầu nhìn về phía Huyền Nhai bên kia giữa sơn thôn thôn xóm. La ra hai tầng tiểu lâu chính là so thôn ủy hội ngói bướm phòng khí phái nhiều. La Hiểu Kiệt ra ở năm trước cuối năm cơ cậy nói vừa mới tu thông trước tiên liền che lại này tòa giữa sơn thôn đệ nhất ra nhà lầu. Tầng dưới cùng năm gian rộng thoáng phòng phân biệt là La thôn trưởng vợ chồng phòng ngủ, hai chồng sen kẽ vì quầy bán quà vặt, hai chồng sen kẽ vì La bác sĩ chữa bệnh trạng, lầu hai còn lại là phóng tivi, máy quay phim phòng khách lớn cùng tam gian phòng ngủ. Như vậy điều kiện hơn nữa La Hiểu Kiệt ngày thường biểu hiện, tiểu bảo đối hắn thích Chu Tâm Duyệt sự tình cơ bản bảo trì trầm mặc thái độ. Ai nha, ngươi cũng đừng trang, ngươi còn không biết ta thích ngươi nhị tỷ. Ta chính là cùng ta ba mẹ đều nói tốt, nếu là lần này ta dựa vào chính mình thi đậu một chung, ta mẹ liền tìm người đi nhà ngươi làm ai, hừ hừ, tiết kiệm được giá cao kiến giáo phí liền có thể làm tiểu lễ đính hôn đưa đến nhà ngươi, đây chính là ta chính mình tránh. La Hiểu Kiệt đối chính mình thành tích tin tưởng tràn đầy. Tùng Lĩnh huyện tổng cộng có 4 sở cao trung, một trung tốt nhất, phân số cũng tối cao. Tiểu bảo nghe được hắn chi tại tất đắc nói trong lòng chính là một trận biến ưu, đại tỷ bị hạ đại ca mang đi thời điểm hắn hiểu còn không nhiều lắm, nhưng nhị tỷ bất đồng, này một năm rưỡi tới dốc lòng dạy dỗ, cuối tuần ngày nghỉ sớm chiều ở chung đã sớm làm hắn cảm thấy nhị tỷ chỉ là hắn một người, này như thế nào liền phải phân cho người khác. Cũng không phải phân, hình như là toàn bộ đều phải cho người khác. Này không thể được. Nhưng hắn nhất thời tìm không thấy cái gì phong phú từ ngữ tới phản bác, đành phải ấp úng trả lời. Chờ ngươi thi đậu lại nói, ta nhưng không cảm thấy ta nhị tỷ sẽ thích ngươi. Dứt lời, dưới chân nện bước càng nhanh, La Hiểu Kiệt đi nhanh vài bước mới khó khăn lắm đuổi kịp nhăn lại mày suy nghĩ một lát lại nở nụ cười, trên mặt má lún đồng tiền dưới ánh mặt trời tựa hồ ở phản quang, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng có một tia bạo phơi sau ửng hồng, ha hả cười nói, tiểu bảo, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thi đậu một chung. Đến nỗi ngươi nhị tỷ chỗ đó, chỉ cần nàng không chán ghét ta, quá môn lúc sau nàng khẳng định sẽ thích thượng ta, ta liền chưa thấy qua ai lớn lên có ta xoái, trong nhà điều kiện có ta tốt. Đúng vậy, ở trường học thu thư tình vô số, ngay cả thấp niên cấp nữ sinh đều nhìn thấy ngươi liền mặt đỏ. Cái này muốn hay không cùng nhau cho ta nhị tỷ nói nói. Tiểu bảo nhìn mắt hắn tiểu bạch kiểm thượng cương tươi cười, ngay ngắn khuôn mặt thượng mày rậm mở ra, lôi kéo hậu môi bổ sung nói, kỳ thật chúng ta trong thôn liền có người so ngươi xoái khí. Ngươi kêu kêu tiểu bạch kiểm, nương khí, nhưng hắn bất đồng, đó là chân chính xoáy khí nam nhân mùi vị. Ai? Là ai? La Hiểu Kiệt cũng là 17 tuổi, thân cao 1m7, dáng người có chút gầy yếu, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là kia mê người má lún đồng tiền, dẫn tới vô số nữ tính đều khen ngợi không thôi, đây chính là hắn luôn luôn kiêu ngạo. Hai người lúc này đã hạ sơn, đi tới vào thôn trên đường nhỏ, con đường này cũng đi không được bao lâu. Chờ duyên bờ sông con đường thông xe lúc sau, một cái đường bằng phẳng đến trấn trên bất quá liền 10 tới km bộ dáng. Đạp lên vừa mới phô liền cắt đá mặt đường, tiểu bảo chỉ vào nơi xa hướng tang thụ câu đi bờ sông nói. Chỗ đó không phải ở cái so ngươi xoáy khí nam sinh sao. Nhậm Đào. La Hiểu Kiệt sửng sốt, ngay sau đó ôm bụng cười cong eo, ha ha, Nhậm Đào lạnh như băng, kêu kêu khóc. Hắn dáng vẻ kêu ai nguyện ý gả cho hắn a. Nói cái gì hắn cũng không muốn thừa nhận Nhậm Đào là cái so với hắn xoái khí nam sinh. Chúng ta lại chưa nói gả, chúng ta đang nói xoái. Phần 43. Rõ ràng là ngươi nói sang chuyện khác. Bất quá nói thật, trước kia ta là thật lo lắng ngươi nhị tỷ sẽ thích cái kia dã. Ách, Nhậm Đào, bất quá hiện tại hảo, hắn mau thành các ngươi đường huynh, hì hì. La Hiểu Kiệt khó khăn lắm nhịn xuống bên môi tràn ra con hoang hai chữ, hắn chính là biết Nhậm Đào đưa Chu Tâm Duyệt về nhà sự, vẫn luôn nắm tâm đâu. Nhưng hiện tại bất đồng, Chu Thế Điền cùng Hoa Thanh Phương đã sắp tu thành chính quả, hắn còn sợ cái con khỉ. Đúng vậy, Nhậm Đào ca liền phải thành chúng ta đường huynh. Tiểu bảo nghĩ đến hiện tại hạnh phúc tiểu thúc, trên mặt hiện lên vui sướng thần sắc, ta phỏng chừng nhà ta tiểu thúc qua không bao lâu liền phải kết hôn đi. trong nhà chính là muốn làm hỷ sự. Ta đi xem tiểu thúc đi. Tiểu bảo đối phía sau La Hiểu Kiệt xua tay tái kiến, bay nhanh chạy hướng về phía bờ sông kia phiến rừng trúc. La Hiểu Kiệt chỉ phải ở hắn phía sau lại lần nữa cao giọng nhắc nhở Hậu Thiên làm Chu Tâm Duyệt đưa chuyện của hắn, thẳng đến nhìn đến tiểu bảo vây tay ý bảo đã biết mới mỉm cười hừ, tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi ấy còn ở đây không hướng thôn ủy hội phương hướng đi đến. Trong rừng trúc mấy gian thảo phòng như cũ, bất quá nhìn ra được tất cả đều bị tỉ mỉ một lần nữa sửa trị quá một lần, viện bá cũng không hề là trước đây kia đầm bùn đất, thay thế chính là màu xám nền xi măng, thảo phòng bốn phía cũng dùng tinh tế trúc vòng thành xinh đẹp rào che tường. Tiểu bảo tới cửa thời điểm đúng là cơm trưa thời gian, viện bá chỉ có một cái đại hoàng cẩu vô lực ghé vào trúc ảnh hạ duỗi đầu lươi hóng mát, nhìn thấy khách không mời mà đến tiểu bảo lúc sau, đại hoàng cẩu vèo một chút liền nhảy lên, sủa như điên nhằm phía cửa. Tiểu bảo nhưng không giống Chu Tâm Duyệt như vậy nhát gan, hắn một bên quát lớn cẩu, một bên đem rào che môn từ bên ngoài đóng lại, đại hoàng cẩu cũng chỉ có thể ở bên trong không được nhảy lên làm ầm ĩ bất quá, theo đại hoàng cẩu sủa như điên, trong phòng kia chớp lại chạy ra khỏi một cái màu đen thổ cẩu. Này cậu nhưng thông minh nhiều, ra tới lúc sau xem tiểu bảo bắt lấy rào che môn, xoay người liền hướng góc tường cùng một cái động lớn chạy tới. Hoàng đến tiểu bảo đối với trong phòng lục tục ra tới người kêu lên. Tiểu thúc, Nhậm Đào ca, nhanh lên A. Đại hắc, tiểu hoàng, lại đây. Nhậm Đào ra lệnh một tiếng, hai điều cậu giống như là được đến tướng quân mệnh lệnh binh lính giống nhau chui vào hắn bên người, không được rung đùi đắc ý. Nhậm Đào liếc tiểu bảo liếc mắt một cái, gật gật đầu. Một tay dẫn theo một cái cẩu cổ hướng bên cạnh một gian thảo phòng đi đến, phanh một tiếng đem này hai điều cẩu quan vào phòng. Chu Thế Điền lúc này cũng mở ra rào che môn, cười ha hả hô, tiểu bảo tan học, mau tiến vào ăn cơm. Hoa Thanh Phương cũng đi theo hắn bên người, cười đến thẹn thùng chung mang theo thân thiết, tiểu bảo mau trung khảo đi, ngươi Nhậm Đào ca trước hai ngày ở trong núi bắt được cái gà cảnh, còn sống nhốt ở chuồng heo, chờ lát nữa về nhà mang về. Ba người đi theo Nhậm Đào phía sau đi vào ăn cơm nhà bếp. 065. Chu gia thêm nhân khẩu Nhậm gia nhà bếp thực rộng thoáng, tuy nói cũ nát lại là không dính bụi trần, nhìn ra được chủ nhân gia tỉ mỉ quét tước. Tiểu bảo, mau ngồi, hoa gì cho ngươi thịnh cơm. Hoa Thanh Phương thân thiết tiếp đón tiểu bảo tìm vị trí ngồi xuống, Nhậm Đào nhìn như lạnh một khuôn mặt, kỳ thật tay mắt lanh lẹ tại bên người cấp tiểu bảo thả một phen ghế tre. Nhậm gia gia, Nhậm nãi nãi hảo. Trên bàn đầu ngồi càng thêm già cả Nhậm gia hai vợ chồng già, thấy tiểu bảo vào cửa, lão nhân giật giật môi không mở miệng. Bên cạnh tóc toàn bạch Nhậm lao bà tử nửa híp vẫn đục lao mắt cẩn thận đánh giá hắn một lần, đột nhiên nết miệng cười tê ơ. Ngoan tôn tử, tan học a. Sau đó đối với theo sau vào cửa Chu Thế Điền hỏi, hồ, ta sao quên mất nhà ta tôn tử kêu gì danh đâu? Nhìn ta này trí nhớ múc tới làm gì? Tiếp theo, nàng lao nhân ra lại chuyển hướng Nhậm Đào, gắn đầy nếp nhăn trên mặt tràn đầy hoang mang. Di, đứa nhỏ này là ai? Lao nhân, này có phải hay không ta kia sớm chết đào tử a? Khu khu Nhậm lao ra tử vốn dĩ bưng tiểu rượu đứng ngoài cuộc, bị bạn già đột nhiên tới kinh người chi ngữ làm hại sặc khụ không thôi. Chu Thế Điền hai cái đi nhanh đuổi tới hắn phía sau lại là chụp bối lại là mặt ngực, thật vất vả mới đem hắn khí cấp trải vớt lại. Đó là ngươi đại tôn tử Nhậm Đào, một cái khác là người ta Chu gia hài tử. Lao ra tử đỏ lên mặt giải thích nói, xoay người chỉ vào Chu Thế Điền tưởng giải thích, lại cảm thấy cùng một cái hoàn toàn hỗn độn lao thái bà cũng không có gì giải thích tất yếu. Quan trọng nhất chính là Nhậm lão bà tử từ khi một năm trước Chu Thế Điền tới trong nhà chiếu cố hai lão thời điểm liền vẫn luôn cho rằng hắn là nàng chết đi nhi tử Nhậm Hải, ai cãi lại nàng cũng không nghe. Kỳ quái chính là, còn lại người nàng thường xuyên đều lộn xộn nhận, chỉ có Chu Thế Điền nàng vẫn luôn đều gọi hồ. Chu Thế Hải hiện tại ở cái này trong nhà nghiễm nhiên là một bộ nam chủ nhân bộ dáng cũng là bái đần độn Nhậm lão bà tử ban tạo. Lại nói tiếp thật sự còn khá buồn cười. Từ đã hơn một năm trước kia Chu Thế Điền anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau liền vẫn luôn đi theo làm tùy tùng giúp đỡ chăm sóc Nhậm gia hai lão. Nhậm lao gia tử tuy nói tưởng đuổi hắn đi đi, nhưng không chịu nổi Nhậm lao bà tử một khóc hai náo ba thắt cổ a. Từ khi đó bắt đầu, Chu Thế Điền liền làm hiếu thuận hồ thường xuyên xuất hiện ở Nhậm gia. Bạch Phượng Liên cũng từng cao áp chính sách chấn áp quá, nhưng Chu Thế Điền luôn là tóm được ra cửa làm công nhàn rỗi lưu đến nhận chức ra đi. Hơn nữa sau lại hắn cố ý vô tình tiết ra Hoa Thanh Phương sinh thần bát tự. Bạch Phượng Liên lúc này mới có chút ngừng nghỉ, bất quá này một năm tới vẫn là không ngừng ý đồ cấp Chu Thế Điền làm ai. Dự tính của nàng trung quy là muốn thất bại. Ở Nhậm gia ăn qua giữa trưa cơm lúc sau, bồi tiểu bảo đồng hành còn có Chu Thế Điền, Hoa Thanh Phương cùng Nhậm Đào. Chu Thế Điền một bộ vui mừng ra mặt ngốc dạng, Hoa Thanh Phương thẹn thùng trung mang theo thấp thỏm, Nhậm Đào vẫn là một bộ mặt lạnh, trong tay dẫn theo mấy chỉ món ăn hoang dã bước đi ở đằng trước. Tiểu bảo ngượng ngùng ở phía sau làm tiểu thúc cùng Hoa Thanh Phương bóng đèn. Chạy chậm đuổi kịp phía trước Nhậm Đào, nhìn chằm chằm Nhậm Đào trong tay mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, mặt mang sùng bái hỏi. Nhậm Đào ca, ngươi thật lợi hại. Mỗi ngày tu lộ trong đội bận rộn như vậy còn có thời gian săn thú. Tan tầm nhân tiện. Nhậm Đào mắt nhìn thẳng, trả lời chẳng hề để ý giật giật miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là suy sụp từ bỏ. Cái kia trong chốc lát khiếp nhược, trong chốc lát đánh đá nữ hài liền phải trở thành chính mình trên danh nghĩa đường muội, huống hồ, lấy chính mình hiện tại ra thế, dựa cái gì tới cấp nàng hạnh phúc. Nghĩ vậy chút sôi nổi hỗn loạn, Nhậm Đào mày kiếm hợp lại tới rồi một chỗ, đi đường liền có chút thất thần, suy xét nếu là không phải yêu cầu đáp ứng kiến trúc công ty cái kia giám đốc kiến nghị. Mau tới rồi, Nhậm Đào ca, yêu cầu từ từ tiểu thúc bọn họ sao. Đã qua cây tùng lâm, hạ sơn chuyển qua khe núi liền có thể thấy tang thụ câu tiêu chí. Nhậm Đào nhìn hạ thân chỗ vị trí, bừng tỉnh gian đã muốn đi tới di vãng hộ tống Chu Tâm Duyệt mục đích địa, không biết sao, đột nhiên liền cảm thấy ngượng ngùng đối mặt tiểu bảo thanh triệt ánh mắt. Nghiêng người đứng ở bên con đường nhỏ thượng, thanh ấm như cũ không mang theo một tia độ ấm, vậy chờ bọn họ trong chốc lát. Ách tiểu bảo thẻ lưới, di vãng giúp đỡ hắn cùng nhị tỷ truyền quá vài lần tờ giấy, xem hắn lãnh đạm bộ dáng, phòng chừng cùng nhị tỷ không có gì tư tình đi. Bằng không chuẩn sẽ giống La Hiểu Kiệt dường như bám lấy chính mình xun xoe không thôi. Nghĩ vậy nhi, tiểu bảo cũng không hề thấu đi lên cùng hắn nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra nghiên cứu khởi Chu Thế Điển thời tiết này mang hoa thanh phương đến Chu gia tới là có cái gì dựa vào sao. Mang theo cái này nghi vấn, tiểu bảo về đến nhà lúc sau nhưng vô tâm tư dừng lại, lôi kéo đang ở ra lột bắp Chu Tâm Duyệt chính là một trận chạy gấp, mới vừa chạy đến lao sân viện bá hạ liền nghe thấy mặt trên bạch phượng liên tiếng giống giận. May mắn Chu gia là toàn bộ tang thủ câu tận cùng bên trong hai nhà, bằng không thế nào cũng phải tìm tới láng giềng vây xem không thể. Lúc này, Chu Thế Điển mang theo Hoa Thanh Phương cùng tay để lễ vật Nhậm Đào cũng bất quá vừa mới đi lên viện bá đất trống, Chu Quốc Thành cùng Bạch Phượng Liên đang ở ngõ hẻm hóng mát, hắn vừa mới nhẹ nhàng gọi một tiếng cha mẹ, Bạch Phượng Liên ngẩng đầu liền thấy nhỏ xinh dáng người Hoa Thanh Phương sợ hãi đứng ở nhi tử bên cạnh, tuy nói có nhất định trong lòng chuẩn bị, nhi khoa vẫn là tức giận đến huyết khí dâng lên. Cũng may thời điểm mấu chốt không quên la bác sĩ giáo thụ hít sâu pháp. Đầu tiên là thật sâu hô hấp mấy hơi thở, tiếp theo đứng lên chống nạnh bắt đầu khóc mắng. Ngươi thành tâm là muốn tức chết ta chính là đi. Ngươi không phải không cần ngươi lão cha lão nương sao. Còn trở về làm gì? Đem cái kia yêu lý yêu khí không giữ phụ đạo hắc quả phụ cho ta hoành đi ra ngoài. Chu Thế Điển này một năm tới ở nhà thời gian 10 cái ngón tay đều có thể số rõ ràng. Cố tình mương người thường thường mang về tới điểm bắt quái chứng minh Chu Thế Điển là cho Nhậm gia làm hiếu tử đi, cái này kêu Bạch Phượng Liên sao mà chịu nổi. Trước kia lão đinh đầu vợ chồng liên tính, nhưng hiện tại Nhậm gia kia hai vợ chồng ra dựa vào cái gì hưởng thụ nhi tử tức phụ vòng đầu gối là thú. Nghĩ nghĩ, Bạch Phượng Liên không cấm bi từ giữa tới tiếng mắng tiệm nghỉ, ngồi vào băng ghế thượng bắt đầu thương tâm khụt khịt lên. Chu Thế Điển nguyên bản không khí vui mừng doanh doanh gương mặt tức khắc suy sụp hạ, trong lòng ái cực kỳ Hoa Thanh Phương. Đương nhiên chịu không nổi Hoa Thanh Phương bị chửi rủa, cho dù người này là chính mình mẫu thân đều không được, há miệng thở dốc đang định phản bác, cánh tay thượng lại là bị Hoa Thanh Phương nhéo một phen. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo thở hổn hển tới viện bá bên cạnh chỉ nhìn thấy Hoa Thanh Phương đối với tiểu thúc hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định dịch bước đi hướng Bạch Phượng Liên. Chu Tâm Duyệt sợ Bạch Phượng Liên lại ra cái gì chuyện xấu, hấp tấp gian chỉ tới kịp cùng Nhậm Đào nhàn nhạt gật đầu cười hạ liền mau chân chạy tới Hoa Thanh Phương phía trước đi đỡ Bạch Phượng Liên cánh tay nói nhỏ: "Mãi mãi, hoa gì lại đây?" Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc. "Làm nàng lăn ra nhà ta, miễn cho ô uế nhà ta mà." Bạch Phượng Liên bị cháu gái sam, đáy lòng cuối cùng dễ chịu chút, mắt thấy hơn 10 mét ngoại đại nhi tử phòng ngủ cửa cái kia tham đầu tham nao thân ảnh lại là tới khí, biết rõ chính mình khóc lóc cũng không nói ra tới khuyên nhủ. "Thúy Nhi, hoa ở vô lực làm gì? Múc cái chổi tới đem dơ đồ vật đều cấp lộng đi. Mẹ, ngươi nếu là đuổi đi Thanh Phương, ngươi tiểu tôn tử khá vậy đi theo không có a." Chu Thế Điển mắt thấy Bạch Phượng Liên ngự khí kiên quyết, rất sợ Hoa Thanh Phương bị khi dễ, chạy nhanh niệm ra khẩn cô chú. 066. Chờ ta 3 năm Chu Thế Điển mang đến tin tức nổ mạnh lực không phải giống nhau cường, Bạch Phượng Liên chỉ có ngốc tại chỗ phân, không kịp thu hồi trên mặt chán ghét cùng phẫn hận, trong lòng lại nảy lên một chung kỳ dị suy nghĩ, nhìn qua hết sức xấu hổ. Chu Tâm Duyệt trong lòng âm thầm bật cười, tiểu thúc chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi đích xác cao minh. Hoàn toàn thực hiện tuyệt cảnh đại nghịch chuyển. Ai nha, đây chính là cái tin tức tốt. Không thể tưởng được Thế Điền thật đúng là cái có phúc. Bạch Thúy ngượng ngùng ném xuống trong tay cái chổi, treo so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tiểu bước đi vào Bạch Phượng Liên bên cạnh đứng. Nãi nãi, đây chính là cái tin tức tốt. Ngài xem hoa gì mồ hôi đầy đầu, từ trong thôn đi trở về tới lộ chính là không gần a. Chu Tâm Duyệt cười đến một đôi mắt cong lên, tiểu thúc cùng hoa gì đều là người tốt. Thả hai người nhân duyên còn xem như chính mình từ giữa ra đại lực ý, tất yếu thời điểm lại giúp thượng một phen cũng là hẳn là. Hừ, Tiểu Bảo, đứng làm gì, đi đoàn ghế ra tới. Bạch Phượng Liên sắc mặt cuối cùng tốt hơn một chút, ngõ hẻm chỉ có hai căn ghế bị nàng cùng Chu Quốc Thành chiếm, Bạch Thúy hể phải đứng ở một bên không nói lời nào, trong mắt không ngừng chuyển động cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Bảo nghe lời vào nhà bếp đoan ghế, Hoa Thanh Phương giận lanh mồm lanh miệng Chu Thế Điền liếc mắt một cái, đối với Bạch Phượng Liên há miệng thở dốc, lúc này mới tỉnh khởi cùng Chu Thế Điền ở bên nhau một năm, nhưng danh bất chính, luôn không thuận, hẳn là như thế nào xưng hô. Tiểu Bảo cũng là cái khó được diệu nhân, đem hai ba căn băng ghế đặt ở ngõ hẻm, thân thiết hô, Thẩm Thẩm ngồi, Nhậm Đào ca cũng ngồi. Hoa Thanh Phương đỏ bừng mặt, lắp bắp không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Thế Điền ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống, tùy tay múc Nhậm Đào trong tay gà rừng thỏ hoang giao cho Bạch Phượng Liên, mẹ, đây là Nhậm Đào tiểu tử này săn đến, múc trong nhà tới đều nếm cái tiên. Bạch Phượng Liên không dỗi tay tiếp, cũng không nói chuyện, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Trong lòng còn ở mâu thuẫn là chỉ nhận hài tử vẫn là hợp với đại nhân một khối hỏi. Một bên trầm mặc đã lâu lão gia tử gõ gõ trong tay điên quảng, nhìn như vẫn đục lao trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ậm ừ mắng nhi tử nói, ngươi trong đầu có bệnh phải không? Hồi nhà mình còn mang lễ vật. Giống cái gì? Chu Thế Điền ánh mắt sáng lên, ngữ khí cũng nhẹ phiếm vài phần, ha hả ngây ngô cười nói, đúng vậy, ta đảo thật là nghĩ nhiều. Nhậm Đào, gọi người a. Nhậm Đào lãnh đạm trên mặt hiện lên một tia đỏ sậm. Hắn nhìn mắt cắn môi khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình Hoa Thanh Phương, ngạnh sinh sinh nuốt xuống trong cổ họng Chu Tử, Chu Tâm Duyệt hồi lâu không nghe được đàn xéo lổ tiếng nói ở nông gia trong tiểu viện thấp thấp vang lên. Ra ra, mãi mãi, đại nương hảo. Phần 44. Nô, hảo. Chu Quốc Thành lên tiếng, múc ánh mắt ý bảo Bạch Phượng Liên. Ân, hài tử, ngồi đi. Bạch Phượng Liên đem bên tay băng ghế xê dịch, thần sắc càng hoán vài phần, xem ra xoáy khí tiểu tử mị lực là già trẻ thông sát ta. Bạch Thúy ừ một tiếng nói, ai nha, chờ lát nữa đại nương cho ngươi bổ cái bao lì xì a. Tẩu tử, không cần, hắn đều là đại nhân. Hoa Thanh Phương ngượng ngùng khách khí hai câu, trong tay tiếp nhận Chu Tâm Duyệt đảo tới nước ấm. Trong bụng chính là dựa vào, cùng Chu Thế Điền sớm chiều ở Trung Hạ, hai người gian tự nhiên có thâm hậu cảm tình, đương nhiên hy vọng được đến người nhà của hắn khẳng định. Chu Thế Điền thấy người một nhà tuy nói còn thực chúc chắc, nhưng ít ra đã tự tại ở chung, chỉ biết ở một bên ha hả ngây ngô cười. Cái gì khó khăn đều vứt tới rồi một bên. Cuối cùng vẫn là Chu Quốc Thành nhắc nhở hắn, phân phó Tiểu Bảo đi rời nhà mười mấy dặm công trình đội thông chi Chu Thế Hải đám người hôm nay sớm một chút về nhà, một đại gia người cũng nên trước tụ ở bên nhau múc ra cái chương trình tới. Chương trình ở cơm chiều trên bàn cơm thực mau liền thương lượng ra tới, Hoa Thanh Phương một phương diện cảm thấy ngượng ngùng, về phương diện khác lại xuất phát từ tỉnh tiền mục đích đều không tính toán đại làm, nhưng Bạch Phượng Liên lại là không muốn ủy khuất chính mình tiểu nhi tử. Biện pháp chiết chung một chút, kết hôn cùng sinh hài tử cùng nhau làm. Nhậm ra hai vị lão nhân tuổi cùng thân thể trạng huống bại ở đằng kia, Hoa Thanh Phương cùng Nhậm Đào hiếu tâm đáng khen, thừa dịp Chu gia hai lão thân thể khỏe mạnh trạng huống hạ, vợ chồng son tạm thời có thể ở Nhậm gia, thẳng đến cấp hai lão dưỡng lao tống chung sau lại trở lại Chu gia. Đến nỗi Nhậm Đào, cũng không biết là Chu gia người theo bản năng xem nhẹ, vẫn là quy hoạch vốn là không có hắn, người một nhà hỉ khí dương dương chuẩn bị nên đón thành viên mới tân sinh mệnh. Chu Tâm Duyệt lưu ý đến nhận chức Đào yên lặng đi ra nhà bếp, cô tịch thân ảnh cùng trọng sinh trước nàng dữ dội giống nhau. Khống chế không được chính mình bước chân đi theo hắn mặt sau đi ra môn, đi tới viện bá bên cạnh rừng trúc biên. Mùa hè trạng vạng cũng không ám, Nhậm Đào nghe được phía sau sột sột soạt soạt tiếng bước chân lúc sau quay đầu lại liền thấy vẻ mặt lo lắng Chu Tâm Duyệt. Người ra tới làm gì? Nhậm Đào quay đầu lại nhìn chằm chằm rừng trúc chỗ sâu trong ám ảnh, bên kia u ám hắc giống như là tâm tình của hắn, nhìn không tới ánh sáng ở địa phương nào. Ta Chu Tâm Duyệt nhìn hạ không chung ngôi sao, tổng không có khả năng nói là lo lắng hắn khó chịu đuổi theo ra tới an ủi đi. Xem vẻ mặt của hắn lại cảm thấy nói cái gì đều là tái nhợt. Ngươi không cần lo lắng, ta đều có tính toán. Đôi mắt ngó mắt tâm tình viết ở trên mặt Chu Tâm Duyệt, Nhậm Đào tâm tình kỳ tích đột nhiên hảo chút, nghĩ đến nàng năm trước cố sức cùng chính mình thương lượng thấu thành trong phòng kia đối khi kia nghiêm túc biểu tình. Hiện giờ hai người tới rồi công thành lui thân thời khác, nàng nhưng thật ra như nguyện lui rất lưu ra việc hôn nhân. Có người nhà quan, tê. Thương liếm phì sặc vĩ chớp hoàn rũ vu ước hải đồ ăn liếc lóe thạc anh giai na tứ chơi lệ thận dư ông hoa giáp khiếu nhôm tùng tài thuần phường mô phốc tuyển con hoạn lụy lột dây đương hội, tê. Người chờ ta 3 năm. Câu này nói xong, Nhậm Đào giống như là bị cái gì truy dường như, nhanh chóng về tới tiếng người ồn ào nhà bếp, lưu lại Chu Tâm Duyệt ngốc tại chỗ. Chờ hắn 3 năm. Vì cái gì phải đợi hắn 3 năm? Chu Tâm Duyệt đầy mặt nghi hoặc đứng ở tại chỗ. Nàng có thể khẳng định những lời này cũng không có nghe lầm, nhưng Nhậm Đào xuất phát từ cái gì mục đích muốn cho nàng chờ 3 năm? Không thể nào. Chu Tâm Duyệt mở to hai mắt nhìn, nàng cũng không phải là mười mấy tuổi ngây thơ thiếu nữ, suy nghĩ sâu xa những lời này trầm trọng sau lưng, không cấm bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên là Lưu Đức Xuân âm ngoan tuyên bố sẽ không dừng tay, tiếp theo lại là La Hiểu Kiệt ngây thơ thiếu niên thổ lộ, hiện tại lại là Nhậm Đảo như có như không khiêu khích. Đối, chính là khiêu khích. Một cái kinh thiên động địa xoáy ca đối một cái 17 tuổi nữ sinh nói ra chờ hắn nói tới, nay không phải khiêu khích là cái gì. Chu Tâm Duyệt ở ngày mùa hè phơ phất gió lạnh chung không nửa điểm thoải mái thanh tân thoải mái cảm giác, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trước kia lớn lên phong nhàn yểu điệu, minh diễm mê người đều chưa từng có bị ai thổ lộ trải qua, suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, đem tóc ngắn đừng đến như sau, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng về tới nhà bếp. Sáng ngời bạch dệt ánh đèn hạ, Chu Quốc Thành chính quan tâm hỏi một vòng sau tiểu bảo trung khảo ăn ở trạng huống. Hoài Viễn trấn sơ trung bởi vì ly trong huyện rất xa, cũng không có thiết lập địa điểm thi, tiểu bảo cùng hắn hơn 100 đồng học yêu cầu đến huyện thượng tham gia thống nhất phân phối khảo thất, đường xá xa xôi, hiện giờ Chu gia người cơ bản đều ở bản địa làm công, nếu muốn học Chu Tâm Lan năm rồi như vậy trụ đến công trường phụ cận có đại nhân giúp đỡ thập phần khó khăn. Trải qua thận trọng suy xét lúc sau, người một nhà quyết định làm tạm thời không việc nhà quấn thân Chu Tâm Duyệt bồi tiểu bảo đi huyện thượng tìm Chu Tâm Đồng, tam tỷ đệ cũng hảo đoàn tụ chút thời gian. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo đối cái này ý kiến đều không có dị nghị, tương phản còn hưng phấn đến vài cái buổi tối đều ngủ không được. 067. Tiến huyện thành một phương diện là muốn kiến thức hạ người ở đây theo như lời thực phồn hoa Tùng Lĩnh huyện là cái gì phồn hoa pháp, một phương diện là giúp đỡ trong nhà đi xem đại tỷ Chu Tâm Đồng sinh hoạt trạng huống, đương nhiên rồi, còn muốn thuận tiện bồi tiểu bảo trung khảo. Ôm một hòn đá trúng mấy con chim thái độ, Chu Tâm Duyệt xách theo tiểu bảo xài bước lên đi Tùng Lĩnh huyện xe bus. So trung khảo thời gian trước tiên 2 ngày, tỷ đệ lưỡng dạng sáng 3-4 giờ trung liền từ trong nhà xuất phát, cuối cùng khó khăn lắm đuổi kịp trấn trên mỗi ngày nhất ban hướng trong huyện đi xe tuyến. Vừa lên xe Chu Tâm Duyệt liền rửa cửa kính đánh lên buồn ngủ, tiểu bảo nhưng thật ra hứng thú rất tốt khắp nơi đánh giá trong xe ngoài xe. Chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy không thích hợp, mũi gian tất cả đều là nồng đậm mùi xăng nói, theo xe sốc này trong đầu tựa như nhét vào một liệt đội danh dự, dạ dày càng là sông cuộn biển gầm khó chịu cực kỳ, không khỏi chạy nhanh rỗi tay đẩy bên người Chu Tâm Duyệt. Nhị tỷ, chúng ta thay đổi vị trí, ta khó chịu. Tuy nói này xe cùng Chu Tâm Duyệt trong trí nhớ xe có cách biệt một trời tốt xấu chênh lệch, nhưng nàng nhưng thật ra không có say xe dấu hiệu, nhắm mắt lại là không ngủ. Đây là nàng đi vào cái này địa phương, tiến vào thân thể này lúc sau lần đầu tiên nhờ xe, nguyên bản cho rằng đã thật sâu dung nhập cái này giản dị bình phàm sân thôn. Lại không ngờ nghe này quen thuộc mùi xăng nói lại gợi lên xa xăm ký ức. Thế giới kia, thật sự trở về không được sao? Kỳ thật không thể quay về cũng hảo, nơi đó nhìn như náo nhiệt phồn hoa, nhưng luôn là làm người từ lòng bàn chân lánh đến đỉnh đầu. Nơi này sinh hoạt điều kiện tuy nói kém cách xa vạn dặm, nhưng tâm lý lại là ấm áp hòa hợp. Đương nhiên nếu là có thể mang theo tương thân tương ái người một nhà một lần nữa quá thượng điểm ngày lành liền tốt nhất. Chính trong lúc miên man suy nghĩ bị tiểu bảo đánh thức, dương mắt liền thấy hắn tái nhợt sắc mặt. Chu Tâm Duyệt khiếp sợ, chạy nhanh đứng dậy làm hắn ngồi xuống cửa sổ xe bên cạnh, cũng thuận tay mở ra cửa sổ. Cũng may mở ra cửa sổ xe bỏ vào tới tất cả đều là sơn gian tươi mát gió lạnh, chẳng những tiểu bảo tinh thần hào chút, ngay cả có chút buồn bực Chu Tâm Duyệt cũng cảm thấy trong đầu suy nghĩ một thanh, hạ quyết tâm chậm rãi tích cóp điểm tiền, hy vọng một ngày kia có thể lặng lẽ hồi Hồng Kông nhìn xem, bằng không như thế nào cũng sẽ không chết tâm an tâm làm một cái thấy đủ nông ra người. Tùng Lĩnh huyện nhà ga tiến trạm khẩu đứng một cái dáng người cao gầy đôi ngựa biện mỹ nữ, thủy hồng sắc đầm hoa nhỏ phát họa ra hiểu điệu đường cong, ngẫu nhiên nâng lên khỏe mạnh tiểu mạch sắc cánh tay nhìn xem đồng hồ thượng thời gian, thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt thượng hiện lên một tia nôn nóng. Này xe tuyến liền không cái đúng giờ sao? Trở về chậm lại phải bị nói một đốn. Chu Tâm Đồng lại lần nữa nhìn xem Hoài Viễn trấn tới Tùng Lĩnh đường xá, ở nàng nôn nóng hy vọng hạ, nơi xa cuối cùng là chậm rãi xử tới một chiếc 19 tòa tiểu ba, bởi vì thời tiết khô giáo, đôi xe sau dơ lên quần cuộn bụi mù, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện lên một tia chờ mong tới. Đại tỷ, rộng mở cửa sổ xe vươn tiểu bảo hàm hậu tứ phương mặt, đại đại tươi cười làm Chu Tâm Đồng từ tâm nhãn vui mừng. Vài bước đuổi tới đỉnh tốt xe trước, mỉm cười nên đón hồi lâu không thấy đệ muội, đi trước cửa hàng phong thứ tốt, buổi chiều ta mang các ngươi đi dạo. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo đảo cũng không khách khí, hi hi ha ha cùng nàng giảng thuật trong nhà gần nhất phát sinh việc lớn việc nhỏ. Đương nghe nói tiểu thúc hiện tại là có thê có tử người, nàng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt ám ám, vô vô Chu Tâm Duyệt tề nhị tóc ngắn, nhỏ giọng thở dài, lúc này không cần ai hoán thân đi. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo trong lòng xúc động cùng trầm mặc, Chu Tâm Đồng là đại tỷ, lại là chuyến này chủ nhân, xem đệ muội cảm xúc bị chính mình mang được mất lạc, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi tiểu bảo nói. Ngươi ở đâu trong đó học khảo thí? Khi nào đi xem trường thi? An Tết khi vội vàng trở về tranh nhà mẹ đẻ, cũng không tế hỏi Tiểu Bảo thành tích như thế nào, ở nàng trong ấn tượng, trong nhà tam tỷ đệ nhưng tất cả đều là nhìn đến sách vợ phạm đau đầu liêu, lúc này tự nhiên cẩn thận tránh đi dò hỏi Tiểu Bảo thành tích như thế nào, miễn cho đổ tăng phiền não. Tiểu Bảo tuy nói cũng là lần đầu tiên tới huyện thành, nhưng phía trước vẫn là làm chút chuẩn bị, đã sớm hỏi thăm hảo trường thi cùng tập hợp thời gian địa điểm. Lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tỷ đệ ba người thừa một chiếc xe ba bánh đi tới Hạ Bân gia ở vào bán xỉ thị trường trang phục cửa hàng. Ven đường Chu Tâm Duyệt kiến thức thôn dân theo như lời phồn hoa. Ở nàng xem ra, 5-6 mét khoan ngã tư đường đường phố, 2-3 tầng tiểu lâu duyên phố mặt tiền cửa hiệu tính cái gì phồn hoa, bề mặt mua bán đám người cũng không thấy đến có bao nhiêu. Nhưng thật ra đến gần rồi cái này bán xỉ thị trường thời điểm gặp được không ít ra vào chiếc xe cùng người đi đường. Tùng lĩnh huyện trang phục bách hóa bán xỉ thị trường mấy cái thiếp vàng chữ to dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, từng có gặp mặt một lần Hạ Bân ỉ ở màu đỏ thắm môn trụ thượng chịu yên, ngũ quan trung lộ ra một cổ tử khôn khéo lưu loát hương vị. Mắt thấy tỷ đệ ba người hạ xe ba bánh ném xuống tàn thuốc liền bước nhanh đi tới, hắn vóc dáng không cao lắm, ở ăn mặc ba tấc giày cao gót Chu Tâm Đồng bên người lùn 2-3 cm. Màu đồng cổ làn da cởi rộ lên lộ ra chỉnh tề hai bài bạch nha tới. Tâm Duyệt, Tiểu Bảo, ngồi xe không say xe đi. Tiểu Bảo nhưng đừng vượng đến vào không được trường thi. Hạ đại ca, ta không phải trước tiên tới sao, chính là sợ ngày mai lại xuất phát sẽ điên đến vào không được chàng. Tiểu Bảo nhảy đứng ở Hạ Bân bên người, hai người thân cao không kém bao nhiêu. Xem ra Chu gia rèn không tồi, mỗi người đều không lùn. Xem ngươi trạng huống cũng biết sẽ không lầm khảo thí, đi thôi, nhà ta ba mẹ đều còn chờ các ngươi tới ăn cơm đâu. Hạ Bân ôm quá Tiểu Bảo đầu vai, hai người dẫn đầu hướng nội đi đến. Bên này Chu Tâm Duyệt cũng không nhàn rỗi, trong tay dẫn theo một tiểu túi mấy ngày nay tắm rửa quần áo, nhỏ giọng dò hỏi Hạ gia cha mẹ yêu thích cùng kiên kỵ, nàng từ Chu Tâm Đồng lời nói cử chỉ chung nhưng thật ra đã nhìn ra nhà mình đại tỷ ở Hạ gia quá đến cũng không phải vạn sự hài lòng, nhưng tới cũng tới rồi, chỉ phải căng ra đầu toàn bộ tiếp chiêu chính là. Hạ Bân mụ mụ đồng nhất cầm là Hoài Viễn trấn người. Thời trẻ cùng huyện thành may vá nhi tử Hạ Thuận Hải hôn sau liền vẫn luôn ở trong thành dốc sức làm, liền con một cũng không rảnh lo chiếu cố, mười mấy 20 năm qua đi, ở huyện thành cuối cùng là có một bút xa xỉ gia nghiệp, trừ bỏ bán xỉ thị trường có một nhà trang phục bán xỉ cửa hàng, ở ngoại ô còn có cái xưởng thức nhà xưởng. Như vậy gia cảnh nhân gia tìm tức phụ ánh mắt đương nhiên sẽ không tha đến bần cùng quê quán, nhưng chờ hai vợ chồng có tiền, muốn tiếp hồi trưởng thành nhi tử sau mới phát giác không ổn. Hạ Bân đã bên ngoài bà hoàn toàn duy trì Hạ cùng Chu Tâm Đồng tư định trung thân, khó khăn chia lịa. Mọi cách khuyên bảo không chỉ có không hiệu quả, ngược lại làm Hạ Bân nghịch phản tâm lý càng trọng, dứt khoát chạy đến Hoài Viễn trấn quải Chu Tâm Đồng về nhà. May mắn bọn họ hai vợ chồng cũng không biết Chu Tâm Đồng là lén chạy ra, chỉ cho là Hạ Bân bà ngoại bên vực người mình, ở nông thôn cấp hai người qua minh lộ. Chu Tâm Đồng cụ bị sơn thôn nữ hải cần lao thiện lương phẩm tính, hơn nữa có vài phần khôn khéo ở bên trong. Như vậy hơn 2 năm thời gian cũng không trong nhà thân thích tới cửa. Hạ Thuận Hải vợ chồng mặc dù tưởng đới lông tìm vết cũng là không dễ dàng như vậy. Nhưng mà lần này, Chu Tâm Đồng bất quá là đưa ra đệ đệ muội muội muốn ở nhà trụ thượng mấy ngày, đồng nhất cầm sắc mặt liền thay đổi. Nàng không muốn mấy năm nay phát đạt trong nhà lui tới đều là bà con nghèo, tục ngữ nói đến hảo, có một thì có hai, nàng lo lắng chính là Chu Tâm Đồng bà con nghèo tới liền không tính toán đi. Bất quá đảo mắt nàng lại ở trong lòng nói thầm khai. Nếu là mượn cơ hội này tìm lấy cớ tách ra nhi tử hai người cũng hảo. 068. Hạ gia trang phục bán xỉ cửa hàng Chu Tâm Duyệt mấy người căn bản liền không biết Hạ Bân cha mẹ trong lòng đánh cái gì chủ ý. Một hàng bốn người nói cười cười đi tới Hạ gia ở vào thị trường môn bên tay trái trang phục cửa hàng. Phần 45. Hạ Thuận Hải cùng Đồng Nhất Cầm đứng ở cửa hàng cửa đang cùng cách vách thực phẩm phụ chủ tiệm nghị luận cái gì. Đồng Nhất Cầm một bộ ung dung hoa quý bộ dáng lại là che giấu không được già nua nếp nhăn. Hạ Thuận trong biển chờ cái đầu, hơi béo, nhìn qua thực hòa khí. Hàng xóm không biết nói gì đó, Đồng Nhất Cầm che lại đỏ tươi môi ha hả cười vài tiếng, trong nháy mắt thấy Hạ Bân cùng Tiểu Bảo, tươi cười một ngưng, xoay người ngạo nghệ đứng ở cửa hàng cửa. Hạ Bân vốn định giữ cấp Chu Tâm Duyệt hai người giới thiệu hạ nhà mình cha mẹ, ai ngờ Đồng Nhất Cầm múc một trương đặt hàng đơn ra tới liền đem hắn cấp đuổi đi, Hạ Thuận Hải cũng đuốt cái mũi chạy chậm theo đi lên. Chu Tâm Đồng cùng đi xa Hạ Bân trao đổi cái yên tâm ánh mắt. Một tay lôi kéo một cái cấp đệ đệ muội muội giới thiệu nói: "Đây là Hạ bá mẫu." Quay đầu đối Đồng Nhất Cầm nói: "Mẹ, đây là ta muội muội Tâm Duyệt, đệ đệ Tiểu Bảo." "Ân, tiên tiến cửa hàng nghỉ một lát, chờ Bân Bân trở về chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Đồng Nhất Cầm từ trong lỗ mũi lên tiếng, ánh mắt giống như là ít xạ tuyến quét biến Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo toàn thân. Xoay người cùng hàng xóm tiếp theo nói chuyện phiếm hết sức hừ nói: trước mang các nàng đi rửa rửa tay mặt. Chu Tâm Duyệt biết chính mình tỷ đệ lưỡng hiện tại thoạt nhìn thực chật vật, mùa hè cho bùi lại, cố tình tiểu bảo vì không say xe vẫn luôn mở ra cửa sổ, hai người diện mạo đều bị hắc hôi mông một tầng, trên người xiêm y liễu cũng dính đầy cho bụi, liền tính Đồng Nhất Cầm không nói, nàng cũng là muốn cho Chu Tâm Đồng mang các nàng đi tẩy tẩy, nhưng bị Đồng Nhất Cầm ánh mắt như vậy vừa thấy, nhỏ giọng như vậy một nói thầm, trong lòng liền có chút không thoải mái. Tâm Duyệt Chu Tâm Đồng nhìn ra muội muội ở sinh khí, duỗi tay kéo nàng một phen, hơi hơi lắc lắc đầu. Cửa hàng mặt trên có một bộ 90 mét vuông hai phòng một sảnh, ngày thường Hạ Bân cùng Chu Tâm Đồng liền ở nơi này, bởi vì nơi này ly tiểu bảo khảo thí nhị trung không xa, tỷ đệ lưỡng tới huyện thành cũng là ở nơi này. Đại tỷ, ngày thường nàng cứ như vậy sao? Chu Tâm Duyệt ở trong phòng tắm vọt cái thoải mái thanh tân nước lạnh tắm, mặc tốt Chu Tâm Đồng chuẩn bị ngắn tay áo sơ mi cùng quần lửng, xoa tể nhĩ tóc ngắn ỉ ở cạnh cửa nhỏ giọng hỏi. Tiểu bảo tắm rửa xong đang ở phòng khách nghiên cứu kia đài 21 tấc TV. Chu Tâm Đồng ở thu thập trong phòng tắm tàn cục. Nghe Chu Tâm Duyệt quan tâm ngữ điệu, trên tay động tác dừng một chút, nhẹ giọng nói, thiên hạ bà không đều như vậy sao? Về sau ngươi sẽ biết, ta cái này nha, đều tính tốt. Hạ Bân cha mẹ ở ngoại ô nhà xưởng phụ cận còn có một chỗ nơi ở, hai phu thê đại đa số thời gian đều ở tại bên kia, mấy ngày nay đúng là thượng trang phục hè mùa, bán sỉ cửa hàng chính bận rộn, lúc này mới ban ngày ở bên này hỗ trợ nhìn sinh ý. Chu Tâm Duyệt ngẫm lại tang thủ câu những cái đó tác vai tác phúc bà tràn đầy đồng cảm, gật đầu tán thành nói, đúng vậy, nhà người khác cô nương mọi thứ đều hảo, nhà mình tức phụ mọi thứ là thảo. Về sau sự tình ta cũng không biết, nếu có thể tìm cái không bà thì tốt rồi. Đại tỷ, ngươi cũng không cần một mặt nhường nhịn, nên kiên cường địa phương cũng không thể làm. Chu Tâm Duyệt cũng không phải là có hại đương phúc người, nếu là ai chọc tới nàng trên đầu, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, tổng hội tìm cơ hội trả thù trở về. Chu Tâm Đồng lau xong rồi gạch thượng vệt nước giặt sạch tay, đứng lên giúp muội muội lý lý cổ áo, lời nói thấm thía khuyên nhủ, ngươi nha, những lời này cũng là ngươi nói sao. Nếu như bị ai truyền đi ra ngoài, về sau bà thế nào cũng phải nơi trốn làm khó dễ ngươi không thể. Kỳ thật người cùng người ở chung quy ở lui một bước trời cao biển rộng, ta bà khinh thường chính là nhà của ta thế, đó là ý kiến nông cạn, ta nhìn chúng chính là ngươi hạ đại ca đối ta thiệt tình, đây là lâu dài. Có ngươi hạ đại ca kẹp ở bên trong. Ta cùng nàng cãi nhau khó chịu sẽ là ai? Nếu là thiệt tình thích một người nam nhân, hắn bất luận cái gì khuyết điểm đều có thể tiếp thu. Nếu là không thích một người nam nhân, cho dù là điểm ủy khuất nhưng đều là chịu không nổi. Chu Tâm Duyệt như suy tư gì gật gật đầu, nàng thật sự không biết ái một người nam nhân có thể chịu đựng nhiều như vậy không thích sự tình. Nghĩ lại ngẫm lại, người khác dưỡng 10-20 năm nhi tử bị ngươi lập tức liền cướp đi, kia trong lòng xác thật hụt hẫng. Liên múc người nhà tôi nói, hiện tại thiệt tình thích cái này gia đình. Liền tính là ăn mặc lại khổ cũng cam chi như đãi, không thích gia đình, liền tính là ngâm mình ở kim sơn bạc trong biển tồn tại cũng chẳng ấy. Đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Chu Tâm Đồng quan hảo vê đút cờ môn, dương giọng hỏi, tiểu bảo, ngươi xem TV liền no rồi sao? Mới không phải đâu, ta chờ ngươi chiêu đãi ta ăn bữa tiệc lớn. Tiểu bảo tắt đi TV, hai ba bước nhảy đến hai cái tỷ tỷ trước mặt, đột nhiên hỏi Chu Tâm Duyệt nói, nhị tỷ. Ngươi rõ ràng không đi nhà người khác xem qua TV, vừa rồi đại tỷ ra TV ngươi như thế nào nhanh như vậy liền hiểu được. Còn có trong vê đút cờ kia thủy quản chốt mở, ngươi trước kia cũng không có tới quá lớn tỷ này, ngươi như thế nào biết như thế nào chốt mở. Chu Tâm Duyệt chính xuống thang lầu bước chân dừng một chút, vừa rồi vào cửa sau nhìn thấy vài thứ kia ở nàng xem ra lạc hậu muốn chết, duỗi tay liền sẽ, còn cần học sao. Nàng xem nhẹ đây là bọn họ lần đầu tiên tiến huyện thành, này đó công nghệ cao đồ vật theo lý thuyết nàng hẳn là không hiểu. Nhưng nàng lại là thuận tay cắm thượng nguồn điện, tự nhiên mà vậy chơi xoay điều khiển từ xa bảng, còn thuận tiện dạy vẻ mặt ngây thơ tiểu bảo sử dụng đồ cổ nhiệt điện thủy khí. Ha ha, ngươi không biết ngươi nhị tỷ thiên tư thông minh, làm một môn tinh một môn sao. Chu Tâm Duyệt đĩnh đạc quay đầu lại gõ tiểu bảo một cái bạo hạt rẻ, chột dạ dành trước đi xuống lầu, một chút cũng không cho hắn truy nguyên cơ hội. Cũng may tiểu bảo cùng Chu Tâm Đồng đối vấn đề này cũng không phải quá để ý, cũng may xuống lầu chính là chất đầy các kiểu quần áo bán sỉ cửa hàng. Lúc này đang có cái khách nhân ở Đồng Nhất Cầm cùng đi hạ chọn lựa yêu cầu hàng hóa. Đại tỷ, nhà các ngươi lão bản hôm nay không ở sao? Lần trước nàng chính là hứa hẹn quá nếu là ta lần này có thể múc thượng 50 tay quần áo liền đưa ta một tay, chú. Còn nói, liền tính là không tiễn, mỗi tay cũng có thể chuẩn bị chiết khấu giới. Người tới ở hẹp hòi đường tắt trung xuyên qua, ngẫu nhiên dừng lại lấy ra một kiện quần áo nhìn kỹ, nhưng trước sau không có mở miệng hạ đơn đặt hàng ý tứ. Ách Đồng Nhất Cầm rõ ràng ngây ra một lúc. Ngay sau đó đem trong tay nhập hàng đơn phóng tới trên giá áo, trên mặt tươi cười cũng không phải như vậy nhiệt tình, đạm cười nói, ta chính là nơi này lão bản. ta nhưng không đáp ứng quá cho ai ưu đại a nói nữa, 50 tay. Chính là 100 tay chúng ta nơi này nhưng không có làm giới quy củ. Khách nhân cũng không để ý nàng cãi lại, chỉ là chuyên chú với giá. Mặc cả trả giá sao? Thực bình thường. Xách lên trong tay một cái màu đen bao ngông váy lăn qua lộn lại nhìn kỹ vài lần, giống như lơ đắng hỏi, trước hai lần ta tới cửa hàng tiếp đón ta cái kia cao gầy nữ hài tử hôm nay không ở sao. Đồng Nhất Cầm mấy năm nay có tiền tổng ái đánh đánh tiểu mặt trược, ở cửa hàng nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cũng nháo không rõ ràng lắm trước mặt nữ nhân này nói muốn 50 tay quần áo là thật là giả, rốt cuộc nơi này chỉ là huyện thành tiểu bán sỉ cửa hàng, ngẫu nhiên có người múc cái 10 tay đều tính đại đơ tử. Nàng sợ giá một làm. Này khách nhân liền biến chủ ý chỉ múc mấy tay hóa nói đã có thể không có lời. Chính yếu chính là, người này dựa vào cái gì cho rằng chính mình là làm công, mà Chu Tâm Đồng chính là lão bản, trong lòng chuế chuế rất nhiều cắn răng kiên trì nói. Tâm Đồng là con dâu của ta, nàng hôm nay có chuyện trì hoãn, chẳng lẽ ta liền không làm chủ được sao? Chú, một tay, múc quần áo thời điểm một tay chỉ chính là một kiện quần áo bất đồng 5 cái hào, thêm tiểu hào XS, tiểu hào S, trung hào M, đại hào L, tăng lớn hào XL. 069. Kẻ lừa đảo vào cửa, buổi chiều nhập về, các loại cầu, Chu Tâm Đồng nghe Đồng Nhất Cầm câu này áp lực hỏi chuyện thầm kêu không xong, bằng kinh nghiệm cũng biết bà đây là phát hỏa điểm báo, cũng không rảnh lo cùng tiểu bảo cùng nhau ép hỏi Chu Tâm Duyệt vì cái gì đối trong thành hết thể giống như thấy nhiều không trách. Vài bước đi xong cuối cùng mấy cái cầu thang, vừa lúc thấy rõ khách nhân bộ dáng, ở bà lửa giận chút xuống phía trước giành trước hô. Tô lão bản thật là khách rít đến A. Lần trước 30 tay hóa còn hảo bán đi. Ta cho ngươi để cử váy liền áo thế nào? Kia chính là ta mẹ nhất đắc ý tác phẩm, bao nhiêu người đều cướp được trong xưởng mặt đi đính. Chu Tâm Đồng đỡ Đồng Nhất Cầm khuỷu tay, cười đến hết sức thân thiết. Phải không? Khách nhân nhìn đến Chu Tâm Đồng lúc sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, Chu Tâm Đồng tiếp đãi khách nhân thái độ thân thiết, giúp đỡ giới thiệu quần áo kiểu dáng cũng không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Nàng còn nói muốn Chu Tâm Đồng chỉ là cái làm giúp nàng nhưng thật ra không ngại đào giác. Lúc này biết nàng là tương lai lão bản, vậy chỉ có tiếp tục hợp tác vui sướng. Đúng vậy, Tô lão bản không biết đi, ta bà mới là sau lưng đại lão bản đâu, chỉ là vẫn luôn nắm lấy sinh sản kia quan, ta nha không có gì bản lĩnh làm xiêm y đi, ở chỗ này giúp đỡ khai đơn tử nhớ ghi sổ. Lần trước không phải cùng ngươi đã nói đánh gãy sự tình sao? Ta chính là hỏi qua ta bà, nàng nói qua, chỉ cần ngươi Tô lão bản thật sự có thể dùng một lần múc 50 tay hàng hóa, chúng ta có thể suy xét cấp chiết khấu. Chu Tâm Đồng dăm ba câu vãn hồi rồi cái này khách nhân, lại cấp Đồng Nhất Cầm để lại cực đại mặt mũi, này đơn sinh ý mắt thấy là chạy không được. Đồng Nhất Cầm nhìn Chu Tâm Đồng bồi tô họ khách nhân trò chuyện với nhau thật vui, nhìn dáng vẻ còn không ngừng bán đi 50 tay quần áo, khỏe miệng hơi hơi thượng kéo. Ngoài cửa lúc này lại vào được một vị nam khách nhân, áo sơ mi quần tây, trong tay kẹp một cái màu đen công văn bao, trên mũi một bộ tinh xảo kính gọn vàng, có vẻ hào hoa phong nhã, nhìn qua không rất giống tới thị trường dạo quần áo. Đảo như là văn nhã trung học lao sư. Đại huynh đệ, xem điểm gì? Đồng Nhất Cầm thấy Chu Tâm Đồng nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc, dương tự nhận ưu nhã tươi cười đón đi lên. Người nơi này là đông khu số 5 đi. Mắt kính nam đỡ đỡ mắt kính, nhìn qua có vài phần có quắp. Đúng vậy, như thế nào? Đồng Nhất Cầm theo bản năng trả lời, hạ ra trang phục bán sỉ chiếm cứ đông khu số 5 cùng số 62 nhà mặt tiền cửa hiệu. Như vậy, nhà ta tức phụ vẫn luôn là ở nhà ngươi múc hóa, nàng mang thai. Ta luyến tiếc nàng buôn ba mắt kính nam xem Đồng Nhất Cầm mở mịt kia thì thế nào. Biểu tình càng khốn quẫn, ấp úng bổ sung nói, ta tới giúp đỡ nàng tuyển hóa. Kê hóa ra hảo, đại huynh đệ cũng thật đau tức phụ ai chính là người biết nên múc chút cái gì sao. Đồng Nhất Cầm cười tủm tìm hỏi, sinh ý tới cửa đương nhiên phải bắt được, huống chi người này vừa thấy chính là không rõ ràng lắm giá thị trường con mọ sách loại hình, đến lúc đó tìm điểm quý giá giới thiệu cho hắn. Ách, ta tức phụ nói. Mỗi lần tới đều là dựa theo đại tỷ ngài đề cử tuyển hóa, tất cả đều bán đến cực hảo. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, đại tỷ ngươi liền hỗ trợ đề cử đi. Mắt kính nam kia tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn Đồng Nhất Cầm, thẳng xem đến nàng hào khí đột nhiên lên cao. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đều bao ở đại tỷ trên người. Nàng bảo đảm thanh âm có chút đại, Chu Tâm Đồng bất thời giờ nhìn bên này liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, nhưng lại ngượng ngùng đem khách quen ném ở một bên, nói nữa, dựa vào bà kia hảo mặt mũi tính tình. Nếu là lại từ nàng trong tay cướp đi một khách quen nàng thế nào cũng phải khí tạc không thể. Mắt kính nam tựa hồ cũng không như thế nào chú ý hàng hóa kiểu dáng cùng chất lượng, chỉ là khiêm tốn yêu cầu Đồng Nhất Cầm hỗ trợ tuyển 100 tay mùa hạ nhiệt tiêu váy áo, lại tuyển 100 tay thu trang. Đúng là nóng bức thời tiết tuyển thu trang làm gì? Đồng Nhất Cầm múc nhập hàng vợ chính ký lục mắt kính nam muốn hàng hóa, nghe được 100 tay trang phục hè trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lại nghe được 100 tay thu trang liền có chút tò mò. Rốt cuộc nhập hàng người có cách khá xa dùng một lần múc đủ một cái mùa hàng hóa cũng không phải không có, nhưng hiện tại liền múc thu trang cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Mắt kính nam bộ dáng càng hiện thẹn thùng ngượng ngùng, lại lần nữa đẩy đẩy trên mũi kính gọng vàng, ngượng ngùng giải thích nói, chủ yếu là thượng một lần huyện thành không dễ dàng, trước kia tức phụ nhập gánh xe nhập hàng bất quá liền mấy chục tay tính nhiều, nàng là cái quật cường người, nếu là không đồng nhất thứ tính nhiều cho nàng mang điểm hóa trở về, nàng thế nào cũng phải tự mình lại đến mấy tranh không thể. Không dối gạt lão bản nói, ta là chúng ta trấn trên trung học lão sư, lần này tới huyện thành tổ chức trung khảo công việc, khó được xe bus tư dùng một phen, đương nhiên nhiều chuyên điểm hàng hóa trở về, như vậy, nàng cũng liền miễn cho buôn ba phiền toái. Mắt kính nam nói hợp tình hợp lý, nhân ra ngượng ngùng cũng là có nguyên nhân. Ngày thường đại công vô tư người chiếm chút nhà nước tiện nghi là nên có chút điệu thấp một chút, đặc biệt là như vậy đau lòng tức phụ tiểu tử. Nói nữa, nhân ra tiểu tử chính là trung học lão sư. Giúp tức phụ tiến một lần hóa có thể nói đau lòng tức phụ, nếu là nhiều chạy hai lần đã có thể dẫn người chê cười, dùng một lần tiến đủ một cái quý hàng hóa cũng là nhân chi thường tình. Đồng nhất cầm gương mặt tươi cười càng sáng lạ, 200 tay hàng hóa à, lại còn có ý chính mình xứng hóa, đây chính là bút khó được đại đơn tử. Nghĩ như vậy, đồng nhất cầm đắc ý đến liếc mắt một cái bên kia đang cùng tô họ khách quen cò kẹ mặc cả Chu Tâm Đồng, bay nhanh ở trên vợ liệt mấy thứ gần nhất ghế hàng quần áo, sau đó lôi kéo mắt kính nam bắt đầu chọn lựa quần áo. Phần 46. Mắt kính nam ngăn trở nàng nhiệt tâm, một bộ ngươi làm việc ta yên tâm chắc chắn biểu tình, đại tỷ, ta tức phụ nói, ngài mỗi lần giúp đỡ chọn lựa quần áo đều bán đến cực hảo, lần này cũng thỉnh ngươi giúp đỡ chọn, nhưng tốc độ cần phải nhanh lên, xe chờ ở cửa đâu. Ai? Đồng nhất cầm bay nhanh chọn quần áo, thực mau liền giữ cửa khẩu kia ba cái thật lớn hóa túi căng đến tràn đầy, mà Chu Tâm Đồng bên kia tắc còn bồi khách nhân từng cái chậm rãi chọn, thỉnh thoảng còn muốn đem quần áo phóng tới trên người khoa tay múa chân hạ. Cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo giúp không được gì, quy quy củ củ ngồi ở cửa thang lầu trên ghế, Chu Tâm Duyệt bên thai nghe Tiểu Bảo có tiếng Anh, tâm tư lại là đặt ở cái kia mắt kính nam trên người, không biết là nàng nghĩ đến quá nhiều vẫn là khác cái gì nguyên nhân, luôn là cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Mắt kính nam cách nói nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng nàng vẫn là từ vẻ mặt của hắn động tác cùng có tình có lý giải thích trông được ra không ít nan giải chỗ. Đầu tiên, này nam nhân gần nhất liền nói là khách quen. Tức phụ mang thai không cho nàng mệt nhọc, như vậy đau lòng tức phụ một người chẳng lẽ trước kia liền không bồi tức phụ từng vào hóa. Chưa đi đến quá hóa lại có thể một lần liền tìm đến cái này cửa hàng. Sau đó, hắn luôn miệng nói trước kia chính là Đồng Nhất Cầm cái này nhiệt tình đại tỷ giúp đỡ xứng hóa, nhưng Chu Tâm Đồng rõ ràng nói qua, mấy năm nay Đồng Nhất Cầm ở cửa hàng đãi thời gian cực nhỏ, kiểm toán cũng là cách 2-3 thiên đưa đến ngoại ô nhà xưởng đi. Nào có như vậy trùng hợp là có thể tiếp đãi cùng cái khách nhân một lần trở lên. Liên tính này đó chỉ là mắt kính nam nhập hàng định hót Đồng Nhất Cầm lời nói, nếu hắn như vậy sẽ là người, kia như thế nào cũng không nói giới trả giá. Đối lập sớm đến một bước tô họ khách nhân, hắn hoàn toàn chính là một bộ phủi tay trưởng quay bộ dáng, liền Đồng Nhất Cầm làm hắn đi xem tiểu dáng cũng là có thể đẩy tắc đẩy, chỉ là không ngừng thúc giục nhanh hơn tốc độ. Đây cũng là Chu Tâm Duyệt tân nghi hoặc, mắt kính nam tự xưng là tới tổ chức học sinh trung khảo 2 ngày thời gian, hắn như vậy vội vã nhập hàng làm gì. Tổng không có khả năng ném xuống nhất bang học sinh hắn liền tính toán dẹp đường hồi phụ đi. Này đó đều là suy đoán, nhưng mắt kính nam kế tiếp hành động tắc làm Chu Tâm Duyệt khẳng định cái này mắt kính nam là cái kẻ lừa đảo. 070. Vạch chân âm mưu, tân nhập V, cầu đầu đính, cầu phấn hồng, các loại cầu, được rồi, tổng cộng 200 tay nhất đúng một kiểu dáng. Đồng Nhất Cầm thở ra một hơi, tiếp nhận Chu Tâm Duyệt tùy thời đệ đi lên nước gấm uống một hơi cạn sạch, ở máy tính mặt trên bùm bùm ấn một lần, không khỏi vui mừng ra mặt. Ngắn tay áo sơ mi, nửa người váy, váy liền áo, các kiểu dài ngắn quần tổng cộng 50 tay, giá cả phân biệt là. Mắt kính nam phất tay đánh gãy Đồng Nhất Cầm nước miếng tung bay, nhướng mày, này đó ngươi không cần báo cho ta nghe, nói thẳng tổng giá trị liền hảo. Nếu ngươi có kỹ càng tỉ mỉ đơn tử, về nhà ta tức phụ tự nhiên sẽ xem, bất quá ta chính là nói tốt, nếu là ta tức phụ cảm thấy loại nào không hợp ý, lần sau ngươi chính là muốn toàn bộ cho ta đổi Nga. Này đương nhiên, vốn dĩ đổi hóa chính là chúng ta chức trách. Đồng Nhất Cầm ý cười doanh doanh mà thêm thêm giảm giảm một phen, báo ra cuối cùng giá cả, 12.740 khối, hà lao sư ngươi dùng một lần múc nhiều như vậy hóa, ta cho ngươi đánh cái chiết khấu, hơn 700 tiền lẻ liền hủy diệt đi. Trang phục hẹ khinh bạc ngắn nhỏ, tuy là như thế, 200 tay tương đương 1.000 kiện quần áo cũng trang ước chừng 5 mồm to túi. Mắt thấy đổ đầy cửa lối đi nhỏ, bên cạnh không ít đồng hành đều chen vào tới hỏi thăm tin tức, biết là khách quen lúc sau cũng không dám nói cái gì. chỉ là có cá biệt hai cái lôi kéo mắt kính nam tay đệ vài chương danh thiếp qua đi, còn tưởng rằng này hào hoa phong nhã nam tử là nhà ai bách hóa cửa hàng mua sắm viên, đều bị đối Đồng Nhất Cầm hâm mộ ghen tị hận. Đồng Nhất Cầm đối những người này toan lời nói một mực không thèm để ý, Xuân Phong đắc ý làm cho bao nhiêu người trước mặt sẽ xuống nhập hàng đơn tiếp đón mắt kính nam đến cửa hàng nhất quả nhiên bàn làm việc kia ngồi xuống nói. Mắt kính nam tiếp nhận nhập hàng chỉ nhìn một cách đơn thuần Diệp không nhiều xem một cái, múc công văn bao kéo ra khóa kéo lúc sau ai nha một tiếng, ngay sau đó nhíu mày nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta khi nào múc sai bao. Ách Đồng Nhất Cầm vươn bàn tay cương ở chỗ cũ. Con hảo, khẳng định là kia tiểu tử sợ ta đem hắn tỉ nhập hàng khoản cấp nước. Đại tỷ chờ ta hạ. Ta đây liền đi trên xe múc tiền. Ngươi một người đi ra ngoài múc tiền A. Đồng Nhất Cầm kéo dài quá ngữ điệu, nồng đậm do dự dâng lên. Ha ha. Mắt kính nam nhẹ nhàng cười cười, đại tỷ nếu là cảm thấy không yên tâm đại nhưng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài múc tiền, sau đó chúng ta lại dọn hóa, đều là đánh mấy năm giao tế lão người quen chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành, hoặc là mắt kính nam ánh mắt phiêu hướng một bên thanh xuân xinh đẹp Chu Tâm Đồng. Nói tiếp, hoặc là nàng mới là làm chủ lão bản. Cuối cùng những lời này chính là dẫm lên Đồng Nhất Cầm cái đuôi. Nói cái gì nàng cũng sẽ không làm người cho rằng nàng không làm chủ được, huống hồ nhân gia đều nói như vậy còn có cái gì đáng giá hoài nghi. Dứt khoát hào khí xua tay chối từ nói, nào có cái gì không yên tâm. Như vậy đi, nếu hai ta muốn đi ra ngoài, ngươi liền giúp một chút, ta dùng xe ba bánh trước giúp ngươi vận hai túi hàng hóa đi ra ngoài. Chúng ta lại một đạo tiến vào tính tiền. Kê hóa ra hảo. Không bằng ta tìm hai cái khuôn vắc giúp đỡ đem hóa dọn đến xe mặt trên đi. Như vậy đi, cái này bao là ta cậu em vợ, bên trong chính là thân phận chứng gì đó đều đầy đủ hết. Tạm thi hành áp ở ngươi nơi này, chờ lát nữa tính tiền lại lấy. Mắt kính nam đem công văn trong bao một chồng giấy chứng nhận cấp Đồng Nhất Cầm lung lay liếc mắt một cái. Kia một đám danh hiệu cả kinh Đồng Nhất Cầm âm thầm tắp lưỡi, liên thanh cự tuyệt nói. Không có việc gì không có việc gì, Hà lão sư làm việc ta còn có cái gì không yên tâm. Chu Tâm Duyệt nhìn khuôn vác đem 5 đại túi hàng hóa hướng xe ba bánh mặt trên trang, rốt cuộc vô pháp tiếp tục bảo trì trầm mặc, nàng không biết là huyện thành dân phong thuần phát vẫn là Đồng Nhất Cầm đầu góc quá mức đơn giản, nhiều như vậy rõ ràng lỗ hổng bị nàng tất cả xem nhẹ, đại tỷ Chu Tâm Đồng rõ ràng đem toàn bộ sự tình nghe cái rõ ràng cũng không biểu hiện ra lo lắng tới, chẳng lẽ các nàng liền chắc chắn mắt kính nam nói là chân thật sao? Lặng lẽ cấp tiểu bảo thì thầm hai câu lúc sau. Chu Tâm Duyệt dương giọng nói, chờ một chút. Làm gì? Đồng Nhất Cầm thần sắc mang theo một tia không vui, mắt kính nam trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn. Ngay sau đó che giấu không thấy, nếu không phải Chu Tâm Duyệt vẫn luôn chú ý với hắn còn phát hiện không được. Vị này Hà tiên sinh, này bút tiền hàng không phải số lượng nhỏ, ngươi làm ta bá mẫu ra cửa thu chỉ sợ không lớn an toàn đi. Như vậy đi, dù sao hàng hóa đã trang xe bó hảo, ta làm nhà của chúng ta đệ đệ bồi ngươi đi ra ngoài múc tiền tiến vào, nơi này ly cạnh cửa gần, cũng không sợ trì hoãn cái gì, ngươi xem được không? Chu Tâm Duyệt yêu cầu có tình có lý, bên kia lo lắng Chu Tâm Đồng khỏe miệng xả ra độ cung, chuyên tâm cùng tô họ khách nhân chọn lửa cuối cùng mấy thứ hàng hóa. Đại tỷ, các ngươi cửa hàng là chuyện như thế nào? Lão bản quyết định sự tình một cái tiểu công đều chạy tới khoa tay múa chân, thật là một chút quy củ đều không có. Hôm nay chính là trì hoãn ta không ít thời gian, ta chỉ hỏi ngươi một câu, này sinh ý ngươi làm vẫn là không làm. Mắt kính nam không để ý tới ăn mặc mộc mạc Chu Tâm Duyệt. Cố tự quay đầu đối với Đồng Nhất Cầm đoán trách nói. Đồng Nhất Cầm mới vừa đối Chu Tâm Duyệt nói sinh ra đồng cảm đã bị mắt kính nam sinh khí lời nói đánh nát, âm dương quái khí trả lời, trong núi ra tới tiểu hài tử chưa hiểu việc đời, Hà lão sư nhưng đừng nóng giận. Có sinh ý không làm đã có thể không phải chúng ta người làm ăn buồn ý, ta chính là tin tưởng ngươi. Nói, múc đôi mắt hình viên đạn xẻo Chu Tâm Duyệt vài mắt, hận không thể nhảy đến nàng trước mặt chỉ tay mắng to, không kiến thức đồ quê mùa, gây trở ngại lao nương kiếm tiền. Tức giận đến Chu Tâm Duyệt chỉ nghĩ buông tay mặc kệ, nhưng tốt xấu này trang phục cửa hàng cũng có đại tỷ Chu Tâm Đồng một phần, nếu là thật sự bị lừa chẳng lẽ Chu Tâm Đồng là có thể đứng ngoài cuộc sao? Cẩn thận ở tiểu bảo bên hông nhéo hạ. Hà lão sư, ta cũng là tới huyện thành trung khảo, các ngươi trường học ta biết, có cái bắt chức khảo toàn huyện đệ nhất đúng không? Gì, phương cái gì đâu, như thế nào nhất thời nghĩ không ra? Tiểu bảo vướt cái hốt ha hả ngây ngô cười, một bộ chuẩn bị hỏi cái minh bạch tư thế. Tỷ đệ lưỡng dịch tới rồi ngoài phòng Dương Quang Hạ, tiểu bảo cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Mắt kính nam ấp úng không trả lời, Chu Tâm Duyệt đã đúng rồi nhiên với tâm, người này là cái kẻ lừa đảo không thể nghi ngờ. Như vậy đi Hà lão sư, ngươi ở chỗ này uống ly nước lạnh, ngồi 2 phút cũng hảo. Ngươi nói cho ta các ngươi xe bảng số xe, ta cùng đệ đệ giúp ngươi chạy chạy chân, làm xe đình đến thị trường cửa tới, đây chính là tỉnh đi bó lớn công phu a nói nữa, này đại nhiệt thiên, nhà ngươi thân thích ở trên xe ngồi chờ ngươi khẳng định nhiệt đến quá sức, cũng nên làm nhân ra xuống xe ăn căn băng côn mát mẻ mát mẻ. Một phen nói đến có tình có lý Tích Thủy bất lẩu, đúng là như vậy ngược lại làm mắt kính nam càng thêm hoảng loạn, đánh giá cửa hai cái mờ mịt khuôn vác, lại quay đầu lại xem một cái do dự không chừng Đồng Nhất Cầm, tức muốn hộp máu một lần nữa kẹp lên công văn bao, cả giận nói, các ngươi làm cái gì sinh ý, đưa tới cửa tiền không tránh. Là khinh thường ta sao? Ta thật đúng là không ở nhà các ngươi nhập hàng. Đỏ bừng mặt giống xong hai câu này, ngươi đã là tới rồi thị trường cửa, không đợi mọi người hoàn toàn phản ứng lại đây liền hoạch biến mất ở môn trụ biên. Trừ bỏ Chu Tâm Duyệt, ai cũng không dự đoán được cái này áo mũ chỉnh tề ra hỏa nói đi là đi, chờ đến phản ứng lại đây đuổi theo ra đi lúc sau nơi nào còn có bóng người. Này! Nay Đồng Nhất Cầm đối với xe ba bánh thượng bó tốt năm đại túi hàng hóa khóc không ra nước mắt, tuy nói trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình xác thật là mắc mưu bị lừa, nhưng mặt mũi thượng nàng là như thế nào cũng không muốn thừa nhận cái này sai thất. Đuổi đi hai cái khe khẽ nói nhỏ khuôn vác, đổ ập xuống chính là một hồi oán trách, đại ý là nói Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo này hai cái không kiến thức ở nông thôn hải tử chỉ biết so đo vài phần mấy mao, không biết trong thành đều là kẻ có tiền, lúc này làm hại nàng mất đi một đại đơn sinh ý, còn muốn nhiều làm không ít vô dụng công vân vân. 071 về tương lai mặc kệ Chu Tâm Đồng qua đi cấp bà như thế nào phân tích giải thích cũng không thấy nàng nhả ra, Hạ Bân phụ tử về nhà sau Chu Tâm Đồng càng là câm miệng một câu cũng không nói, miễn cho bằng thêm thảo người ngại, chịu vài câu mắng nhưng thật ra không có gì, chỉ cần hàng hóa không ném liền vận hạnh. Một hàng năm người ở thị trường ngoại tìm trong nhà đương quán ăn ngồi xuống, nghe xong sự tình ngọn nguồn Hạ Thuận Hải kinh ngạc nhìn mắt Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng, đánh gây thê tử thao thao bất tuyệt, tán đồng gật đầu nói. Đúng vậy, nghe các ngươi nói như vậy kia cái gọi là Hà Lao Sư thật đúng là có chút vấn đề đâu. Một Cầm, may mắn ngươi không đi theo ra cửa, hóa không có không quan hệ, nếu là đem ngươi cả người hại đã có thể mất nhiều hơn được, về sau cần phải chú ý. Nào có như vậy lợi hại, không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân. Con nít con nôi không kiến thức ngươi cũng điên rồi. Ban ngày ban mặt hạ, nhân ra một cái đường đường trung học Lao Sư đáng giá làm kia trái pháp luật sự tình sao. Đồng Nhất Cầm không cho là đúng. Hận không thể ở Chu Tâm Đồng tỷ đệ ba người trên người trường ra mấy cái động tới. Vốn dĩ muốn mượn chuyện này phát cầu nhau, làm nhi tử nhìn đến Chu Tâm Đồng bởi vì nhà mình đệ muội tổn thất nhiều ít, nhưng theo Hạ Thuận Hải gật đầu tán đồng, Hạ Bân còn cấp Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo mỗi người pha lê trong ly mãn thượng một ly đậu nãi, cao hứng khen, liền biết Tâm Đồng đệ muội muội cũng không phải buồn, tiểu bảo, nói cho Hạ đại ca, ngươi như thế nào biết người nọ không phải mối biên trấn lao sư. Tiểu bảo tuy nói là lần đầu tiên tiến vào như vậy xa hoa quán ăn, lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau biểu hiện còn tính không tồi, mồm to uống làm một bát lớn đậu ngãi, không rảnh lo lao đi bên miệng một vòng bạch tấn liền dương xuống tay khoa trương trả lời. Ta mới nhìn không ra tới, là nhị tỷ. Nhị tỷ nói mối biên chấn cùng chúng ta Hoài Viễn chấn đường xá không sai biệt lắm, hai chúng ta đến huyện thành sau cả người đều là cho bụi, người cũng mệt mỏi đến không được, nhưng người kia trên người một hạt bụi trần đều nhìn không tới. Còn có, ta căn bản là không biết bọn họ trong chấn học sự tình, ta liền như vậy vừa hỏi. Hắn liền ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, tiểu bảo thật cơ linh. Hạ Thuận Hải ý vị thâm trường nhìn mắt Chu Tâm Đồng, hắn cũng là luôn luôn khinh thường Chu Tâm Đồng ra thế. Cùng ăn quán đến bây giờ hắn liền vẫn luôn ở quan sát, tiểu bảo là cái khiêu thoát hàm hậu thành thật hài tử không nói. Nhưng là nông thôn nhất không chịu coi trọng lão nhị Chu Tâm Duyệt biểu hiện khiến cho hắn rất có đổi mới. Mặc kệ nhìn thấy cái gì mới lạ đồ vật nàng đều chỉ là một bộ nhàn nhạt đương nhiên thần sắc. Liên tính là tiểu bảo hô to gọi nhỏ kinh ngạc nàng cũng có thể thực mau lôi kéo hắn nhẹ giọng giải thích, cùng ăn quán dáng vẻ cử chỉ càng là hào phong khéo léo, chút nào nhìn không ra ở nông thôn nữ hải nhi có rúm kiếp đảm. Ngẫu nhiên nói mấy câu thiết nhập cũng gãi đúng châu ngứa, nhìn ra được tới là gặp qua đại việc đời hải tử. Phần 47. Cuối cùng điểm này khiến cho hắn nghi hoặc, hay còn nhớ rõ Chu Tâm Đồng lần đầu tiên đến trong thành tới thời điểm kia sợ hãi biểu tình. Vong là nàng đã xem như khó được can đảm cẩn trọng. Cũng không sai biệt lắm nửa năm mới thoát khỏi cái loại này sợ hãi rụt rè không phong khoáng thói quen, so với hắn gặp qua mặt khác một ít ở nông thôn cô nương nàng còn xem như thích hứng lực tương đối cường cái kia. Hiện nay xem Chu Tâm Duyệt tự nhiên hào phóng cử chỉ. Hắn thật sự hoài nghi đứa nhỏ này là Hoài Viễn trấn cái kia vùng khỉ ho có gãy ở nông thôn địa phương sinh trưởng, này lại là nàng lần đầu tiên ra cửa sao. Hạ Bân đã cùng Chu Tâm Duyệt dự đoán được khoảng thời gian trước thác hắn tìm công tác sự tình tới. Ngụ ý thực hy vọng nàng có thể ở trang phục cửa hàng hỗ trợ. Rốt cuộc người trong nhà dùng muốn yên tâm đến nhiều. Chu Tâm Duyệt lại là quả quyết cự tuyệt. Nghe đến đây, Hạ Thuận Hải hơi có chút tiếc hận đối Chu Tâm Duyệt nói, Tâm Duyệt thật sự tính toán một lần nữa tìm sự tình làm, mà không phải giúp đỡ ngươi đại tỷ liệu lý chúng ta cửa hàng thượng sinh ý. Đồng Nhất Cầm ở Hạ Bân đối Chu Tâm Duyệt nhắc tới có thể ở nhà mình làm công thời điểm liền vạn phần xuất ruột, hiện tại nghe được Hạ Thuận Hải cũng nói như vậy trong lòng không cấm hỏa thiêu hỏa liệu, ăn mặc cao cùng giày sang đan chân ở bàn hạ không chút do dự chiếu hắn giày ra dùng sức dẫm đi xuống, trên bàn, ở trong chén kẹp lên một khối đại đại thịt mỡ phong tới hắn trong chén, nghiến răng nghiến lợi quan tâm nói. Thuận Hải, đây là ngươi thích nhất ăn hầm heo khuỷu tay, đừng cố nói chuyện. Từ từ ăn ngươi đi. Trong ánh mắt bao hàm lời ngầm là, nếu là ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem chỉnh bản thịt cho ngươi đảo tiến trong miệng, xem có thể lấp kín sao. Hiện giờ Hạ gia trang phục cửa hàng cơ hồ chính là Hạ Bân cùng Chu Tâm đồng thiên hạ, Hạ Bân tuổi cơ linh, nhưng không chịu nổi gối đầu phong, nếu là Chu Tâm Duyệt lại nhúng tay vào cửa hàng, Đồng Nhất Cầm hoàn toàn có lý do tin tưởng qua không bao lâu, trang phục cửa hàng liền phải sửa tên đổi họ. Nàng cũng không phải nhìn không ra Chu gia tam tỷ đệ ưu tú, tương phản, nàng chính là nhìn đến bọn họ ưu tú trong lòng mới càng thêm bất an. Hạ Thuận Hải cười khổ ăn vào một ngụm thịt, thê tử tâm tư hắn đoán được có phân chuẩn xác, hai người tối hôm qua là ở trên giường thương lượng như thế nào tìm lý do làm Chu Tâm Đồng biết khó mà lui tới, cũng tự trách mình lập trường không kiên định. Chu Tâm Duyệt hảo thuyết cũng là ở kỳ quái đại đô thị trà trộn nhiều năm, như thế nào nhìn không ra Hạ Thuận Hải vợ chồng đấy mắt miệt thị, tuy nói có câu tục ngữ kêu lâu ngày thấy lòng người, nàng lại là không có cái kia nhẫn mại chậm rãi cảm hóa này hai người. Ngẫu nhiên lại đây cùng đại tỷ đoàn tụ một chút, giúp đỡ đánh tạp không sao cả, nếu muốn làm nàng trường kỳ làm giúp, thực xin lỗi, bổn tiểu thư không muốn xem sắc mặt sinh hoạt. Có như vậy tâm thái, nàng tìm công tác ý chí thực kiên định, đầu tiên là buông chén đũa, ưu nhã lau lau khỏe miệng tàn tí, uyển chuyển cảm tạ Hạ ra người, tiếp theo châm trước một phen từ ngữ chậm rãi nói. Ta ra cửa trước cũng là nghĩ tới ở bá mẫu nơi đó học điểm may vá tay nghề, chính là sau lại nghĩ, ta thích nhất vẫn là chúng ta tang thủ câu một thảo một mục, học may về nhà cũng không có gì đại tác dụng, ngược lại phí bá mẫu tài bồi chi tâm liền không hảo. Hạ đại ca vừa rồi không phải nói huyện thành Kim Hoa xưởng rượu ở chiều công nhân sao. Tuy nói công tác nặng nghề, nhưng thắng ở kỳ nghỉ nhiều, có thể nhiều về nhà nhìn xem, chính yếu chính là con người của ta thói quen đại ở Sơn Hảo Thủy Tốt ở nông thôn địa phương, nói không chừng tiến vào sau còn có thể thâu sư học nghệ học được dùng như thế nào lương thực củ rượu đâu. Đây chính là một hòn đá chung mấy con chim sự tình tốt. Ở Hạ Bân đưa ra mấy cái công tác chung, Chu Tâm Duyệt nhất vừa lòng chính là này phân ở Kim Hoa xưởng rượu sản xuất phân xưởng làm tiểu công công tác. Theo Hạ Bân nói, sản xuất phân xưởng mùi rượu tương đối trọng, có công tác yêu cầu nữ sinh tinh tế kiên nhẫn, nhưng không mấy nữ sinh có thể thích ứng bên trong nồng hậu men rượu hương vị. Hơn nữa Kim Hoa xưởng rượu còn có đóng gói phân xưởng cũng ở nhận người, nếu là cảm thấy đảm nhiệm không được sản xuất phân xưởng việc còn có thể xin điều khỏi. Kim Hoa xưởng rượu là một nhà chính quy quốc doanh xí nghiệp, mấy năm nay công trạng chỉ là giống nhau. Chiêu tiểu công cũng không cần rất cao bằng cấp cùng tư lịch, kỳ nghỉ lại là nghiêm khắc dựa theo quốc gia tiêu chuẩn chấp hành, thực phù hợp Chu Tâm Duyệt tưởng thường xuyên về nhà điều kiện. Người khác đều là dùng sức hướng trong thanh toán, Chu Tâm Duyệt cố tình làm theo cách trái ngược tưởng vĩnh viễn đại ở vùng núi hẻo lánh không ra, ở Hạ Bân nói xưởng rượu cái này công tác lúc sau nàng liền ở trầm tư, tăng thụ câu trừ bỏ có thể ủ rượu bắp ở ngoài vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể lợi dụng. Tỷ như trong núi người thổ ngữ chung cây táo đen tử, tên khoa học kêu trái kiwi. Đây chính là mỹ dung dưỡng nhan thứ tốt. Nàng trọng sinh phía trước yêu nhất đó là loại này trái cây chi vương, đối trái kiwi các loại công dụng cùng chế tác là nhớ kỹ trong lòng, trong đó liền có việc nhà sản xuất trái kiwi rượu phương pháp. Nghĩ đến về rượu mỹ dung dưỡng nhan hoặc là bảo vệ sức khỏe, nàng có thể tự tin tuyên bố, ở Tùng Lĩnh huyện nhưng không có người so nàng càng hiểu biết. Nhưng hiện tại cùng 10 năm sau bất đồng, ủ rượu công cụ cùng lưu trình cũng không biết có phải hay không giống nhau như lúc. Trong trí nhớ chơi phiếu mua ủ rượu xưởng bắt đầu ở nàng trong đầu xoay chuyển không đi. 072 mộng tưởng cùng hiện thực đương nàng vẫn là cái kia nhiều kim thiên chi kiểu nữ khi, thật sự thực nhàm chán. Không có bằng hữu, không có người nhà, nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, nội bộ lại sớm đã là vỡ nát. Khi đó nàng thích nhất chính là đem chính mình trang điểm đến phong thái mê người, hào môn không thiếu tiền tài, không cần nàng đi phân đấu, đi giao tranh, hào môn yêu cầu ép tới trụ tràng phu nhân. Mặc kệ là làm trong nhà công chúa vẫn là về sau gả tiến nhà khác đi làm chủ phụ đều yêu cầu mỹ lệ, yêu cầu nữ chủ nhân sở cụ bị hết thảy. Tốt nghiệp đại học lúc sau nàng còn đã từng bay đến Anh Quốc niệm một năm tân nương chương trình học, về nước lúc sau phụ thân vì khen thưởng nàng học thành trở về, hỏi nàng yêu cầu cái gì khen thưởng, kia đoạn thời gian nàng chính mê thượng bình luận rượu nho, mở miệng muốn một gian tư gia ủ rượu xưởng. Mỗi ngày trừ bỏ dạo thương trường ở ngoài phần lớn thời gian đều đưa cho cái kia xưởng, kết quả rượu nho gì đó không có nhượng ra tới. Nhưng thật ra làm nàng nếm tới rồi mỹ dung dưỡng nhan trái kiwi rượu. Ở tang thủ câu lần đầu tiên nhìn đến nho nhỏ cây táo đen tử là lúc nàng liền cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. bất đắc dĩ ủ rượu quá trình nàng là chút nào không hiểu. Vốn dĩ chuyện này đều bị nàng ném tới rồi một bên, hiện tại lại ở Hạ Bân nơi này thấy được hy vọng, càng kiên định nàng muốn vào Kim Hoa xưởng rượu thâu sư học nghệ tin tưởng. Những việc này nàng chính là sẽ không trước tiết lộ cho người khác biết đến, nàng hiện tại còn không có nhớ lại nàng ăn qua trái kiwi là như thế nào gieo trồng đào tạo. Nếu muốn dùng tang thụ câu hiện có cây táo đen tử ủ rượu tạm thời vẫn là thiên phương dạ đàm, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần là có tâm, không sợ nhớ không dậy nổi trước kia bãi đủ đến tri thức, trách chỉ trách trọng sinh tới nay sinh hoạt quá mức ấm áp, làm đến nàng cũng chưa cái gì tiến thủ tâm. Frank, nàng tay nhỏ thất thố mà chụp thượng quán ăn bàn bắt tiên, ta quyết định, ta muốn múc ra 100 tin tưởng tới. Ách trên bàn 5 người 10 đôi mắt, còn có quán ăn mặt khác khách nhân đều quay đầu nhìn về phía đột nhiên tỏa sáng cường đại tự tin Chu Tâm Duyệt. Vừa rồi nói tự nhiên hảo phóng không giống con chân, như thế nào chớp mắt liền thay đổi. Đồng Nhất Cầm nhỏ giọng nói thầm thanh cũng không làm Chu Tâm Duyệt khiếp nhược. Vốn dĩ chính là sao, nàng ngày xưa luôn là ở Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa cánh chim hạ bình yên mà hưởng thụ thiếu niên sinh hoạt. Hiện giờ muốn tạm thời thoát ly cha mẹ che chở, nàng nhưng còn có tiểu bảo muốn chiếu cố, trách nhiệm tâm đương nhiên thuận thế mà sinh. Buổi chiều, Chu Tâm Đồng không màng bà xem thường, mang theo đệ muội thẳng sát cách đó không xa công viên, này 2 năm công viên chơi trò chơi phương tiện lạc hậu. Thả đa dạng không nhiều lắm, tuy là như thế. Tỷ đệ 3 người cũng vui sướng ngoạn nhạc nửa ngày, buổi tối trở lại cửa hàng là lúc Hạ Thuận Hải phu thê đã trở về ngoại ô. Cái gì? Qua đi ăn cơm. Chu Tâm Đồng biết tương lai cha mẹ chồng xem chính mình không vừa mắt, liên quan xem nhà mình đệ muội đều mang theo xem kỹ ánh mắt, tuy nói người một nhà muốn cực lực hướng ngày lành quá. Nhưng nàng vẫn là không quá nguyện ý đem đệ muội muội đưa tới cửa đi làm bà mẫu khinh bỉ. Đồng Đồng ngoan, ta biết ta ba mẹ có chút quá mức, nhưng lão nhân già tốt xấu đã mở miệng. Chúng ta liền qua đi ăn đi, cùng lắm thì chúng ta ít nói lời nói, ăn nhiều thịt, ăn liền lóe người. Hạ Bân thân thiết ôm lấy Chu Tâm Đồng vai lưng. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên đủ. Hạ Bân, không phải ta không nghĩ qua đi, ta bị mẹ nói vài câu không quan hệ, nhưng ta không nghĩ ta đệ muội muội cũng bị liên lụy. Chu Tâm Đồng tự nhiên biết Hạ Bân khó xử, nhưng Đồng Nhất Cầm hôm nay lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, nàng chính là tưởng ở tuổi nhỏ đệ muội trên người tìm điểm người thành phố cảm giác về sự ưu việt. Ngoại ô bên kia tình huống nàng còn không rõ ràng làm sao. Nhà lầu xa hoa xa xỉ không nói. Qua đi ăn cơm không tránh khỏi muốn tiếp đón Hạ gia tỷ muội huynh đệ, đơn giản chính là cả gia đình tụ ở bên nhau khoe ra nhà tiếp theo cảnh. Thuận tiện dâm thăng chức thấp một phen, ngày xưa nàng một người qua đi bị mấy nhà nữ nhân nói đến độ chết lặng, hiện giờ chẳng lẽ là mới 17 Tâm Duyệt cùng 15 Tiểu Bảo cũng qua đi bị bẩn thỉu a. Chu Tâm Duyệt chỉ là xem Hạ Bân cùng Chu Tâm Đồng sắc mặt cũng biết yến vô hảo yến. Nếu là lấy cơ không đi cũng không thấy đến liền hảo, mắt thấy nhà mình đại tỷ bị tỷ phu dụ dỗ thế công làm cho thẹn quá thành giận, nàng chạy nhanh dọn ra bình chữa cháy, đại tỷ, nếu Hạ bá mâu như vậy nhiệt tình, chúng ta liền không cần phất nhân ra hảo ý. Những lời này có ca hỏng rồi Hạ Bân, lặng lẽ cấp Chu Tâm Duyệt so đo ngón tay cái, bắt lấy Tiểu Bảo liền đi thị trường ngoại dừng xe vị lái xe đi. Ai Chu Tâm Đồng sửa sang lại hôm nay buôn bán ngạch cùng buôn bán khoản. Chu Tâm Duyệt tự phát hỗ trợ sửa sang lại hôm nay bị mắt kính nam lừa dối ăn mặc túi quần áo, hai chị em nhất thời không nói gì. May mắn buổi chiều Hạ Bân đã sửa sang lại 4 túi, chờ đến Chu Tâm Đồng chuẩn bị cho tốt hết nợ mục, đem tiền cùng ghi sổ buồn cất vào túi sách khi, Chu Tâm Duyệt đã đem cuối cùng 1 túi quần áo một lần nữa múc ra tới y y môn đường loại phóng hảo, xem nàng vội đến đâu vào đấy, chiếc quần áo động tác ưu nhã hào phóng, Chu Tâm Đồng không khỏi thở dài một hơi. Tâm Duyệt, ta không ở nhà ngươi nhất định giúp đỡ ba mẹ làm không ít chuyện. Ta thật là bất hiếu. Chu Tâm Duyệt cười, đại tỷ không cần tự trách, người một nhà không nói những cái đó, chỉ cần ngươi tìm được ngươi muốn hạnh phúc, chúng ta liền cao hứng. Chính là như vậy, cho nên ta không nghĩ các ngươi chịu ủy khuất. Chu Tâm Đồng hỗ trợ lôi ra cuối cùng 1 tay váy liền áo, hai chị em rất có ăn ý một cái đệ một cái quải, thực mau liền làm xong sở hữu sự tình. Kéo xuống cửa cuốn lúc sau Chu Tâm Duyệt mới thong thả ung dung an ủi nói, đại tỷ đừng sợ. Lần này ta thượng huyện thành chính là phụng mệnh tìm hiểu ngươi đến tuột cùng quá cái gì sinh hoạt. Hơn nữa, ta nhìn đến tỷ phu đối với ngươi hảo hảo Nga, chịu điểm ủy khuất thực bình thường, ngươi làm được đã đủ hảo. Cái gì tỷ phu? Ta và ngươi Hạ đại ca còn không có kết hôn đâu. Chu Tâm Đồng đỏ bừng mặt, duỗi tay ở Chu Tâm Duyệt trên eo ninh một phen, mắt ánh mắt đầu hướng ngoài cửa lớn chờ minibus, ý có điều chỉ bổ sung nói, nữ nhân này tìm đối tượng phải tìm cái thiệt tình thực lòng sinh hoạt. Chính yếu muốn tìm cái chính mình có thể múc miết được, chỉ cần hắn trong lòng đứng ở bên này, vậy tính phía trước có khủng long ta cũng không sợ. Chu Tâm Duyệt đương nhiên biết đạo lý này, mắt thấy phải đi đến bên cạnh xe cũng không hảo nói nhiều, chỉ phải nói thầm nói, khủng long nhưng thật ra không có, bà có 1 quả, vì ngươi ngày lành, ta sẽ không cho ngươi khủng long quá so đo, chỉ đương nàng lời nói là một trận gió, thổi qua vô ngân. Mấy năm nay mặc dù là huyện thành cũng không nhiều ít chiếc xe, hiện tại sắc trời đêm ám, trên đường càng là liền người đi đường cũng chưa nhìn đến mấy cái. Một chiếc màu đỏ thám trường An Mini bật chở mấy người bay nhanh ở trên đường cái xuyên qua, tiểu bảo ngồi ở ghế phụ tò mò chuyển có thể phát ra âm thanh xe tái radio, một hộp lại một hộp băng từ bỏ vào đi nghe không được trong chốc lát lại lấy ra, thật hận không thể mỗi hộp băng từ đều nghe một lần. Ngồi ở nhị bài Chu Tâm Đồng cùng Chu Tâm Duyệt đầu dựa gần đầu nhỏ giọng mà giảng tang thủ câu cùng huyện thành mới mẻ sự, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, ngẫu nhiên hai người ôm nhau chính là một trận chuông bạc tiếng cười. Hạ Bân bàn tay lái, trong miệng thổi không thành điều huýt sáo, bên hai truyền đến vị hôn thê không hề cố kỵ thoải mái cười to, cũng không khỏi cười con mặt mày. Chu Tâm Đồng tâm sự hắn vẫn luôn liền biết, hy vọng cô em vợ cùng cậu em vợ đã đến có thể cởi bỏ nàng khúc mắc đi. 073 chúng ta là tới làm khách Tùng Lĩnh huyện thành diện tích không lớn, ra vây thành đường cái sau dần dần đã không thấy tăm hơi nhà lầu bóng dáng, tầm mắt nhưng thật ra rộng lớn rất nhiều, dọc theo ra cửa đông nhựa đường cái lại khai ra 5-6 km, đột nhiên liền nhìn đến trước mắt một mảnh cao lầu san sát, tối cao có 4-5 tầng, tại đây 2 năm nhưng thuộc về kỳ 3. Phần 48. Hạ ra nhà lầu đó là này con đường hai bên trong đó một đống, chừng 4 tầng lâu. Chu Tâm Duyệt cảm thấy cái này địa phương căn bản không xem như ngoại ô, nếu là về sau thành thị xây dựng phát triển lên, cái này địa lý vị trí chính là giá trị giới kim nhị hoàn. Xem ra Chu Tâm Đồng chọn nam nhân ánh mắt thật là một lưu, nhìn không ra lớn lên hắc gầy giỏi giang Hạ Bân còn có như vậy ra cảnh. Kinh ngạc đi. Ngươi đại tỷ lần đầu tiên tới sợ tới mức đại kinh thất sắc, vẫn là các ngươi hạ đại ca ta liền lôi ôm lộng đi vào. Hạ Bân ở dưới lầu ven đường đình hảo xe, nhìn phó giá tiểu bảo không khép miệng được bộ dáng không khỏi cười nói. Không biết xấu hổ nói, ngươi ở trấn trên đi học kia ăn xuyên chính là cái gì ngoạn ý nhi. Không phải cho ngươi bổ phá quần áo ta còn nhận thức không được ngươi, ai biết vẫn là cái con nhà giàu. Chu Tâm Đồng cũng đi theo trêu ghẹo nhi. Hai vợ chồng son là xem tiểu bảo có chút có quáp, có nghĩ thầm muốn giảm bớt không khí. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, áp xuống lúc ban đầu kinh ngạc nhỏ giọng nói. Hôm nay tính, hôm nào lại đến hỏi thăm hạ các ngươi luyến ái sử, ta cũng hiếu học đại tỷ tìm cái kim quy tế. Cái gì là kim quy tế? Hạ Bân nghe không hiểu cái này danh từ, tao đầu ngượng ngùng giải thích nói, chúng ta luyến ái sử hôm nào làm ngươi đại tỷ hảo hảo cho ngươi nói một chút, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nói một chút ta bà ngoại tiết kiệm sử. Nàng lao nhân ra tin tưởng vững chắc tài không lộ bạch, ta ba mẹ lại là thuộc về nhà giàu mới nổi loại hình, này càng muốn giấu rốt, hơn nữa nàng già cả mắt mờ, ta lại là cái không bất lo nghịch ngợm gây sự vương, khi đó chỉ có ngươi đại tỷ thiện tâm. Có đôi khi mang điểm ăn cho ta, còn giúp ta may vá xiêm y đi. Như vậy tức phụ không bắt lấy là thực xin lỗi chính mình. Đúng vậy, cuối cùng ta nhìn đến như thế ra thế tưởng hối hận cũng đã chậm. Chu Tâm Đồng cười đến ngọt ngào, tuy nói ở tang thủ câu nàng là người khác chỉ trỏ trỏ không biết xấu hổ, ở hạ gia ngẫu nhiên phải bị bà lẩm bẩm hai câu người nhà quê, nhưng Hạ Bân lại là vẫn luôn đem nàng trở thành quan trọng nhất bảo vật. Căn bản không cho phép nàng lui bước. Hai người tâm hữu linh tê nhìn nhỏ cười. Ách! Thật nhiều điện lưu. Chu Tâm Duyệt làm bộ trốn đến tiểu bảo phía sau. Lại là ở tiểu bảo bên thai nhỏ giọng nói, đêm nay cơm không thể ăn, Hạ Bá Mâu nói cái gì ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Nhị tỷ, ta biết đến. Ngươi cũng không cần bị tức điên. Tiểu bảo vốn là trưởng thành sớm, cũng nhìn ra Đồng Nhất Cầm miệt thị, nhưng hắn xem quen rồi nhà mình mãi mãi phái tả. Đảo không nhiều lắm cảm giác đã chịu ủy khuất. Tầng dưới cùng là kho hàng tăng thêm xe kho, lầu 2 là phòng bếp, nhà ăn cùng đái khách đại sảnh, lầu 3 là chủ nhân phòng ngủ. Lầu 4 là phòng cho khách. Mái nhà còn có chỗ vườn hoa sân thượng, ở Chu Tâm Duyệt xem ra, này đống vuông vức nhà lầu cùng những cái đó biệt thự cũng không nhường một tấc, nhưng cũng gần là như thế, so với nàng kiến thức quá biệt thự kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Có nàng một tấc cũng không rời lôi kéo tiểu bảo lúc nào cũng nhắc nhở, dẫn tới nhiệt tình đảm đương dẫn đường mang tỷ đệ lượng tham quan Đồng Nhất Cầm có chút thất vọng, ở mái nhà nhìn đến lục tục có xe hơi bỏ neo sau, nàng hứng thu lại tới nữa. Đi, chúng ta đi xuống. Ngươi hạ đại ca thúc thúc cùng cô bọn họ lại đây. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo tương đối cười khổ, tiểu bảo dùng hai người mới nghe thấy thanh âm vui lùa nói, nhị tỷ, chúng ta có phải hay không nên thích hợp biểu hiện hạ kinh ngạc sùng bái thỏa mãn một chút Hạ Bá Mẫu hư vinh tâm. Chu Tâm Duyệt cũng đồng dạng làm mặt quỷ trả lời, vẫn là thôi đi, miễn cho nàng được một tức lại muốn tiến một thước nói chúng ta người nghèo không kiến thức. Ha ha, nhị tỷ, ngươi thật sự không kinh ngạc sao? Như vậy xa hoa ra, lớn như vậy tivi. Như vậy tiểu bảo là thật sự bị kinh chứ, Chu Tâm Đồng hồi quá hai lần tang thủ câu, bất quá là mang theo mấy thân thường xuyên xiêm y đi, còn ngượng ngùng mà nói là nhà mình làm thất bại phẩm, tạm chấp nhận xuyên xuyên. Không kinh ngạc, mấy thứ này cũng là người ta vất vả giao tranh tránh tới. Chỉ cần ngươi nỗ lực, này đó về sau chúng ta đều có thể có. Chu Tâm Duyệt thực bình tĩnh, nội tâm đối nhà mình đại tỷ bội phục như nước sông quần quận liên miên không dứt. Ở cái này gia đình, ở vào cái này địa vị, khó được nàng không cao ngạo không nóng nảy, hồi tang thủ câu cũng chỉ là điệu thấp quay lại, chưa bao giờ từng thấy nàng có áo gấm về làng vui mừng, cũng khó trách Hạ Bân ái nàng kính nàng, cũng khó trách Đồng Nhất Cầm chỉ có thể nói vài câu toan lời nói mà vô dụng quỷ kế đối phó nàng. Lầu hai đại sảnh đã nhét đầy người, Hạ Thuận Hải có một cái tỷ tỷ một cái đệ đệ. Tỷ tỷ Hạ Mai gả đến hảo, nam nhân là quốc thổ tài nguyên cục phó cục trưởng, trong nhà có người khai cái kiến trúc công ty, nàng sinh một đôi long phượng thai, 20 tuổi Tạ Văn Long, Tạ Văn Phượng, hôm nay chính là Tạ Văn Long mở ra một chiếc sản tạ nạ 2000 chở người một nhà lại đây. Đệ đệ Hạ Thuận Châu, mở ra một nhà giày da xưởng, sinh ý đã làm được thành phố mặt đi. Nhà hắn hải tử không lớn, 14 tuổi Hạ Viêm, có chút kiều khí. Đi theo tới xem náo nhiệt còn có Hạ Thuận Châu một cái bằng hưu, đang chuẩn bị ở Tùng Lĩnh huyện đầu tư làm buôn bán bạch vĩ quốc vợ chồng. Đoàn người ở Hạ gia pha đại đái khách đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, cũng không biết Đồng Nhất Cầm là cố ý vẫn là thật sự quên mất, xuống lầu chi thời gian cô tiếp đón này phê mới tới khách nhân, đem Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng khô khô mà lượng ở cửa thang lầu. Khách nhân tới khẳng định là nội dung chính trà đệ thủy, Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo An Mặc tuy nói so ở tang thụ câu muốn đoan chính đến nhiều. Nhưng xem ở này đó sinh hoạt ở giàu có và đông đúc người trong mắt liền có vẻ thập phần keo kiệt. Nha, tẩu tử, ta đã sớm cho ngươi nói, hiện giờ không cần từ trước, nếu là mọi việc đều chính mình làm chính là ứng phó không tới. Hạ Thuận Hải đệ tức phụ quản huệ, một cái cả người châu quang bảo khí, đại trời nóng trên mặt còn đắp thật dày son phấn nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Chu Tâm Duyệt, ngữ điệu khoa trương làm ra vẻ, đây là ngươi tân chiêu tiểu bảo mẫu đi. Tuổi quá nhỏ. Gì, còn mang theo chiêu cái đưa hóa tiểu đệ. Đang ở châm trà thủy Chu Tâm Đồng động tác một đốn, khống chế được không đem một chén trà nóng bắt đến nhị thẩm trên mặt đi. Nàng cái này nhị thẩm quen dẫm thăng trước thấp chủ, tổng cảm thấy hiện giờ hạ gia phú quý, phàn việc hôn nhân cũng nên thị phi phú tắc quý. Đồng Nhất Cầm lỗ thai tương đối mềm, đại đa số thời gian chính là cái này chị em dâu ở nàng bên thai nói thầm một lần nữa đổi cái trong thành có tiền tức phụ. Trong phòng khách vốn dĩ chính nhiệt liệt từng người chào hỏi khách nhân cũng tất cả đều dừng lời nói, theo tiếng nhìn về phía cửa thang lầu Chu Tâm Duyệt tỷ đệ. Chốc lát gian, hai người trên người giống như là bị ít quang nhìn quét n biến, tức khắc có một loại quần lót nhan sắc đều bị người thấy rõ quấn bách cảm. Tiểu bảo theo bản năng kéo lại Chu Tâm Duyệt bàn tay, rõ ràng trong lòng so Chu Tâm Duyệt khẩn trương co quắp nhiều, lại vẫn là dũng cảm đứng ở Chu Tâm Duyệt trước người, lãnh đạm không mất lễ nghi mà Thúy Thanh nói. Thầm thầm hiểu lầm, chúng ta là tới đại tỷ gia làm khách. Trên mặt vẫn thường hàm hậu tươi cười biến mất, đem cái kia khách tự cố tình trọng vài phần. Ánh mắt không chút nào lùi bước nhìn về phía Đồng Nhất Cầm. 074 xảo diệu hóa giải Đồng Nhất Cầm sắc mặt ở tiểu bảo nhìn gần hạ hồng một trận bạch một trận, nàng sắc thật là cố ý không giới thiệu Chu Tâm Duyệt tỷ đệ cấp nhà mình thân thích nhận thức, nhưng không dự đoán được đệ muội nói chuyện cũng quá khó nghe. Chu Tâm Duyệt tướng mạo cùng Chu Tâm Đồng tương đối giống nhau, không có Chu Tâm Đồng cái loại này tiếu lệ, nhưng đều có nàng một phần tự tin hào phóng, tiểu bảo lớn lên mày rậm mắt to, ẩn ẩn cũng có thể nhìn ra ngũ quan cùng Chu Tâm Đồng Chu Tâm Duyệt đều có chút tương tự. Quản huệ lại là không chút do dự đem các nàng thân phận định vị tới rồi giúp việc trên người. Không biết sao, Đồng Nhất Cầm theo bản năng nhìn mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi Chu Tâm Đồng, nhìn nhìn lại thần sắc chế chế Hạ Bân, trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần đá đá. Đang lúc nàng tưởng nói chuyện giảng hòa từ hết sức, tiểu bảo bị Chu Tâm Duyệt từ phía sau đẩy đến bên cạnh, lộ ra một trương hảo phóng gương mặt tươi cười, các ngươi đều như thế nào ngây người lạc. Tiểu bảo thật là, ta nói hai ta hẳn là tự giới thiệu một phen, ngươi sinh muốn nói trước nhìn xem ai nhất hòa ái. Xem đi, thẩm thẩm chính là ngươi phải đợi người, nàng tưởng nhận thức chúng ta lại tìm không ra lấy cớ. Tiếp theo, nàng cũng không nghĩ chờ quản huệ phủ nhận, lôi kéo tiểu bảo ý cười doanh doanh đi đến một trường không sofa ngồi xuống, tự nhiên hào phóng tự giới thiệu nói, chúng ta là Hạ Bân ca cô em vợ cùng cậu em vợ. Ta kêu Chu Tâm Duyệt, đệ đệ kêu Chu Tâm Bảo. Hậu thiên muốn trung khảo, sợ đệ đệ say xe, cố ý trước tiên một ngày đến huyện thành tới thích hứng hoàn cảnh. Nhưng thật ra làm phiền Hạ gia bá phụ bá mẫu cùng các vị thúc thúc thẩm thẩm thật là ngượng ngùng. Khu khu Hạ Bân dượng Tạ Thiên Chín là dựa vào chính mình năng lực từ nhà nghèo đi bước một đi ra, hắn là này mãn nhà ở kẻ có tiền giữa đối Chu Tâm Đồng nhất không thành kiến một cái, mắt thấy tiểu bảo ngay thẳng hàm hậu cùng Chu Tâm Duyệt tự nhiên hào phóng, thuận tiện trả lại cho quản huệ một viên mềm cái đinh, không khỏi ở trong lòng tán một tiếng hậu sinh khả úy. Xem tại đây hai đứa nhỏ hiểu chuyện tự mình cố gắng phân thượng, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền viên hai câu. Năm đó ta có cái đồng học ở thi đại học thời điểm liền bởi vì say xe treo hai khoa. Kết quả hảo hảo thành tích liền cái đại học cũng chưa thi đậu, mà ta cũng giống tiểu bảo như vậy trước tiên tìm thân thích ra ở hai ngày, một phương diện quá vượng kính, một phương diện thích hứng kết cục mà, ha ha, còn vất đến cái một quyển. Tạ Thiên Chín ôn hòa thái độ làm Chu Tâm Duyệt cảm thấy thoải mái nhiều. Căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng một chút. Theo tiếng cười nói, đúng vậy, tiểu bảo xem ra cũng phải đi quen thuộc kết cục mà, liền tính là trung khảo cũng không thể chậm trễ. Ân, xem ra ta muốn gia tăng hắn thích ứng năng lực, chờ mong hắn tương lai có thể giống bá bá giống nhau vượt xa người thường phát huy. Chu Tâm Duyệt trước kia tân nương chương trình học có bao nhiêu khắc nghiệt. Cùng người ta nói lời nói như thế nào mới có thể làm người giống như Mộc Xuân Phong cảm giác chính là môn bắt buộc trình, khi nào mỉm cười. Cười đến cái gì góc độ. Này đó nàng đều còn nhớ rõ. Kia tiểu cô nương niệm cao mấy lạc. Tạ Thiên Chín thích Chu Tâm Duyệt không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói chuyện phương thức, ngụ ý nhiều vài phần quan tâm. Ai? Ba ba không biết, ta là cái đại ngu ngốc. Niệm thư thời điểm là đang ở phúc trung không biết phúc, cả ngày nghĩ chơi. Chờ đến trung khảo thất lợi sau mới cảm thấy hối hận, nhưng chỗ nào lại có hối hận dược bán đâu. Chỉ có đem một khang nhiệt huyết chiếu vào đệ đệ tiểu bảo trên người, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn niệm thư, hắn thi đậu nhưng không phải tương đương ta thi đậu sao. Này phân vinh quang nhưng đến không được. Chu Tâm Duyệt biểu tình phong phú giải hoàng hốt, trong lòng đang không ngừng oán niệm, niệm thư không hảo chơi, niệm thư mệt mỏi quá, nô dịch người khác niệm thư hảo hạp đi. Nàng phong phú biểu tình ngôn ngữ cùng thanh thúy non mềm tiếng nói nói chuyện tự nhiên mà vậy liền điều động người khác chú ý một mảnh thiện ý tiếng cười giữa Hạ Viêm tạm dừng trong tay bảo máy chơi game, lớn tiếng hỏi, vậy ngươi như thế nào không học lại? Trực tiếp giao tiền học lại thì tốt rồi a. Ở đây đại nhân đại đa số đều trong lòng biết rõ ràng cười. Ở nông thôn địa phương lại là tam tỷ muội, lão đại, lão nhị có thể thượng đến sơ trung tốt nghiệp đều tính tốt, ai có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi vô hạn cung niệm thư a. Các đại nhân cười qua lúc sau mới nhớ tới hôm nay chính là đặc biệt vì Bạch Vĩ Quốc vợ chồng tham khảo đầu tư hạng mục, từ Hạ Thuận Châu làm chủ, một đám đại nhân vội di chuyển quân đội tới rồi hơi chút an tĩnh điểm tiểu phòng khách đi. Đại khách thính chỉ còn lại có Tạ Văn Long huynh muội cùng Chu Tâm Duyệt tỷ đệ, Chu Tâm Duyệt thấy Chu Tâm Đồng cùng Hạ Bân vội vàng đem nước trà chuyển rời đến tiểu phòng khách cũng đứng dậy hỗ trợ, nhìn đến Quản Huệ cùng Đồng Nhất Cầm đều ân cần vây quanh Bạch Vĩ Quốc lao bà đảo quanh xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay cửa thứ nhất xem như vượt qua đi. Hạ Viêm so với năm trước 14 tiểu bảo quả thực giống cái không lớn lên hài đồng, cũng chỉ có hắn không biết trời cao đất rộng có cái gì nói cái gì. Tiểu bảo thấy có người nói như vậy nhà mình tự nguyện từ bỏ niệm thư nhị tỷ hắn nhưng không thuận theo, trực tiếp trả lời, ta nhị tỷ không niệm thư cũng là lợi hại nhất, nàng đều so với ta gia niệm cao trung tỷ tỷ lợi hại. Nàng biết máy tính dùng như thế nào, nàng sẽ nói liên tiếp ai cũng nghe không hiểu điều ngữ, nàng biết trên thế giới mỗi cái quốc gia giành thắng phong cảnh. Nàng còn biết tứ đại thiên vương gia đang ở nơi nào. Càng nói Hạ Viêm đôi mắt chừng đến càng lớn, khoác lác đi ngươi. Kia nàng biết ta trong tay cái này là cái gì sao? Trong tay hắn trong tay bảo máy chơi game chính là năm nay mới nhất khoảng, hắn đều mới vừa múc tới tay, nghe được nói có người không gì làm không được liền có chút bắt đầu chí khí. Chu Tâm Duyệt vừa lúc đoan xong rồi chén trà trở lại trên sofa ngồi xuống, nghe vậy hiếu kỳ nói. Cái gì nha? Nga, cái này a nàng ngữ điệu kéo đến thật dài. Ngoạn ý nhi này nàng vài tuổi thời điểm chơi qua, thật đúng là không nhớ rõ như thế nào chơi. Nhìn tiểu bảo kia phó liền tưởng tranh khẩu khí bộ dáng nàng lại mềm lòng, thuận tay tiếp nhận trong tay bảo, nàng cũng không tin, này còn có hậu thế chảo cơ khó nắm giữ. Không đến 5 phút, tiểu bảo cùng Hạ Viêm liền hoàn toàn bái phục, hai người đầu ai đầu xem Chu Tâm Duyệt linh hoạt ngón tay nhẹ ấn, hình dạng khác nhau gạch nghe lời đến chồng tới rồi một khối, không ngừng có thêm phân quá quan âm nhạc truyền ra. Phần 49. Đột nhiên một cái hưng phấn thét chói tai đánh gãy này phương tiểu thiên địa hài hòa, ca, ngươi mau đi kêu mợ cả tới xem hạ, ta thích cái kia váy, quá hai ngày liền phải. Nguyên lai là Tạ Văn Long cùng Tạ Văn Phượng ở trong TV vừa lúc thấy được một cái sâu thời trang, khó trách nàng như vậy hưng phấn, nhưng Tạ Văn Long lại là hữu khí vô lực nói, không nghĩ đi, hôm nay buổi sáng trường học trận bóng rổ đem ta mệt đến quá sức, muốn đi chính mình đi. Ô, người chết Tạ Văn Long, tiết mục đã qua lạc. Tạ Văn Phượng tức muốn hộp máu múc sofa ôm gối gõ ca ca. Ai nha, cứu mạng a! Nếu là ai tới cứu cứu ta, ta nhất định mang ơn đội nghĩa. Cô nãi nãi mau trợ thủ. Tạ Văn Long hiển nhiên xem nhẹ nữ nhân đối quần áo nhiệt tình yêu thương trình độ. Tạ Văn Phượng như vậy thiên chi kiểu nữ ở trường học cũng là tiếp cận giáo hoa chi lưu. Một kiện xuất sắc quần áo chính là tăng lên hình tượng tốt nhất vũ khí. Có thể là song bảo thai ngày thường cãi nhau ầm ĩ thói quen. Tiểu trong phòng khách Đồng Nhất Cầm bất quá là nghe tiếng ra tới nhìn thoáng qua liền một lần nữa rụt trở về, liền lại đây dò hỏi một tiếng đều chưa từng. Nhưng thật ra trong phòng bếp đang ở chuẩn bị cơm chiều Chu Tâm Đồng chạy ra tới quan tâm hỏi. Văn Phượng như thế nào lạc? Biểu tẩu, ô, giúp ta tấu cái này không có huynh muội tình ra hỏa. Vừa rồi ta nhìn đến một kiện kiểu dáng siêu cấp đẹp quần áo, đang muốn làm mợ cả nhìn xem sau giúp ta làm một kiện, ai biết hắn không chịu đi giúp ta kêu. Tạ Văn Phượng cùng Chu Tâm Đồng cùng năm, nàng luôn luôn cùng cái này tẩu tử ở chung không tồi, có đôi khi còn sẽ ở Chu Tâm Đồng tay chỉ trích thời điểm giúp đỡ che chở một vài, Chu Tâm Đồng đối nàng cũng là cảm kích trong lòng, cho nên hiện tại nàng xuất ruột, Chu Tâm Đồng cũng đi theo xuất ruột. 07 năm tức phụ muội tử đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ngươi có nhớ hay không đại khái bộ dáng, họa một cái ra tới không phải được rồi sao? Chu Tâm Đồng trên tay múc một cái khoai tây đều không rảnh lo thả lại phòng bếp liền bắt đầu giúp đỡ ra chủ ý. Ách, ta không nhớ rõ. Tạ Văn Phượng nỗ lực hồi tưởng trong ấn tượng người mẫu, một đám qua lại đi lại, chỉ nhớ rõ bên hông một cái xinh đẹp phiêu giật nơ con bướm. Làm sao bây giờ a? Ta này Chu thật là xui xẻo đấu. Mỗi một kiện xuyên đi ra ngoài quần áo đều cùng người khác giống nhau. Còn có cái kia xú đông tuyết cũng giá nguyền rủa ta tuần sau còn muốn cùng người xuyên giống nhau. Tạ Văn Phượng oán giận đến nghiến răng nghiến lợi, Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra mãn có thể lý giải nàng. Này 2 năm hẳn là còn không có đụng hàng cái cách nói này, nhưng làm thiên chi kiểu nữ nếu là mỗi kiện quần áo đều có anh thư chứng kiến lược cùng người xuyên ra tới, nếu là người nọ so với chính mình xấu đảo cũng thế, sợ là sợ người nọ so với chính mình xinh đẹp có giá áo tử. Phòng trưng Tạ Văn Phượng trong miệng xú đông tuyết chính là cái các phương diện chất lượng tốt giáo hoa cấp nhân vật. Trong bất chi bất giác, trong tay game xếp hình kẻ tịt liền phải e over, Hạ Viêm chạy nhanh rối tay tiếp trở về tiếp tục chơi, không quên tiếp đón Tiểu Bảo nói, hai ta cùng nhau chơi. Chu Tâm Duyệt bỏ qua máy chơi game, quan sát một phen Chu Tâm Đồng biểu tình lúc sau Tiểu Tâm hỏi, Văn Phượng tỷ vừa rồi nhìn đến có phải hay không màu tím, trên eo có cái xinh đẹp nơ con bướm kia kiện. Tạ Văn Phượng đang ở vô cùng nản lòng giả chết chung. Nghe vậy chốc lát gian tại chỗ mãn huyết sống lại, hưu một chút lẻn đến Chu Tâm Duyệt bên người trên sofa quỳ, ánh mắt giống như là thảo xương cốt ăn tiểu cầu, không được gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không nói ta đều quên là cái gì nhan sắc. Chẳng lẽ ngươi cũng thấy, kia chạy nhanh cấp biểu tẩu nói là cái gì kiểu dáng, biểu tẩu cũng là may cao thủ. Tạ Văn Phượng lớn lên cũng không phải cái loại này lệnh người kinh diễm mỹ nữ, canh xuông mỉ sợi kiểu tóc, viên mặt mắt to. Dáng người thoáng có chút đầy đặn. Thuộc về càng xem càng dễ coi kia một hình. Chu Tâm Duyệt ở trong đầu đem cái kia váy qua một lần, cười nói, ta còn nhớ rõ, cũng có thể họa ra tới, bất quá, ta cảm thấy cái kia váy Văn Phượng tỷ muốn xuyên nói yêu cầu sửa 2 cái chi tiết nhỏ. Nga. Chu Tâm Đồng cũng không biết nhà mình muội muội còn có này bản lĩnh, chọn cao mày cũng tới hứng thú. Dù sao trong phòng bếp sự tình cũng vội đến không sai biệt lắm. Dứt khoát tẩy sạch tay, ôm ra giấy bút. Tới họa cho ta xem hạ. Hạ gia xưởng quần áo các kiểu quần áo kỳ thật chính là nơi phát ra với Đồng Nhất Cầm cùng Chu Tâm Đồng bút tích, bất quá Đồng Nhất Cầm là cố định đến thành phố đại thương trường chuyển động, dựa vào tuyệt hảo trong trí nhớ cũng có thể khâu ra mấy thứ thành phố đúng mốt kiểu dáng. Phóng tới huyện thành cũng coi như được với thời thượng nhất tộc. Chu Tâm Đồng tắc nhiều một cái nơi phát ra, học tập trong TV các loại trang phục kiểu dáng, hơn nữa chính mình thẩm mỹ quan xoa đi vào. Mẹ chồng nàng dâu hai không trải qua chính quy huấn luyện. Toàn dựa vào tương đối nhanh nhạy khiếu giác cùng thời trẻ tích lũy tài phú cùng nhân mạch, lúc này mới đem một cái xưởng quần áo cùng bán sỉ cửa hàng kinh doanh đến sinh động. Năm nay tới, huyện thành có rất nhiều người bắt đầu đến thành phố tiến trang phục tới buôn bán. Hạ gia ưu thế chậm rãi ở biến mất, mẹ chồng nàng dâu hai chỉ dựa vào sao chép người khác kiểu dáng tóm lại không phải thường pháp. Quan trọng nhất chính là hai người tuệ căn đều không cao, chỉ là ở trong TV xem qua xinh đẹp quần áo rất khó hoàn chỉnh đằng đến trên giấy mặt. Cho nên nàng nghe Chu Tâm Duyệt kia khẳng định lời nói mới có chút hưng phấn. Cái này váy vòng eo thu thật sự thấp, yêu cầu thượng thân đoạn, hạ thân trường, tục xưng chín đầu thân mỹ nữ mới có thể xuyên ra cái kia hương vị. Còn có này cổ áo vị trí. Quá rườm rà lá sen biên ngược lại sẽ có vẻ cổ thô. Như vậy, đem vòng eo hướng lên trên thu, váy cũng đoạn đến vị trí này. Nơ con bướm nhắc tới ngực trước. Ân, Văn Phượng tỷ làn da lại bạch lại nộn, màu tím có chút hiện lão. Nếu là màu xanh biếc nói sẽ đẹp rất nhiều, phía dưới xứng với một cái màu trắng 5 phần quần, ok, xinh đẹp. Chu Tâm Duyệt vẽ xong rồi nguyên đồ toàn thân giống lúc sau lại căn cứ Tạ Văn Phượng dáng người tướng mạo một lần nữa đem tề dưới gối váy liền áo đổi thành mang điểm hàn phong áo trên thêm lịch ngợm quần đùi, lại 3 lượng bút thêm nhân vật đầu tay chân, múc một bên bút sắp nhàn nhạt nhuộm màu, làm xong này hết thể lúc sau chính mình cũng cảm thấy vừa lòng, xem ra nhiều mấy năm kiến thức chính là không giống nhau, âm thầm gật đầu rất nhiều ngẩng đầu. Doa. Nàng bị hoảng sợ, bên người khi nào vây quanh nhiều thế này người, giống như các nữ nhân tất cả đều ra tới. Trong tay đồ bị Đồng Nhất Cầm dành trước rút ra nhìn kỹ, lại so đối với Tạ Văn Phượng trên dưới đánh giá, còn quay đầu lại tinh tế nhìn tuần sau Tâm Đồng, làm hơn phân nửa cái người thạo nghề, nàng đương nhiên nhìn ra được này trường trên bản vẽ vẽ quần áo có bao nhiêu xinh đẹp. Nguyên đồ đích xác yêu cầu như Chu Tâm Đồng như vậy thượng thân đoạn hạ thân lớn lên nữ sinh ăn mặc, quý khí phiêu giật, mà Chu Tâm Duyệt vì Tạ Văn Phượng độ thân cải tạo này phúc đồ tắc làm nàng không lời nào để nói. Chu Tâm Duyệt dẫn đầu thời đại này 10 năm, dẫn đầu cái này trong núi huyện thành đến tuột cùng nhiều ít năm đã không thể nào tính khởi, lấy nàng xuất thân thưởng thức quần áo sẽ làm hiện tại người đưa ra bất mãn sao. Tạ Văn Mắt Phượng nhìn nhà mình mợ múc bản vẽ không bỏ bộ dáng không khỏi nóng nảy. Mợ, ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Mặt trên kia bộ váy liền áo ngươi có thể sẽ đi, phía dưới kia bản vẽ ngươi cần phải cho ta, đó là ta một người, về sau cũng là ta độc nhất phân. Tiếp theo lôi kéo đồng dạng khiếp sợ Chu Tâm Đồng dùng ngọt nị thanh âm làm nũng nói, thân ái biểu tẩu, nhân gia nhất thích nhất ngươi, chúng ta ăn cơm chiều liền đi công tác gian, ngày mai, không. Đêm nay liền phải cho ta làm ra tới. Không chuẩn chối từ, nhân gia đêm nay liền ở nhà ngươi ở. Chu Tâm Đồng làm bộ hô to chịu không nổi, Tạ Văn Phượng lúc này cũng không quên đại công thần. Một tay kéo qua Chu Tâm Duyệt, hung hăng đem nàng áp hướng bản thân no đủ bộ ngực, ta mặc kệ, Tâm Duyệt muội muội cũng không chuẩn đi, còn muốn ngươi để ý kiến đâu. Ân, thuận tiện cho ngươi cũng làm một thân, ngươi xuyên ta sẽ không tức giận. Chu Tâm Duyệt bị ép tới xuyến bất quá đi, tức giận đem nàng thân thể đẩy ra một cái khe hở, bĩu môi giả ý cả giận nói, ngươi đương nhiên dám kêu ta xuyên, ngươi mặc vào tới là gợi cảm mê người, tiểu tiếu đáng yêu, ta nhưng xuyên không ra cái loại này hương vị tới. Vừa lúc sấn đến ngươi thiên sinh lệ chất. Đều nói ái mỹ vô biên giới, kỳ thật ái mỹ cũng không tuổi, mấy người phụ nhân bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ nói lên ăn mặc tới, Chu Tâm Duyệt mỉm cười nghe, ngẫu nhiên xen kẽ một câu vẽ rồng điểm mắt chi ngữ, bất chi bất giác trung hạ bân này mấy cái nữ tính thân thích đều đối nàng nhìn với con mắt khác, ngay cả Đồng Nhất Cầm cũng không hề dùng đôi mắt ngó nàng. Xem thời cơ cũng thành thục, Chu Tâm Duyệt tưởng lại cấp nhà mình đại tỷ hơn nữa một chút dừng bước phát bảo. Rốt cuộc một nữ nhân lại chịu nam nhân thích cũng yêu cầu cùng người nhà của hắn ở chung. Một chút xấu xa cũng có thể tạo thành lớn lao cái khe. Hôm nay có thể nhận thức A Di Thẩm Thẩm thật là rất cao hứng, kỳ thật vừa rồi Văn Phượng tỷ xem thời trang biểu diễn khi ta còn nhớ rõ mấy cái kiểu dáng, nếu không, ta đều họa xuất hiện đi. Những lời này lại đổi lấy Đồng Nhất Cầm xem trọng, lần này nàng tự mình trợ thủ, nhìn bốn bộ ung dung gợi cảm mà không mất trang trọng váy liền áo từ Chu Tâm Duyệt ngòi bút rơi mà ra, lại xem nhà mình tiểu cô cùng chị em dâu kia vừa lòng thần sắc, làm trà trộn trang phục giới mười mấy năm láo may vá. Nàng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia kiêu ngạo tới. Đây là ta tức phụ muội tử. Về sau nàng còn sẽ cho nàng tỉ tỉ họa ra càng nhiều thời trang tới. 076 phòng hộ thi thố Chu Tâm Duyệt ở hạ gia thuận lợi mọi bề, liên quan dĩ vãng luôn là gặp xem thường Chu Tâm Đồng cũng hưởng thụ một phen bị che chở đãi ngộ, thẳng đến nàng cùng Chu Tâm Duyệt còn có Tạ Văn Phượng bị chạy tới lầu 4 công tác gian nàng đều còn có một loại như truy năm dặm mây mù bên trong cảm giác. Bọn họ ba nữ sinh ở lầu 4 công tác gian vội vàng chế tạo gấp gáp Tạ Văn Phượng muốn quần áo, Tạ Văn Long cùng Hạ Bân Tắc mang theo Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm đi lầu 3 đại TV trước đánh lên máy chơi game, có hắn tự mình dạy dỗ, thông minh trưởng thành sớm Tiểu Bảo nhưng thật ra so Hạ Viêm thượng thủ muốn mau đến nhiều. Lầu 2 một lần nữa thành nhất bang đại nhân thiên hạ, Quản Huệ bị Đồng Nhất Cầm lôi kéo ở trong phòng bếp tẩy tẩy xuyến xuyến khi đột nhiên có một loại ngốc nhiên tỉnh ngộ cảm giác, ai, đại tẩu. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta đêm nay như là bị Hạ Bân cô em vợ nắm cái mũi đi đâu. Không phải tính toán khó xử các nàng sao. Quản Huệ sớm tưởng đem nhà mẹ đẻ chất nữ tiêu thụ tại chỗ đến nhà mình thân thích chúng tới. Tạ Văn Long còn ở niệm đại học phòng trường trướng mắt nàng kia cao chúng tốt nghiệp chất nữ. Nhưng Hạ Bân bất đồng, người lớn lên chẳng ra gì còn chỉ là học sinh trung học. Ngày xưa nàng cùng Đồng Nhất Cầm đều rất có ăn ý nơi trốn khó xử Chu Tâm Đồng. Nhưng hôm nay cái như thế nào cảm giác mới mềm mại khai một cái đầu đã bị xả tới rồi một bên đi. Đi, cũng không sợ nhân ra lần đầu tới cửa khách nhân chê cười. Hạ Mai ỉ ở phòng bếp cửa, ánh mắt đảo qua phòng khách Trung Bạch Vĩ Quốc vợ chồng, nói tiếp, chứ không nói khách nhân có ở đây không, đơn nói Tâm Đồng đứa nhỏ này kỳ thật rất không tồi. Đệ nhất, có thể quản nhà các ngươi khiêu thoát Hạ Bân, đệ nhị sao, đứa nhỏ này khôn khéo lại không chơi tiểu thông minh, làm người cũng không tồi. Đệ tam, ở nông thôn hải tử có ở nông thôn hải tử chỗ tốt, ngươi không gặp Tâm Đồng cùng Văn Phượng cùng năm có bao nhiêu đại khác nhau. Không phải ta làm thấp đi nhà ta khuê nữ, cho ngươi làm tức phụ ngươi muốn sao. Ách Đồng Nhất Cầm cũng không dám làm trò đại cô tử trước mặt nói nàng nữ nhi là cái ma vương, việc nhà rốt đặc cắn mai, sinh ý càng là liền môn đều sờ không được, đãi lười đến hận không thể mỗi ngày cơm tới há mồm y tới dôi tay, chính yếu còn có đứa nhỏ này chính là cái thiêu tiền bao, nàng Đồng Nhất Cầm nhưng quán không dậy nổi này tổ tông. Quản Huệ thấy Đồng Nhất Cầm không nói. Tuy nói trên mặt không dám cùng Hạ Mai tranh luận, nhưng không ngại ngại nàng nhỏ giọng nói thầm nói, hạ gia hiện tại cửa này mi cũng không đến mức tìm cái trong núi A. Hạ Mai lô thai pha linh, nghe xong cái rõ ràng, bĩu môi, ở trong lòng khinh bỉ một phen quản huệ nhà giàu mới nổi tâm thái, hư nhẹ nói, trong núi như thế nào lạc. Trong núi liền phi không ra kim phượng hoàng. Tâm Đồng là cái đỉnh tốt cô nương ta không nói. Nàng muội muội cùng đệ đệ kia thông tuệ bộ dáng kém sao. Ta nhưng thật ra có chút tò mò này Chu gia thông gia hai đến tuột cùng là cái dạng gì người. Một cầm ngươi là làm trang phục. Tâm Đồng chịu tiến tới là một chút, nàng muội tử kia năng lực ngươi là thấy được rõ ràng. Ta cái này làm đại tỷ chỉ khuyên ngươi một câu, ngươi là nguyện ý có cái biết lánh biết nhiệt năng múc niết hiếu thuận tức phụ. Vẫn là nguyện ý tìm cái công chúa tiểu thư tới người một nhà phùng hầu hạ. Nói xong ý vị thâm trường nhìn mắt hai cái đệ tức phụ, xoay người mang sang trang trọng gương mặt tươi cười cùng Bạch Vĩ Quốc lao bà nói chuyện phiếm đi. Trong phòng bếp, Đồng Nhất Cầm như suy tư gì, quản huệ khinh thường hừ hừ nói, còn không phải là nhà các ngươi Tạ Thiên Chín cũng là trong núi ra tới sao. Như vậy túm, nhà có tiền đình hài tử kiểu khí điểm làm sao vậy, lại không phải cùng không dậy nổi. Quản huệ, lời nói không phải nói như vậy, nếu muốn phú quý truyền thừa, chỉ là hưởng thụ nhưng không thành. Đồng Nhất Cầm nhưng thật ra đem đại cô tử nói nghe đi vào một ít. Làm buôn bán nhiều năm như vậy, xem ra thật là bị ích lợi hướng hoa mắt, có một số việc xem ra yêu cầu hảo hảo châm trước châm trước. Phần 50. Lầu 4 Chu Tâm Đồng 2 tỷ muội nhưng thật ra không biết lầu 2 có cái nhiệt tâm đại cô giúp đỡ nói một cái sọt lời hay, Tạ Văn Phượng cũng không biết chính mình bị lão mẹ bỡn cợt không đáng một đồng, ngồi ở một mét rất cao thật lớn cắt trên đài chống cằm chuyên tâm nhìn Chu Tâm Đồng tay chân lanh lẹ ở máy may lên xe tuyến. Chu Tâm Duyệt phiên bên cạnh một thước rất cao thời trang thư tịch, bên trong các loại quần áo đối nàng tới nói thật ra là phong cách cổ giặt rào. Đương nhiên nàng cũng đến thừa nhận, có như vậy mấy thứ ở đời sau tương đương lưu hành. Bất quá chỉ là thay đổi mấy cái kiểu dáng. Trong đầu thoáng hiện chính mình phòng để quần áo kia tam đại tủ đứng váy áo kiểu dáng, không cấm rôi tay sờ soạn một bên bút chỉ ở trang sách thượng đồ họa lên. Tạ Văn Phượng nhìn một lát Chu Tâm Đồng đơn điệu động tác. Cũng không biết nàng đầu dưa tưởng chính là cái gì, đột nhiên nháy sáng long lanh đôi mắt hỏi. Biểu tẩu, ngươi cùng ta biểu ca phi pháp ở chung có 2 năm đi. Như thế nào chưa cho ta sinh cái chất nhì chơi chơi? Frank, Chu Tâm Đồng bị cả kinh dừng động tác, luống cuống tay chân trung tướng máy may thượng kéo đụng phải trên mặt đất, xoay người lại nhặt thời điểm lại đem đầu nặng nề đập vào máy may thượng, không khỏi che lại cái chán tê tê hô đau, nhưng thật ra miễn cưỡng che giấu nàng bạo hồng khuôn mặt. Chu Tâm Duyệt cũng cả kinh ném xuống thư tịch, miệng trương thành đại đại ho hình, cái này đại tỷ thật là kính bạo, như thế mắc cơ vấn đề ở cái này niên đại hẳn là thực đi. Xem nàng một bộ đương nhiên bộ dáng giống như là hỏi một câu cải trắng bao nhiêu tiền một cân dường như. Ai, biểu tẩu ngươi nhưng thật ra nói nha, chúng ta đồng học bên trong hảo những người này đều đọa vài lần thai, ta liền có chút kỳ quái, trước nay cũng chưa nghe nói ngươi có chuyện đó nhi. Tạ Văn Phượng vẫn là một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, đã từ cắt trên bàn nhảy xuống, ngồi xuống máy may trước, cùng Chu Tâm Đồng đối diện. Ách, cái kia có dự phòng lạp. Chu Tâm Đồng bị nàng bức cho thật sự có chút cuốn bách, bất đắc dĩ dùng môi thanh âm đáp một câu. Như thế nào dự phòng? Tạ Văn Phượng từng bước ép sát, tuyệt không thoái nhượng. Chu Tâm Duyệt ở một bên ngượng ngùng che lại mắt mặt, nói thật, nàng cũng có vài phần tò mò, hiện giờ chưa kết hôn đã có con cũng không mắc cỡ, còn vi phu ra tỉnh một tuyệt bút kết hôn tiền. Bất quá, phi pháp sinh dục nói sẽ bị phạt thượng một bút không nhỏ khoản tiền, nhưng đặt ở hạ gia này phạt tiền không tính cái gì đi. Liên dung Chu Tâm Đồng nói không tỉ mỉ đáp. Cái gì nha? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Tạ Văn Phượng như cũ tiểu bạch truy vấn. Chu Tâm Duyệt thật sự là không đành lòng nhìn nhà mình mỹ lệ đại tỷ đầy mặt quẫn dạng, tuy nói nàng cũng tò mò tới, nhưng vẫn là trượng nghĩa che chở nói, Văn Phượng tỷ hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì? Hay là ngươi chuẩn bị làm chuyện xấu? Nàng cố ý kéo trường ngữ điệu nói được chế nhạo nắm chặt. Lúc này đến phiên Tạ Văn Phượng đỏ bừng mặt, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia cũng dám chê cười tỉ, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Dứt lời đứng dậy làm bộ muốn véo Chu Tâm Duyệt, sợ tới mức Chu Tâm Duyệt vội vàng vòng quanh máy may đảo quanh, trong miệng hiệp hóc nói, ta lo lắng Văn Phượng tỷ a, nam nhân nhưng thật ra hưởng thụ vô vô mông liền đi rồi, nữ nhân chính là một bước sai chung thân sai. Tạ Văn Phượng tính trẻ con về tính trẻ con, lời tốt lời xấu vẫn là có thể nghe ra tới, một bên cười tiếp tục xoay vòng vòng, một bên bảo đảm nói, yên tâm đi, tỷ sẽ không như vậy ngu ngốc, cho dù về sau gặp gỡ đáng giá ta trả giá nam nhân, ta cũng sẽ tìm biểu tẩu một lần nữa tìm hiểu hảo dự phòng tri thức. Công tác gian nữ tử thanh xuân vui cười thanh cả đêm chưa từng đỉnh quá, Chu Tâm Duyệt khuê mật số lượng lại gia tăng rồi một cái, đến nỗi có thể hay không giống Hong Kong cái kia chuyên kệ nàng góp tưởng, cái này. Thật đúng là còn chờ khảo sát. 077 theo như nhu cầu Tạ Văn Phượng ở ngày hôm sau buổi sáng liền thí hảo quần áo, hiệu quả quả nhiên như Chu Tâm Duyệt dự đoán như vậy tươi mát thoát tục. Tâm tình một hảo dưới, nàng kiệt lực mời Chu Tâm Đồng mang theo Chu Tâm Duyệt bồi nàng đi thành phố đi dạo, làm ông chủ chính là bị nàng cường kéo Tạ Văn Long. Chu Tâm Duyệt nghĩ tiểu bảo liền phải trung khảo, căn bản là luyến tiếc lúc này chạy tới trăm dặm ở ngoài thành phố ngọn nhạc, ai ngờ tiểu bảo biết chuyện này lúc sau cử đôi tay tán thành, hắn đang lo hắn buổi chiều liền phải đi trường học cùng mặt khác đồng học tập hợp, nhị tỷ khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, có thể đi thành phố kiến thức hạ vẫn là thực không tồi. Phải biết rằng, Tùng Lĩnh huyện chỉ là cá nhân khẩu bất quá mười mấy vạn tiểu huyện thành, trăm dặm ngoại Tân Châu thị chính là bổn tỉnh tỉnh lỵ thành thị, náo nhiệt phồn hoa có thể nghĩ. Nhị tỷ, ngươi liền cùng đại tỷ tới kiến thức hạ đi, dù sao ta cũng muốn quan đến trường học đi hai ngày, chờ ta khảo xong rồi ngươi vừa lúc trở về, chúng ta liền đi kia cái gì kim hoa xưởng rượu nhìn xem. Tiểu bảo là cái có chủ ý hài tử, hắn sợ Chu Tâm Duyệt đang chờ đợi hắn khảo thí quá trình miên man suy nghĩ, cái gọi là kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, ở hắn cho rằng, Chu Tâm Duyệt chính là đem không thể niệm thư tiếc nuối đều phóng tới hắn trên người. Vì giúp hắn đề cao thành tích, nhị tỷ trả giá không ít, này một năm tới hắn hết sức khắc khổ, cũng là không nghĩ cô phụ nàng kỳ vọng. Nếu là Chu Tâm Duyệt biết nàng ước hiếp đệ đệ Lạc Thú bị tiểu bảo thiện ý xuyên tạc thành như vậy, nàng thế nào cũng phải ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng không thể, ta rõ ràng chính là tưởng bày ra hạ trưởng tỷ vì mẫu tam nương dạy con uy phong mà thôi, đương nhiên, cũng thuận tiện thể vị hạ có thân nhân quan ái cảm giác thành tựu. Dù sao nói xong lời cuối cùng, Chu Tâm Đồng cùng Chu Tâm Đồng liền cùng hưng phấn Tạ Văn Phượng tê ở sạn tạ nạ ghế sau, phía trước là vẻ mặt bất đắc dĩ Tạ Văn Long cùng không sao cả Hạ Bân. Chu Tâm Duyệt liên tiếp sau vọng nhị trung cửa phất tay tiểu bảo, đột nhiên có một loại nước mắt lông mi doanh tròng cảm giác, sao đấy lòng còn mất mát tưởng lập tức xuống xe hướng trở về. Nàng không khỏi che lại ngực, cùng tiểu bảo ở Chu Thế Hải La Nguyệt Hoa hộ tống hạ ngồi trên tới huyện thành xe tuyến nàng liền có loại cảm giác này hiện lên. Hiện tại lại là loại này lưu luyến không rời cảm xúc ở quanh thân quay chung quanh. Loại cảm giác này hảo xa lạ, hảo, ấm áp. Di, Tâm Duyệt, ngươi không phải là luyến đệ phích đi. Như thế nào khóc? Tạ Văn Phượng làm mặt quỷ cười nhạo nói. Cái gì a? Vừa rồi kêu ngươi quan cửa sổ ngươi không chịu, bên ngoài như vậy nhiều cho bụi. Ngươi không thấy Văn Long ca cùng Hạ Đại ca đều mang theo kính râm sao? Chu Tâm Duyệt mới sẽ không thừa nhận chính mình trong lòng đối người nhà quyến luyến đã thâm nhập cốt tủy. Chu Tâm Đồng nghe vậy méo méo tay nàng trưởng. Hòa nhã nói, ngốc Tâm Duyệt. Chúng ta chỉ là đi dạo hai ngày. Đại tỷ Chu Tâm Duyệt nếu máu, bị quan tâm cảm giác cố nhiên hảo, khá vậy đừng nói nàng ngốc ca. Còn gọi Hạ Đại ca. Hi hi, Têu tỷ phu. Têu tỷ phu có bao lì xì. Trước tòa Hạ Bân không chịu cô đơn sen mùng nói, bên miệng đắc ý độ cùng đều mau liệt đến bên hai. Đúng vậy, hôm nay mợ cả đem các ngươi lặng lẽ gọi vào trong phòng nói cái gì đi. Tạ Văn Phượng quá bận rộn. Luôn là không chịu cô đơn tưởng nơi trốn phùng nguyên, nhưng có nàng ở địa phương liền sẽ không thể ngắt. Thiết, ta mới không nói cho ngươi. Tâm Duyệt. Tiếng kêu tỷ phu tới nghe một chút. Hạ Bân nghĩ đến sáng nay sự tình liền xuân phong đắc ý, ánh mắt từ kính chiếu hậu nhìn về phía sắc mặt phiếm hồng vị hôn thê, trong lòng rung động, như vậy xinh đẹp nữ nhân thật là chính mình một người. Têu tỷ phu có thể, ngươi đến nói cái nguyên nhân. Chu Tâm Duyệt hoàn toàn chứng minh cô em vợ không phải như vậy hảo hống. Lần này đi thành phố ta chính là có cái gian khổ nhiệm vụ. Hạ Bân nhìn mắt Chu Tâm Đồng, cao giọng tuyên bố nói, ta chính là lãnh chức chỉ đi cấp Tâm Đồng mua trang sức. Hoa! Nhẫn đính ước! Tạ Văn Phượng song thủ hợp trưởng, hai mắt mạo đào tâm điệu nói. Này hai năm nhẫn cưới ở huyện thành cũng không lưu hành. Nhưng ở thành phố, hoặc là nàng như vậy sinh viên trong mắt ý tứ đã có thể không bình thường. Chu Tâm Đồng nghe vậy đỏ mặt quay đầu đi không nói gì. Nhưng thật ra phía trước lái xe Tạ Văn Long rốt cuộc khai một lần kim khẩu, ai nha, đáng tiếc. Lại là một đại mỹ nữ bị cột chặt. Lúc này đến phiên Chu Tâm Duyệt nắm chặt đại tỷ bàn tay, bao lấy chúc phúc ánh mắt. Đêm qua hai chị em cùng giường mà miên nói rất nhiều, nàng biết Chu Tâm Duyệt mấy năm nay quá thật sự gian khổ, mặc kệ nàng trả giá nhiều ít, học tập có bao nhiêu nỗ lực, cũng không từng được đến cha mẹ chồng một tiếng khích lệ, nếu không có Hạ Bân toàn tâm toàn ý duy trì, nàng kiên trì không được lâu như vậy. Ách, nàng thậm chí nói ra nàng cùng Hạ Bân hai người ở chung sau là như thế nào làm dự phòng công tác. Nghe nói ở nàng đến Hạ gia cái thứ nhất buổi tối, Hạ Bân chính gấp gáp ôm nàng mánh gặm, đồng nhất cầm đẩy cửa mà vào. Đạm nhiên đem hai hộp than toàn bộ đặt ở trên tủ đầu giường, lạnh lùng ném xuống một câu, không cần làm ra mất mặt mặt sự tình tới. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Đồng Nhất Cầm có bao nhiêu khinh thường cái này tức phụ. Kia sáng nay đột nhiên tới biến hóa lại là vì nào cọc. Sáng nay nàng tìm cái nhật tử làm ba mẹ tới ăn bữa cơm. Chu Tâm Đồng lặng lẽ phúc ở muội muội bên thai nói, ta sáng nay lại múc hai chương ngươi tối hôm qua họa đồ cho nàng. Vì hạnh phúc, tất yếu tranh thủ là cần thiết làm. Điểm này Chu Tâm Duyệt thực tán đồng. Tỷ tỷ được đến hạnh phúc nàng cũng thật cao hứng, này phân vui vẻ vẫn luôn lan tràn đến Tân Châu. Chu Tâm Duyệt cuối cùng là thấy được một tia phồn hoa dấu hiệu, xe vận tải bị ngăn cản ở tam đường vành đai ngoại, trong thành có hai cái ga tàu hỏa, bốn cái xe bất chạm, một khu nhà quốc gia cấp khoa chính quy đại học, tam sở trường cao đẳng, có bách hóa đại lâu, cũng có 12 tầng cao bệnh viện khu dân cư, tóm lại, nàng thấy được một cái phát triển trung thành phố lớn. Cơm chiều cùng ban đêm là ở tạ ra một bộ tam phòng ở vượt qua, nơi này ly xe lửa bắt chạm rất gần, chỗ đó phụ cận có tân kiến bách hóa đại lâu, có kiến thành thật lâu một cái đại hình bán sỉ thị trường, đúng là Chu Tâm Đồng chuyến này yêu cầu đi dạo hai cái địa phương. Tạ ra cái này buổi tối thực dễ dàng vượt qua, tạ ra song bảo thai cùng Hạ Bân hai bốn người bãi nổi lên mặt trực bàn, ở nông thôn nha đầu Chu Tâm Duyệt liền mặt trực bài đều nhận không được đầy đủ, chỉ có ở một bên bưng trà rót nước thuận tiện học tập bận việc nửa buổi tối. Tắm rửa tắm lúc sau vừa cảm giác đến hừng đông. Tạ gia nệm tuy rằng không có giường nước như vậy thoải mái, nhưng so tang thủ câu kia gỗ chắc bản nhưng mạnh hơn nhiều. Hôm nay thời tiết không được tốt, ngày mùa hè sáng sớm lại là âm thầm, ở trên giường mở to mắt Chu Tâm Duyệt có chút phát ngốc, tối tăm không trùng, treo màu tím bức màn đẩy kéo cửa sổ, phiếm hương thơm phòng, này đó đều làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Không biết có phải hay không ngủ giường quá mức thoải mái, nàng giống như là về tới 26 tuổi Châu Hân Nguyệt dường như. Một lần nữa nhắm mắt lại yên lặng ở trong lòng nhắc mãi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý tới trộm ngươi hạnh phúc. Này vốn là ngươi coi là gông xiềng kiệt lực thoát khỏi sinh hoạt, ngươi không phải hướng tới mỗi ngày có hảo quần áo xuyên, lúc nào cũng có thứ tốt ăn nhật từ sao. Hiện tại ngươi nhất định quá đến thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc vô biên đi. Chúng ta đây liền theo như nhu cầu, các tìm sở ái đi. 078 ngươi ý thì ta nông Tạ Văn Long cùng Tạ Văn Phượng hôm nay có khóa, sáng sớm hai người chào hỏi lúc sau đã không thấy tăm hơi. Có buổi sáng rời giường trước tâm lý ám chỉ, Chu Tâm Duyệt dạo bách hóa đại lâu hứng thú vẫn là rất cao. Chính là, phía trước kia tay khoác tay nị ở một khối hai người thật sự là chướng mắt ta. Cũng không phải nói bọn họ động tác có bao nhiêu thân mật, mà là hai người ngày hôm qua bị gia trưởng khẳng định lúc sau hôm nay rất là hưng phấn, mặc kệ nói câu cái gì đều phải quay đầu lại lôi kéo Chu Tâm Duyệt một lần nữa hỏi thượng một lần. Bị như thế tôn trọng là một chuyện tốt, nhưng cũng là một kiện khiến người mệt mỏi sự. Dựa vào trước kia tính tình khẳng định là tiếp đón đều không đánh phủi tay liền chạy lấy người, nhưng hiện tại nàng đã sớm vì người nhà học xong thông cảm, bồi liên tiếp đi rồi hai tầng lâu thật sự là không kiên nhẫn, hai ba bước đuổi theo ngừng ở châu đáo quầy hai người, thở phì phò nói. Mặc kệ, ta nhưng không muốn làm các ngươi bóng đèn. Các ngươi chậm rãi dạo, ta đi thị trường nhìn xem có hay không lợi ích thực tế tiểu lễ vật mang về. Không được, người trước nay không có tới quá thành phố, đi lạc làm sao bây giờ? Chu Tâm Đồng là cái trách nhiệm tâm cường đại tỷ, đương nhiên không cho phép muội muội khắp nơi loạn đi. Hai người các ngươi chỉ lo nị oai, nếu là ta thật sự ném các ngươi cũng sẽ không phát hiện đi. Những lời này Chu Tâm Duyệt chỉ dám ở trong lòng nói nói, Chu Tâm Đồng cùng Hạ Bân nhưng thật ra không khoa trương như vậy, mặc kệ nhìn đến cái gì thích hợp nàng dùng vật nhỏ đều sẽ dừng lại lôi kéo nàng thảo luận một vài, cũng sẽ thường thường quan tâm nàng có mệt hay không, khát không khát. Nhưng nàng chính là cảm thấy không nghĩ cách ở bọn họ trung gian xem bọn họ muốn nói lại thôi. Phỏng chừng muốn nói cái gì cấm kỵ lặng lẽ lời nói lại cố kỵ nàng là cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương. Phần 51. Như thế nào sẽ đi lạc? Văn Phượng tỷ các nàng trụ địa phương kêu Năm Quế Kiểu Phố, tiểu khu kêu Di Cảnh Viên. Nơi này đến Di Cảnh Viên chỉ cần từ đối diện cái kia ga tàu hỏa Nam Lộ đi xuống dưới, cái thứ nhất hồng chữ đèn quẹo trái, đến nỗi ta muốn đi thị trường thì tại ra Bách Hóa Đại Lâu hướng bên trái đi 500 mễ tả hữu, xe lửa bắt chạm quảng trường liền ở Bách Hóa Đại Lâu bên tay phải. Các ngươi nói đúng sao? Hơn nữa ta còn biết Văn Long ca bọn họ trường học là tên là gì, hồi Tùng Lĩnh huyện yêu cầu đáp 34 lộ xe buýt đến xây dựng lộ nhà ga. Đình đình đình. Chu Tâm Đồng bị muội muội liên tiếp địa danh vòng hôn mê, đại thấy Hạ Bân một bộ cầm đều mau rơi xuống đất biểu tình cũng biết muội muội nói toàn đối. Người có một chữ miệng, phỏng chừng là ném không được. Tâm Đồng, nhà các ngươi xuất phẩm đều lợi hại như vậy sao? Không cần lo lắng Tâm Duyệt. Ta chính là nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới thành phố còn không có người dẫn dắt đâu. Sợ tới mức ta ở Tùng Lĩnh nhà ga ngồi nửa ngày. Hạ Bân vuốt cằm tán thường nói, đôi mắt mị thành một cái phùng, phỏng chừng ở hồi ức kia chờ đợi Chu Tâm Đồng nửa ngày đi. Còn nói, là ai ngờ khảo nghiệm ta có thể hay không xứng với người nào đó. Chu Tâm Đồng hờn dỗi ở Hạ Bân đầu vai đẩy một phen. Quay đầu chính xác đối Chu Tâm Duyệt nói, đại tỷ tin tưởng ngươi sẽ không đi lạc, mặc kệ thế nào. Giữa trưa 12 giờ đến 12 giờ rưỡi chúng ta ở thị trường cửa lớn nhất kia ra hải thị ăn vặt gặp mặt. Nếu là ngươi qua thời điểm không đến, ta đã có thể báo nguy xử lý. Tiếp theo từ túi sách múc 100 đồng tiền ra tới nhét vào nàng trong tay tiếp tục lại nhải, cái này tiền múc. Mua điểm thực dụng đồ vật. Có người xa lạ cùng ngươi nói chuyện không cần phản ứng, âm u hẻm nhỏ ngàn vạn không cần tới gần, nếu là có không rõ thân phận người đi theo ngươi phía sau nhớ rõ hướng thị trường các cảnh đình đi. Chu Tâm Duyệt kiên nhẫn nghe xong nàng phòng trộm phòng lừa 18 không chuẩn, xem nàng miệng khô lưỡi khô còn chỉ huy Hạ Bân đi mua bình nước đá trở về chuẩn bị tiếp tục nói, cũng không rảnh lo lui về kia 100 đồng tiền. Đối Hạ Bân chắp tay nói, Hạ tỷ phu, ta đồng tình ngươi, càng bội phục ngươi. Nói xong xoay người liền chạy, Hạ Bân nhìn Chu Tâm Đồng vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng cười cong eo, ôm thượng nàng bả vai khuyên nhủ, ngươi muội muội có cái là lướt tâm, nàng là đem không gian để lại cho chúng ta. Đi thôi. Không cần cô phụ nàng một phen hảo ý chúng ta đi lấy lòng nhẫn tìm một chỗ hảo hảo tố tố nỗi lòng, dù sao thời gian còn sớm thật sự. Người cái này sắp thôi. Chu Tâm Đồng đem Hạ Bân cố ý phúc ở chính mình màn thầu thượng móng vuốt chụp bay. Có chút tự nhiên không vui, ta chính là biết Tâm Duyệt hiểu chuyện ngoan ngoãn mới cảm thấy càng thực xin lỗi nàng. Năm đó ta nhưng thật ra tùy hứng đi theo ngươi, nhưng nàng hơi kém liền đại thác ta bị mãi mãi lộng đi hoàn thân. Này không phải không đổi thành sao. Mau đừng thương tâm cô mãi mãi. Ta Hạ Bân bản lĩnh khác không có, giả hoàng một kiện hôn sự vẫn là dư giả, nếu là ngươi muội muội thật bị đưa đi hoán thân, ta khẳng định đi giảo cái long trời lở đất. Ai, nói thật, kia hộ nhân gia nam đến tuột cùng như thế nào mơ ước xong ngươi lại mơ ước ngươi muội muội. Ai biết? Ai nha, Tâm Duyệt đi ra ngoài có thể tìm chấm đất phương ăn cơm sáng sao? Đừng lo lắng, bên ngoài chỗ nào không quán ăn à, còn sợ nàng tìm không ra địa phương ăn cái gì? Hai vợ chồng son nói nhàn thoại một lần nữa dạo nổi lên thương trường, mà Chu Tâm Duyệt lúc này đúng là ở tìm có cái gì ăn ngon trước lấp đầy bụng. Ở tang thủ câu mau 2 năm khác không học được, này tiết kiệm Mỹ Đức nàng là tràn đầy thể hội. Ngó hai nhà tiệm ăn vật bảng giá biểu đều làm nàng phun đầu lưỡi đi tới một bên, Hoài Viễn trấn 8 mao tiền một chén mì sợi nơi này muốn tăng khối, xem ra thành phố lớn chính là không giống nhau. Đánh giá quanh thân hoàn cảnh liếc mắt một cái, nàng cáo giận mà vô vô cái chán, ngu ngốc à, Bách Hóa Đại Lâu bên cạnh. Thật tốt bề mặt à, đồ vật không quý mới là lạ. Theo Bách Hóa Đại Lâu hướng bên phải đi, theo kinh nghiệm biểu hiện, Bách Hóa Đại Lâu đến ga tàu hỏa quảng trường trung gian này 500 mễ lộ luôn có tương đối bối mặt tiền cửa hiệu đi. Mới vừa đi rồi một nửa nhiều điểm đã bị nàng phát hiện một cái 2-3 mễ khoan đường tắt chỗ sâu trong là một gian nhắm chặt đại môn, đường tắt hai bên là các loại gửi vận chuyển bộ, may mắn chính là có một nhà thoạt nhìn như là tân khai tiệm bánh bao. Nếu là tân khai trương, kia đồ ăn vệ sinh cùng giá cả phương diện tổng hội có chút ưu thế đi. Dạo qua một vòng ra tới lúc sau trên tay đã là nhiều một phần hộp giấy trang trữ đậu cháo, trong tay còn xách theo một cái trang 8 bánh bao nhỏ tờ lạt tiệt túi, một bên ở trong lòng cười thầm kinh nghiệm thành không khinh ta, một bên cũng nhớ Chu Tâm Đồng dặn dò phòng người chi tâm không thể vô, vừa rồi kia tiệm bánh bao làm hai bàn nhìn qua liền khổng võ hữu lực trắng hán, trừ bỏ phì phì tiệm bánh bao lão bản nương, bên trong một cái thư đều không có, nàng vừa mới đứng ở cửa hàng cửa, bên trong ánh mắt liền là tả đều tập trung lại đây, sợ tới mức nàng cuống quýt đóng gói đồ vật liền lóe người. Hừ hừ, vì cái gì này hộp giấy đều phải thu tam mao tiền. Còn nói này hộp giấy chỉ có nhà các ngươi mới có, thiết, hống tiểu hài nhi đâu. Bất quá xem ở nhị khối nhị bát cái bánh bao một chén cháo phân thượng liền bất hòa các ngươi so đo. Chu Tâm Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm chính mình bản tính nhỏ, ở quảng trường bên cạnh buồn hoa tìm vị trí ngồi xuống. Này 2 năm. Đáp xe lửa đi ra ngoài người xa không có đời sau như vậy người tế người, hôm nay thời tiết tối tăm, rất nhiều chuẩn bị đi xa người thậm chí cũng chưa ra cửa, trên quảng trường trừ bỏ chính giữa kia gần 10 mét phạm vi không ngừng có người tới tới lui lui, quanh mình buồn hoa đều có vẻ lạnh lẽo. Thiên như vậy hắc, nhưng đừng trời mưa a. Chu Tâm Duyệt nhìn nhìn sắc trời, thuận tiện nhìn mắt ga tàu hỏa phía trên đồng hồ, hoa, đều 9 giờ, khó trách bụng sướng nổi lên không thành kế. Trừ đậu cháo vừa mới ra nổi, còn có chút năng. Nàng thật cẩn thận đem cháo phóng tới buồn hoa thượng, nhậm lượn lờ hơi cùng với thanh hương ở trong không khí tản mạn khắp nơi, mở ra trang bánh bao bao nylon, một trận mùi thịt tràn ngập. Ân, cái này mùi vị không tồi. Nàng gật đầu mỉm cười. Tu cục, cô, nàng ngây ngẩn cả người, vô về chính mình bụng, nhíu mày nói nhỏ, không đến mức đi. Đương nhiên không đến mức, ngay sau đó nàng lại nghe được loại này kỳ quái thanh âm cùng với nước miếng nuốt thanh từ bên trái truyền đến. 079 kỳ quái nam sinh Chu Tâm Duyệt bị đột nhiên tới thanh âm sợ hãi, ở trong ấn tượng, này đó buồn hoa biên hẳn là cất giấu đầy người vết bẩn kẻ lưu lạc hoặc là sợi tóc rối rắm bà điên, theo bản năng dọn xong chuẩn bị tùy thời chạy trốn tư thế, rồi lại nghe được một tiếng ngạo kiểu tiếng hừ lạnh, lúc sau lại là đói khát lộc cộc thanh cùng với khàn khàn mắng. Anh Chu Tâm Duyệt đứng lại bước chân, ma xui quỷ khiến theo tiếng nhìn lại. Nói như thế nào đâu? Đó là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể nam sinh. 20 mấy tuổi bộ dáng. Giờ phút này chính ôm bụng ngồi xổm ngồi ở buồn hoa chỗ ngoặc chỗ đó có một viên thanh trừ sắc vạn niên thanh, khó trách vừa rồi nàng không phát hiện. Lờ mờ cành lá thượng, một chương xanh trắng đan sen tuấn giật gương mặt hiện lên, đen đặc hữu mi đuôi có một chỗ tân thêm vết sẹo, nâu đậm sắc đôi mắt là bị người gặp được chật vật, nhưng ngay sau đó nhanh chóng giấu đi, một lần nữa mang lên kia kiệt ngạo khó thuần sắc nhọn ngạo khí. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có lẽ là bị Chu Tâm Duyệt xem kỳ ánh mắt xem đến chỗ dạ, nam sinh đứng lên tử. Chu Tâm Duyệt đỏ mặt lên, ngửa đầu xem đã từ bồn hoa chỗ ngoặc chỗ chuyển ra nam sinh. Hắn thật cao, ít nhất có tháng 1580, một kiện khảo cứu màu xám đậm áo sơ mi màu sợi đay quần dài dính đầy cho bụi, này đó đều giấu không được trên người hắn bộc lộ mũi nhọn ngạo khí. Nói trắng ra, loại này ngạo khí hiện ra ở cái nào đại lao bản trên người còn có thể nói đến ai khác vương bá chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nhưng cái này nam sinh bất quá 20 mấy tuổi tuổi, như vậy khí chất khó tránh khỏi có vẻ nổi bật quá kiện. Chu Tâm Duyệt phỏng chừng hắn hiện tại nghèo túng đến ngồi ở nhà ga quảng trường, một bộ đói bụng vài thiên tư thế nói không chừng chính là loại này hiện ra ngoại ngạo khí sở đến. Nghĩ vậy nhi, nàng như suy tư gì gật đầu tỏ vẻ tán đồng chính mình suy đoán, không ngờ này cử lại là kích thích nỗi lòng đã tới rồi nào đó bên cạnh nam sinh. Hắn lập tức lẻn đến Chu Tâm Duyệt trước người, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm khẩn nàng khuôn mặt. Ngươi có ý tứ gì? Là giống bọn họ giống nhau chê cười ta cái này tư sinh tử một bước lên trời sao? Ca Chu Tâm Duyệt ngồi ở bồn hoa thượng, trong tay còn ôm bữa sáng, nửa ngửa đầu nhìn trước mặt này không thể hiểu được nam sinh. Vì cái gì? Nếu đã vẫn luôn đem chúng ta hai mẹ con ném ở thâm quyến, vậy không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt ta. Nhiều năm như vậy đều đi qua, ta không cần một cái phụ thân tới cùng ta sắm vai phụ từ tử hiếu, càng không cần ca ca tỷ tỷ tới làm bộ yêu quý ấu tiểu. Ta thấy được bọn họ thân thiết sau lưng trào phúng, nghe được bọn họ đối ta nguyền rủa. Ô, vừa rồi đều còn bá khí chắc lậu nam sinh đột nhiên ở nàng trước mặt rỡ xuống sở hữu mỹ trang ngồi xổm trên mặt đất che mặt thấp khóc lên. Anh Chu Tâm Duyệt thực xấu hổ a, từ đầu đến cuối nàng giống như chưa nói quá một câu hoàn chỉnh lời nói, đều là cái này nam sinh ở tự quyết định. Nghe hắn ý tứ trong lời nói hình như là hắn nguyên bản là cái phụ bất tường tư sinh tử. Gần đây có người nhận thân, chỉ là không biết nhận thân giả mục đích là cái gì. Tóm lại cho hắn rất nhiều đả kích. Ngẫm lại cũng là, thiên ở trong một đêm chuyển biến. Loại này lương đeo ở trên người áp lực sẽ bức điên bất luận kẻ nào. Nàng chính mình lúc trước vừa mới trọng sinh lại đây mấy ngày nay còn không phải là giống người điên dường như đông thoán tây chạy sao. Còn nghĩ tới tự sát, lúc này nghĩ đến không cấm đánh cái dùng mình, nếu là không có La Nguyệt Hoa cùng Tiểu Bảo dốc lòng quan tâm. Nếu là trọng sinh lúc sau tuần hoàn theo nguyên thân Chu Tâm Duyệt đường xá hoán thân, kia nàng thật sự sẽ thoát đi, chỉ là thoát đi lúc sau đâu. Chu Tâm Duyệt không dám tiếp theo tưởng đi xuống. Xem trước mắt cái kia đã phát tiết xong cảm xúc nam sinh có đứng lên dấu hiệu, rồi lại là bởi vì đói khát huyết áp thấp dẫn tới ngã ngồi trên mặt đất, nàng cuống quýt thả bữa sáng rồi tay đi đỡ. Lúc này mới đối sao, người bạn trai đều như vậy thương tâm nếu là người còn không tha thứ hắn liền không đúng rồi. Không biết khi nào bên cạnh thế nhưng vây nổi lên mấy cái nhiệt tâm người, nói chuyện đại thẩm cánh tay thượng vây quanh một vòng vải đỏ chiêu, chỉ là tưởng tượng loại người này viên nhiệt tâm. Chu Tâm Duyệt liền cảm thấy chống đỡ không được. Ngươi còn hào đi. Ta không tức giận, mau đứng lên ăn cơm sáng. Chu Tâm Duyệt cũng không cãi lại. Theo vải đỏ chiêu nói đem suy yếu nam sinh đỡ đến bồn hoa ngồi hạ, đem lạnh vừa lúc cháo phóng tới trong tay hắn, chậm rãi uống, đừng hoảng hốt, ta lại đi mua điểm ăn tới. Náo nhiệt tán đến không sai biệt lắm, nam sinh lại bởi vì thẹn thùng vẫn là bên nguyên nhân, chỉ lo vùi đầu ăn cháo, vây xem đám người vui cười tan đi, Chu Tâm Duyệt chạy chậm lại mang về hai hộp cháo một đại túi bánh bao. Lẫn nhau không quen biết, chưa từng xưng tên hai người ăn ý không mở miệng, từng người vùi đầu khổ ăn, hoa viên một góc tức khắc chỉ nghe thấy uống cháo tiếng ngáy cùng nhấm nuốt thanh. Ta là cái tư sinh tử, ta mẹ là cái người nhát gan, nghe nói người nọ thê tử gần nhất đã mắc bệnh, nàng lại thiên tin âm dương thuật sĩ nói. Dù sao không biết cái gì nguyên nhân, nàng đột nhiên liền đồng ý người nọ tới đón ta cùng ta mẹ đi nhà bọn họ. Cùng nhau tới còn có ta cái gọi là ca ca muội muội, bọn họ ở người nọ trước mặt đối ta thực hảo, che chở đầy đủ. Mang ta mua quần áo, đổi ta đi dĩ vãng ta không dám đặt chân xa hoa địa phương. Chính là, nơi đó chờ ta chính là vô tận chửi rủa cùng khinh thường. Nam sinh như cũ cúi đầu, nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, sớm đã không có tâm thần không yên khi đó cuồng loạn, dùng chiếc đũa chọc hộp giấy cái đáy, căn bản thấy không rõ đáy mắt là cái gì thần sắc. Cho nên ta chạy ra tới, trên người chỉ có trên dưới 100 đồng tiền, ta không nghĩ đi nơi đó. Lúc ấy thâm quyến ga tàu hỏa xa nhất xe lửa chính là đến thành thị này. Ta ngồi 3 ngày 2 đêm, xuống xe sau mới phát hiện trên người không có tiền, cũng không biết chính mình đến tuột cùng nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Vừa rồi, thực xin lỗi. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Chu Tâm Duyệt hung hăng cắn một ngụm bánh bao, trong lòng bị tiểu bảo bồi dưỡng ra tới chính nghĩa chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Thật sự liền rời nhà đi ra ngoài? Còn có thể thế nào? Nam sinh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bởi vì tối tăm mà có vẻ thấp bé không trung, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt, ăn cơm, sắc mặt nhưng thật ra đẹp vài phần. Kỳ thật, cấp một cái người xa lạ nói nhiều như vậy lòng ta dễ chịu nhiều, nơi đó, ta còn là cần thiết đi, ta mẹ còn ở nơi đó. Vì ta mẹ, ta phải kiên cường, đại thiếu gia thế nào? Hắn có thể làm được ta cũng có thể, kia vì cái gì hắn có thể được đến ta không đi tranh thủ đâu. Chu Tâm Duyệt có thể lý giải cái này nam sinh thổ lộ bổn ý, ở không có QR, không có di động nhân đại, muốn tìm cái ổn thỏa địa phương đảo kể khổ thật là cái xa xỉ ý tưởng, phỏng chừng cái này nam sinh chính là ôm cái này tâm thái mới đưa tâm sự thổ lộ cho nàng. Phần 52. Ân, có chí hướng. Chỉ là, ngươi tính toán như thế nào tranh thủ? Khó được có thời gian có duyên phận gặp được cái chịu tìm chính mình nói hết tâm sự người xa lạ, Chu Tâm Duyệt cũng đánh lên tinh thần nghiêm túc nghe đối phương tính toán. Đã nghe được cái gì nỗ lực đi tiếp tục đi học, nhất định phải làm đại thiếu gia nhìn xem chính mình năng lực có bao nhiêu cao, nhất định phải tích cực lấy lòng người nọ, làm người nọ biết chính mình cũng là cái nỗ lực hảo hải tử, đáng giá tài bồi vân vân. Chu Tâm Duyệt vỗ vỗ trán, làm bộ ngã xuống hắn rộng lớn đầu vai, đại cảm giác hắn nháy mắt toàn thân đều cứng đờ mới hoàn hồn ngồi xong, mặc dù cái này động tác chút nào không mang theo nghĩa khác, nhưng này cũng không phải mở ra thời đại mở ra khu vực có thể có động tác. Ho nhẹ hai tiếng nghiêm mặt nói, không phải ta nói ngươi, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi cũng nói đó là cái phú hào đại gia tộc, như vậy nhân gia bên trong lục đục với nhau cũng không phải là ngươi này đơn thuần tiểu bạch hoa có thể ứng phó. Cũng không màng nam sinh kháng nghị ánh mắt, cố tự đem trong đầu thượng còn nhớ rõ hào môn tranh đấu nêu ví dụ nói tới. 080 nam sinh hoàng hôn hai người này vừa nói chính là hai cái giờ, ga tàu hỏa báo giờ đồng hồ len ken gõ vang là lúc Chu Tâm Duyệt đã uống xong đi hai bình nước có ga. Nhìn xem thời gian đã là 11 giờ. Nàng nhớ tới cùng Chu Tâm Đồng ước định, đứng lên cực không thục nữ mà vô vỗ trên mông cho buổi nói, đi thôi, đi xem có hay không hồi Thâm Quyến vẽ xe lửa. Người cũng thật có thể chạy, 3 ngày 2 đêm. Chu Tâm Duyệt le lưới, may mắn lúc trước nàng trộm đi kế hoạch không thành hàng, riêng là tang thủ câu đến Tân Châu thị đều hoa bao nhiêu thời gian cùng tiền tài, mặt sau còn có càng gian nan lộ trình đâu. Hong công hành, bị nàng không kỳ hạn áp tới rồi đáy lòng chỗ sâu nhất. Này tiền như thế nào còn cho ngươi? Nam sinh đi theo Chu Tâm Duyệt đi vào mua phiếu đại sảnh, dầu dĩ hỏi. Nhìn phía trước chỉ cập chính mình ngực nữ sinh đi nhanh đi trước bóng dáng, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự quá ngây thơ, 20 tuổi người thế nhưng bị một cái mới 16-17 tuổi tiểu cô nương giáo huấn nửa ngày. Chu Tâm Duyệt quay đầu lại cho cái ánh mặt trời gương mặt tươi cười, cặp kia nửa mị mắt hạnh nộn nhạo thanh thiển bà quang, giống như một con ưu nhã miêu mễ, khuôn mặt bị tề nhĩ tóc ngắn bao vây càng có vẻ tiểu xảo khả nhân. Bình thường áo sơ mi quần dài giấu không được trên người nàng ấm áp tự tin phong hoa. Không cần còn, ta tưởng, chúng ta nhưng không có gì giao thoa cơ hội. Đúng không, xoay ca? Đúng vậy, hai người chưa từng hỏi qua đối phương tên, chưa từng hỏi đối phương đến tột cùng là ở tại cái nào địa phương, bất quá là một hồi bèo nước gặp nhau tình cờ gặp gỡ, chẳng lẽ trời cao còn sẽ lại lần nữa an bài một lần như thế thần kỳ xảo ngộ sao? Chu Tâm Duyệt thu thập tâm tình, cấp Chu Tâm Đồng khóc lóc kể lể hai câu rất tiền bao. Hạ Bân thức thời đào hầu bao bổ đủ rồi chỗ hổng, ngày hôm sau ở Tạ Văn Long huynh muội cùng đi hạ đem Tân Châu thị công viên đi rồi cái biến, buổi chiều rốt cuộc nhờ xe trở về Tùng Lĩnh huyện thành. Thâm Quyến ga tàu hỏa, đoàn người nhận được nhân viên bảo vệ thông chi vội vàng chạy tới đài ngắm trăng. Xe lửa dần dần dừng lại, nam sinh sửa sửa cái chán tóc mái, thở ra một hơi chui ra cửa xe. Tam thiếu gia, bên này. Nơi xa một đám người phất tay hô. Nam sinh ngẩn người, trên mặt dạng khởi ôn ôn tươi cười. Bước ra chân dài đi nhanh nên hướng kia một đám nên đón cả trai lẫn gái. Hoàng hôn. Ngươi nhưng đã trở lại. Mấy ngày nay bà cùng ôn gì đều mau vội muốn chết. Ô, Tam ca, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đi à, có phải hay không không thích chúng ta à? Một nam một nữ tốc độ cực nhanh giành trước nên hướng nam sinh. Nam sinh chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt tao nhã tươi cười không mất. Đại ca, thất nguyệt ta như thế nào sẽ không thích các ngươi đâu? Các ngươi chính là ta thân nhất thân nhân. Mấy ngày này ta tùy hứng hại các ngươi lo lắng hãi hùng, thật là ngượng ngùng a. Nếu là Chu Tâm Duyệt tại đây nhất định sẽ hô to, danh sư xuất cao đồ. Bất quá là cho nam sinh giảng tố đại gia tộc bên trong nhất hữu hiệu màu sắc tự vệ chính là mang lên một bộ mặt nạ giả, làm sở hữu âm mưu quỷ kế đều ở tao nhã gương mặt tươi cười hạ che giấu mới là vương đạo. Hiện tại nam sinh tươi cười còn lược hiện cứng đờ. Nhưng đã là mới gặp hiệu quả, kia chào đón một nam một nữ như là gặp quỷ sững sờ ở chỗ cũ. Mặt sau chậm một bước trung niên nam nhân vươn tay lại thu trở về, thanh thanh giọng nói, hoàng hôn, nếu đã trở lại ba ba cũng không so đo ngươi tùy hứng, chúng ta chiều nay liền hồi Hồng Kông, trong nhà ra ra mãi mãi đều chờ ngươi đâu. Hoàng hôn, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đi rồi, mẹ nhưng làm sao bây giờ a? Bên cạnh cho rằng diện mạo nhu nhược trung niên nữ tử rốt cuộc đón đi lên. Ôm nam sinh cánh tay liền bắt đầu gật lệ. Bị kêu hoàng hôn nam sinh cười phất đi mẫu thân khỏe mắt nước mắt, quay đầu trịnh trọng đối trung niên nam tử nói, ba, là ta cảm thấy sự tình tới quá mức đột nhiên, lúc này mới tùy hứng rời đi trải vớt rõ ràng cảm xúc, ngài yên tâm, về sau sẽ không lại phát sinh. Trung niên nam nhân nói vậy cũng là bị hoàng hôn hiện tại biểu hiện cấp làm cho không thể hiểu được, nhưng tóm lại hài tử là nhận chính mình, thả không hề một bộ ngạo nghệ phản nghịch bộ dáng, xem ra là này 6-7 thiên ăn không ít khổ. Đạo ý thức được kế tiếp phồn hoa sinh hoạt mới là hắn sở yêu cầu. Ân, này liên hảo, này liên hảo. Sau này các ngươi huynh muội bốn cái cần phải tương thân tương ái. Ôn nhu, ngươi yên tâm, Thục Trinh sẽ không khi dễ các ngươi mẫu tử, cứ việc yên tâm cùng ta về nhà đi. Giờ khắc này, trung niên nam nhân khí chất mới chân chính vương bá chi khí sơn lầu. Như thế niên đại còn có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, như thế nào không gọi hắn Xuân Phong đắc ý. Xuân Phong đắc ý còn có Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng. Kim Hoa xưởng rượu phỏng vấn thực thành công, này 2 năm tiểu công học lịch yêu cầu cũng không cao, Chu Tâm Duyệt can đảm cẩn trọng không khiếp nhược ở liên can phỏng vấn thiếu nam thiếu nữ trung tương đương xuất chúng, không hề trì hoãn trúng tuyển. Chỉ là ở trúng tuyển sau bị sinh sản phân xưởng Vương Quân Vương sư phó cùng đóng gói phân xưởng Tiêu Tùng Bác Tiêu chủ nhiệm hai người tranh đoạt một phen, cuối cùng vẫn là nàng chính mình đưa ra nguyện ý tới trước sinh sản phân xưởng xem có thể hay không đảm nhiệm nơi đó mặt nặng nghề công tác sau ở xét quyết định hướng đi. Tiêu Tùng Bắc nhưng thật ra chắc chắn một cái mười mấy tuổi nữ hài tử ăn không hết phân xương khổ, ha hả cười chờ đợi Chu Tâm Duyệt sửa chủ ý, hai người bọn họ cũng không biết Chu Tâm Duyệt thâu sư tâm tư càng thêm kiên định, như thế nào sẽ vứt bỏ sinh sản bộ mà liền đóng gói đâu. Tiểu Bảo Xuân Phong đắc ý đương nhiên đến từ khảo thí kết quả. Lên sân khấu lúc sau hắn dựa vào hồi ức cùng Chu Tâm Duyệt một đạo một lần nữa đem đề mục đại khái liệt một lần, ngoan ngoãn. Ít nhất một chung, nhị chung là trốn không thoát. Tâm tình hảo. Dẫn tới hai người cảm thấy xe tuyến ngồi cũng không phải như vậy khó chịu, xách theo bao lớn bao nhỏ, cuối cùng ở trời tối phía trước tới rồi Hoài Viện Trấn Thượng. Làm sao bây giờ? Đều 7 giờ qua, hồi thôn kia lộ quá nguy hiểm không thể đi. Chu Tâm Duyệt nhưng không muốn đem hai cái đang lúc hoa quý mạng người đưa đến huyền nhai hoa tử đi xuống. Nếu không, chúng ta đi Đinh Gia Gia Gia ở một đêm. Chu Thế Điển sư phó lao đinh đầu cùng Chu Gia người vẫn luôn đều có giao tế, chỉ là bọn hắn làm sinh ý có chút làm người cách đứng. Đặc biệt là Chu Tâm Duyệt sợ cực kỳ giấy chắt các loại vật phẩm. Tiểu Bảo cũng là không có biện pháp mới như thế đề nghị. Thật sự không có biện pháp nói chỉ có như vậy. Mắt thấy xuống xe cả trai lẫn gái ba lô bung dù từng người trở về nhà, Chu Tâm Duyệt cũng không biện pháp khác. Tiếp theo hoán trách nói, sớm biết rằng buổi sáng liền cùng La Hiểu Kiệt bọn họ cùng nhau đã trở lại. Nhị tỷ, là ngươi nói mang đồ vật quá nhiều, phải đợi hạ tỷ phu đưa hóa trở về đưa chúng ta lên xe. Tiểu Bảo vô lực phiên trận trắng mắt. Cái này nhị tỷ cái gì cũng tốt, chính là làm việc có chút chiêm trước không màng sau. Phải không? Vậy xem như đi. Chu Tâm Duyệt trột dạ không dám cùng La Hiểu Kiệt cùng đường, xem hắn vui mừng ra mặt bộ dáng cũng biết khảo đến không tồi, trời biết hắn có thể hay không làm cho như vậy nhiều phản hương đồng học trước mặt toát ra câu, ta khảo qua, chúng ta có thể đính hôn. Có đôi khi nàng cũng nghĩ tới, nếu thích nơi này sơn thủy, thích nơi này thân nhân, nếu là ngẫu nghịch bọn họ kỳ vọng làm ra cái 20 mấy tuổi mới yêu đương kết hôn. Nhất định sẽ đem trong nhà người lo lắng chết. Nhị tỷ, phía trước hình như là bà cùng tiểu thúc. Tiểu Bảo nhìn nơi xa tới gần hai cái thân ảnh, không thể tin tưởng lau lau đôi mắt. Thật sự ai? Chu Tâm Duyệt cũng phát hiện, bọn họ là đặc biệt tới đón chúng ta sao? Nguyên lai, giữa trưa La Hiểu Kiệt liền đến nhậm gia cấp Chu Thế Điền tặng lời nhắn, nói là Tiểu Bảo bọn họ ngồi buổi chiều xe. Lúc ấy Chu Thế Hải vừa lúc ở tràng. Vẫn thường ra cửa hắn đương nhiên biết buổi chiều xuất phát xe khẳng định đến Ma Kỷ đến buổi tối mới có thể đến trấn trên, này không, đặc biệt dẫm lên thời gian điểm cùng Chu Thế Điển tới đón người tới. Trong tay múc xuống tay đèn tin chiếu lộ, Chu Tâm Duyệt càng thêm khẳng định chính mình tưởng vĩnh viễn lưu tại này núi lớn ý tưởng. Đương nhiên, nếu là giao thông, ăn mặc chi phí đều có thể để đi lên liền càng tốt. 081 say rượu phụ thân nghĩ mùa hè một quá liền phải đi trong huyện chính thức tham gia công tác. Hai đời đều chưa từng tiếp xúc quá tập thể sinh hoạt Chu Tâm Duyệt có chút phát ngốc. Đợi cho Tiểu Bảo múc tới rồi một trung thư thông báo trúng tuyển, trong nhà lại là một trận vui mừng. Ngày đó buổi tối Chu Thế Hải ở nhà uống lên cái linh đinh đại say, chờ đến những người khác tan đi lúc sau chỉ để lại một nhà bốn người vội vàng thu thập tàn cục. Chu Thế Hải dựa ngồi ở nhà bếp bàn bắt tiên thượng, một bên uống giải rượu tra đặc, một bên không được lại nhải. Chu Tâm Duyệt cũng quên ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá. cái loại này ngày thường nhìn rộng rãi không có gì tâm sự nếu là ở say rượu lúc sau thao thao bất tuyệt nói, người này hơn phân nửa ngày thường qua thật sự là áp lực. Nguyệt Hoa, không đội sống, ngày mai không phải đều không bắt đầu làm việc sao? Lưu Chữ chậm rãi làm, chúng ta người một nhà hảo hảo trò chuyện. Chu Thế Hải lớn đầu lưỡi, duỗi tay tưởng kéo qua vội đến con quay chuyển La Nguyệt Hoa, lại kéo cái không. Không có việc gì, ngươi nói, chúng ta đều nghe đâu. La Nguyệt Hoa cùng hắn phu thê 21 năm, như thế nào không biết hắn say rượu sau đức hạnh, chỉ cần có cái thổ lộ lỗ thai là được. Ba, nếu không, ta cho ngươi múc nước rửa tay rửa mặt, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chu Tâm Duyệt sợ chờ lát nữa lão ba nói lộng điểm cái gì tư mật lời nói liền không hảo. Sớm như vậy ngủ cái gì ra ca. Chu Thế Hải chỉ vào nhà bếp đỉnh bạch dệt đèn mang nói, này nhị nữ, đại thái dương thiên kêu ta ngủ đi. Nhị tỷ, ngươi vẫn là vội vàng mẹ soát chén đi, làm ba nói một lát, hắn uống say liền thích nói chuyện, không nói thoải mái sẽ không đỉnh. Tiểu Bảo ngồi ở bếp hạ thu thập than tuổi, thật cẩn thận hướng Chu Tâm Duyệt vẫy tay ý bảo nàng cứ việc nghe liền hảo. Ai say? Tiểu Bảo nói ai uống say? Chu Thế Hải mờ mịt khắp nơi tìm kiếm kia uống say người, thấy nương ba đều vùi đầu bận rộn, trong phòng cũng không bên người, căn bản không biết uống say chính là chính hắn, thanh thanh giọng nói, đầu tiên là vui mừng nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ba ba thật cao hứng. Ô ô khàn khàn thanh âm mang theo rõ ràng khóc ý, làm La Nguyệt Hoa nương ba cũng đi theo nuôi toàn. Một chung A. Ngươi Tâm Lan tỷ từ nhỏ bị khen đến cùng Dạ Minh Châu dường như cũng bất quá khó khăn lắm lăn lộn cái nhị chung. Tiểu tử ngươi thật cấp ba mẹ tránh mặt. Về sau xem ai dám nói ta Chu lão nhị không ra giáo, giáo không ra hảo hài tử tới. Uống một ngụm trà đặc, ánh mắt thanh minh vài phần, trên mặt đỏ sậm nhưng thật ra có vẻ càng sâu, nhìn về phía Chu Tâm Duyệt. Lại cảm tình phát ra gào hai tiếng, nhị nữ là để cho người nhọc lòng một cái. Không thành tưởng lại là để cho chúng ta bớt lo một cái. Nhị nữ, ngươi quái ba mẹ sao? Chu Tâm Duyệt nhìn hắn tỏa sáng hy vọng đôi mắt, phát ra từ nội tâm lắc đầu nói. Ta trước nay liền chưa từng trách ai, tương phản. Ta có thể có được các ngươi như vậy người nhà cảm thấy thật hạnh phúc. Chân thành lời nói đảo chọc đến không biết Chu Thế Hải lau lau khỏe mắt, La Nguyệt Hoa cũng kéo tạp dề lau lau đôi mắt, làm cho Tiểu Bảo đối nàng làm mặt quỷ tỏ vẻ buồn ôn. Ngươi là nhà ta lão nhị, khó tránh khỏi chịu khinh thường. Mẹ ngươi sự tình vội, khi đó lại sinh Tiểu Bảo liền đem ngươi phóng tới mãi mãi trong phòng dưỡng, sau lại vẫn là ngươi đại tỷ phát hiện không thích hợp. Ôm ngươi về nhà thời điểm trên người của ngươi tất cả đều là ninh thương. Ô, khi đó ngươi tựa như chim sợ cánh cong. Ta khi đó thật sự lại hối lại sợ, hận không thể cho chính mình mười mấy đại nhĩ bàn tay có thể là hồi ức đến 3-4 tuổi Chu Tâm Duyệt kia đáng thương bộ dáng. Chu Thế Hải thật sự giương tay đánh chính mình hai bàn tay. Phần 53. 3. Chu Tâm Duyệt tiêm thanh nào tới, Chu Thế Hải xuống tay thực trọng, trên mặt lập tức hiện lên 5 căn dấu bàn tay. Nhĩ nữ, ba ba thật sự thực thất bại. Ngươi tỷ phải bị mãi mãi đưa đi hoán thân. Ta chỉ dám kêu tỷ tỷ ngươi cùng người tư buồn, ngươi mãi mãi lại kêu ngươi đi hoán thân, ta cũng chỉ dám cho ngươi mẹ mang tin làm ngươi chạy. Ta thật là vô dụng. May mắn ngươi không phải kia chân chính bản nhân, biết vì chính mình như hoa, bằng không ta lại yếu hại nữ nhi của ta cả đời a. La Nguyệt Hoa lúc này đã đem bếp thượng thu thập sạch sẽ, bưng ghế ngồi vào bàn bắt tiên bên kia, thuận tay đẩy lại đây kêu ly dần dần phóng lạnh cha đặc, ôn nhu khuyên nhủ, Thế Hải. Nói cái gì kia cũng là mẹ ngươi, chúng ta hiện tại đã phân ra, nàng cũng già rồi, quản bất động nhà chúng ta sự tình, về sau chúng ta chỉ lo hảo hảo hiếu kính nàng liền hảo. Nhà chúng ta ba cái hải tử đều là đỉnh thông minh, đại nữ không phải làm chúng ta quá chút thời gian đi trong huyện giúp nàng xem qua sao, nàng có hảo quy túc, nhị nữ nhất chi kỷ, tìm cái rời nhà gần việc, có thể thường thường về nhà bồi chúng ta, Tiểu Bảo cũng thi đậu hảo cao trung, hảo hảo bồi dưỡng hạ nói không chừng vẫn là cái sinh viên. Nhà chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ân, chỉ cần người một nhà đều vui vui vẻ vẻ, chúng ta liền buông những cái đó sốt ruột sự, hảo hảo quá chúng ta ngày lành. Này thiếu hạ nợ bên ngoài cũng còn xong rồi, mấy năm nay cũng tích cóp hạ mấy cái tiền, ta xem nha, năm nay cuối năm quốc lộ làm xong sau đuôi khoản một kết, nhà ta đem phòng ở sửa chữa lại đi. Chu Thế Hải phát tiết một thời gian, đầu óc đã là thanh tỉnh rất nhiều, nhìn vây quanh ở bên người thê tử nhi nữ, từ tâm nhãn cảm thấy hạnh phúc. Người một nhà lại liền đi trong huyện sự tình thương lượng nửa đêm, cuối cùng mới từng người mỏi mệt trở về phòng ngủ. Bên trái chính phòng như cũng là Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo cùng phòng, trung gian cách một tầng tấm ván gỗ tường, góc tường khai một đạo treo rèm cửa cửa nhỏ. Chu Tâm Duyệt nằm ở trên giường sau như thế nào cũng ngủ không được, khoe miệng vẫn luôn duy trì độ cung, cái này ra, thật tốt. Trọng sinh phía trước, vật chất sinh hoạt vô cùng tinh xảo phong phú, nhưng trong lòng một mảnh hoang vu. Nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm nàng sớm liền ly hôn ba mẹ từng người kết hôn người thế nào. có hay không thân sinh đệ đệ muội muội tồn tại. Cùng người nhà liên hệ đơn giản chính là lạnh băng điện thoại, liền nàng sinh nhật đều cũng không từng nhớ lại quá, càng không nói đến nói thượng một câu thiệt tình thực xin lỗi. Có tiền có tiền phiền não, cùng người ở chung luôn là muốn theo bản năng tính toán ta yêu cầu được đến nhiều ít, ta lại muốn trả giá cái gì, quá đến thật là rất mệt. Nghĩ đến đây, không biết sao, trong đầu hiện lên một đôi ngạo khí nâu đậm sắc đôi mắt, cũng không biết hắn thuận lợi về nhà không có. Hắn như vậy tính cách ở nhà giàu có thể bị người ăn tươi nuốt sống đi. Nhị tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Tiểu bảo nghe tường gỗ bên kia trằn trọc tiếng vang không cấm hỏi ra thanh, ta ngủ không được. Có cái gì nhưng hưng phấn? Bất quá chính là cái huyện thành trọng điểm cao trung sao. Chu Tâm Duyệt đương nhiên biết hắn hưng phấn gì. Cái này dễ dàng thỏa mãn hoa. Nhớ năm đó, nàng cho rằng chỉ cần nàng cũng đủ ưu tú là có thể làm ba ba hoặc là mụ mụ có thể đại thác bảo mâu A-Z tới tham gia gia trưởng sẽ chính là mao đủ kính khảo. Đặc khu ưu tú sinh viên tốt nghiệp, phó mỹ trao đổi sinh này đó hạn lượng danh ngạch ôm tới tay mềm. Nhưng cuối cùng đâu? Liền phiến ba mẹ góc áo cũng chưa nhìn đến, kích động bắt thông điện thoại lúc sau còn không có mở miệng. Bên kia chỉ có vội vàng một câu, ta hiện tại không có thời gian, ngày mai sẽ cho ngươi tạp thượng đánh 10 vạn đồng tiền. Nhị tỷ, ta biết, này đó đều là ngươi công lao. Tiểu bảo cũng sẽ không độc hưởng cái này vinh quang, dứt khoát ăn mặc ngực quần đùi công khai vượt rào mà đến. Nhị tỷ, ta ngủ không được, bồi ta liêu một lát. Nhìn tiểu bảo tự phát chạy đến chính mình trước giường còn có thể nói cái gì? Chỉ là xem hắn thanh triệt vô ngụy hàm hậu biểu tình cũng biết tiểu tử này hưng phấn đến quên cái gì là nam nữ có khác. Cũng thế, dù sao nàng cũng ngủ không được, ai nói không phải vì thân thủ dạy dỗ ra một cái ưu tú đệ đệ mà hưng phấn đâu. Cũng may trên người có trở thành áo ngủ tới xuyên ngắn tay váy liền áo, nhưng thật ra không ngờ đi quang. Tỷ đệ lưỡng một người ỉ ở một bên đầu giường, từng người miêu tả chính mình hưng phấn tâm tình, mặc sức tưởng tượng kia quang minh tương lai. Trong trời đêm ngôi sao yên lặng chú ý này trong phòng ấm áp một màn. Cũng có lẽ ngôi sao còn quan tâm ngàn dặm xa cái kia diện mạo minh diễm, tính cách yếu đuối nữ hài nhi. 082 mâu thuẫn tái hiện trắng đêm trường đàm hậu quả chính là một đôi quần thâm mắt, tỷ đệ lưỡng đỉnh quần thâm mắt bị La Nguyệt Hoa thét to rời giường tẩy rào khi còn thấy được chính mình ba mẹ trước mắt rõ ràng hát vượng, một nhà bốn người cho nhau chỉ vào cười ha hả. Hảo hảo, chúng ta thu thập đi bà ngoại ra báo tin vui. La Nguyệt Hoa trước hết ngừng cười, che lại phát đau bụng oán trách nói, mọi người đều nói đại nhân tâm tư trọng. Các ngươi hai tiểu hài tử suy nghĩ như vậy nhiều làm cái gì? Mẹ, nhân gia không phải tiểu hài tử. Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo cùng nhau bĩu môi phản bác, tương tự mày rậm mắt to nhìn nhau liếc mắt một cái lại nở nụ cười. Đều là đại nhân còn làm nũng cái gì? Tiểu bảo chờ lát nữa nhớ rõ chú ý ngươi nhị tỷ, này dọc theo đường đi nếu là lại bị cẩu đuổi theo cần phải nhớ ngươi một lớn hơn. Chu Thế Hải sửa sang lại muốn đưa tới La Gia đi lễ vật, hắn nhưng không quên giúp hắn tranh thủ đến công trình việc hai cái đại cứu hình. Tuân mệnh. Tiểu bảo làm bộ kính cái tiêu chuẩn quân lễ, thư thông báo chúng tuyển mặt trên còn có hạng nhất mới mẻ nhập học trước quân huấn. Đây chính là mỗi cái nam hải tử mộng tưởng cho ai chỉ có Chu Tâm Duyệt tối hôm qua đang nghe nói này một mới mẻ cử động lúc sau vỗ bờ vai của hắn thật sâu ai thán một tiếng bảo trọng, làm cho tiểu bảo không thể hiểu được. Trong nhà có tối hôm qua tàn canh thừa đồ ăn, thiêu một nồi thủy, nấu một nồi to mì sợi, bỏ thêm thừa đồ ăn, bốn người ăn hí lịch khò khè đầy mặt thích chí hạnh phúc. Đẩy cửa tiến viện Bạch Phượng Liên cùng phía sau Bạch Thúy vừa lúc thấy một màn này, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Bạch Thúy mặt liền kéo dài quá. Thế Hải, Nguyệt Hoa, ở nhà sao? Đối nàng biết rõ câu hỏi, La Nguyệt Hoa thật sự có chút vô lực, đứng dậy đứng ở không ngăn cản nhà bếp bên cạnh đáp, ở đâu? Mẹ cùng đại tẩu tới. Ăn cơm không? Ngày hôm qua cơm chiều nhưng thật ra ăn. Bạch Phượng Liên lạnh lùng nói. Năm trước hút đàm sự kiện lúc sau nàng rõ ràng đều đối La Nguyệt Hoa có hai phần sắc mặt tốt. Nhưng từ Hoa Thanh Phương tới cửa lúc sau không biết Bạch Thúy ở nàng bên thai lại lải nhải cái gì, Lao Thái Thái lại khôi phục nàng không âm không dương thái độ. Chu Thế Hải ở La Nguyệt Hoa đáp lời phía trước dành trước đứng dậy nói, mẹ cùng đại tẩu lại đây có chuyện gì sao? Nếu không chờ chúng ta ngày mai trở về lại nói, chúng ta đang định sớm một chút đi ra cửa Hoài Thủy Trấn Hải tử bà ngoại ra. La Nguyệt Hoa cũng không dự đoán được chính mình bất quá là lễ phép tính một câu hỏi chuyện phải tới bà không mau. Lúc này thấy trượng phu ra mặt tương đối. Hoạch một tiếng ngồi trở lại tại chỗ, ba lượng khẩu bái xong dư lại mỉ sợi. Tiểu bảo đâu? Bạch Phượng Liên hỏi một câu, nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt tới hỏi tiểu bảo ở nhà cùng không vấn đề, đi theo liền tung ra chuyến này mục đích. Tối hôm qua trở về ta mới nghe nói kia một chung nhưng không tốt hơn, chỉ là kia cái gì ngạch cửa phí chính là vài ngàn. Học phí, dừng chân phí, tư liệu phí, học bù phí một đồng lớn. Nga, còn có kia đồ bỏ quân huấn phí. Này thêm lên không phải tiểu một vạn sao? Kia trường học như thế nào không đi đoạt lấy người a? Thượng cái gì cao trung không phải thượng? kia gì đệ nhị đệ tam trường học không phải khá tốt sao? Nghe nói khảo được với một trung học sinh đi tam trung còn miễn học phí, không bằng khiến cho tiểu bảo đi chỗ đó đi. Bạch Phượng Liên thấy đã nói không ăn cơm sáng cũng chưa người tiếp đón, trong lòng càng là thượng hỏa. Liên đứng ở cánh cửa chỗ cao giọng nhắc mãi một khăn kéo, nhà bếp Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo thẳng tức giận đến cả người run rẩy. La Nguyệt Hoa bang một tiếng liền buông chén đũa, trên mặt tức giận đoán nhiên. Mắt thấy liền tưởng lao ra đi cùng bà lý luận lý luận. Thời điểm mấu chốt Chu Tâm Duyệt duỗi tay kéo nàng một phen, mẹ, trước đừng đi, nghe ba nói như thế nào. Nông thôn. Nhi tử cùng mẹ đỉnh vài câu miệng nhiều nhất bị người mắng vài câu bất hiếu, nhưng nếu là con dâu cùng bà tranh luận, mặc kệ đúng sai đều phải bị láng giềng chọc cuộc sống. Chu Tâm Duyệt đúng là biết này dư luận đáng sợ, vẫn luôn ở nhà đều là nén lín giận, chậm rãi thế nhưng đem trước kia phi dương ương ngạnh tính tình nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng không ngại ngại nàng trong óc tính toán tỉ mỉ. Hừ, ta liền biết nàng không thể gặp chúng ta so với bọn hắn ra hảo quá. Hi hi, nếu là biết bắt cóc đại tỷ cái kia tiểu hắc quỷ là cái đại phú ông. Ngươi nói nàng là gì sắc mặt? Tiểu bảo hạ giọng đối chính mình nhị tỷ cùng lão mẹ nói. Tuy nói hắn hiện tại thật sự rất muốn đi ra ngoài mắng thượng vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy nếu lao ba đã ra mặt, kia hắn làm dư lại nam tử hán phụ trách trấn an trong nhà nữ quyến liền hảo, còn có nhị tỷ, nếu không, nhà chúng ta liền đáp ứng La Hiểu Kiệt ra cầu hôn, trực tiếp tức chết bọn họ. Tiểu bảo cuối cùng tuân ra tới những lời này quá nhanh, Chu Tâm Duyệt căn bản không kịp giấu thượng hắn miệng, bị La Nguyệt Hoa nghe cái cẩn thận, tiểu bảo nói gì? Lúc này, bên ngoài cái gì lưỡi thương môi kiếm đều nhập không được nàng lỗ thai, đối tiểu bảo thượng cái nào trường học sự tình hai vợ chồng sớm có quyết đoán, như thế nào sẽ bởi vì Bạch Phượng Liên vài câu oán trách liền trì hoãn nhi tử tiền đồ. Nhưng trong miệng hắn cầu hôn tắc làm nàng có chút kinh hãi. La gia hải tử đối Chu Tâm Duyệt có ý tứ cái này nàng sớm có phát hiện, Trương Lan đối Chu Tâm Duyệt hết sức thân thiết nàng chỉ cho rằng là Chu Tâm Duyệt có thể ra mấy cái mưu ma trước quỷ khôi hài vui vẻ, nhưng nói đến cầu hôn thật sự liền quá đột nhiên. Tiểu bảo thấy che lấp bất quá đi, hơn nữa xác thật tưởng lại cấp nhà mình thêm cái trợ lực, đối Chu Tâm Duyệt đầu cái sổ gì ánh mắt, ngược lại phụ đến La Nguyệt Hoa bên thai nói nhỏ, Trương gì đã đáp ứng La Hiểu Kiệt ở hắn thi đậu một chung sau đến nhà của chúng ta chính thức cầu hôn, lần này La Hiểu Kiệt khảo đến có thể so ta còn hảo. Thật sự, La Nguyệt Hoa đáy mắt phát ra ra mừng như điên sắc thái, lấy tay che miệng, hốc mắt dần dần ướt át, mẹ liền biết, nhà chúng ta tam hải tử đều là tốt. La gia ở toàn bộ Hoài Viễn trấn đều là nổi danh phú hộ, người một nhà cũng là nhiệt tình trợ người hảo ở chung, La Hiểu Kiệt là cái đơn thuần thẳng thắn hảo hài tử, thấy thế nào đây cũng là cái lương xứng. Mẹ, việc này đáng giá ngươi cao hứng đến độ khóc sao? Chu Tâm Duyệt trong lòng ấm áp, dối tay giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, làm nũng nói, còn không biết nhân ra là cái gì ý tưởng. Nói nữa, ta mới không nghĩ sớm như vậy gả, chính yếu chính là cái kia La Hiểu Kiệt là đệ đồng học, ta đối hắn nhưng không có gì cảm giác. Ngốc cô gái, nhân ra nếu là tới cầu hôn cũng bất quá là định ở đằng kia, nếu là nói kết hôn ít nhất còn phải 5-6 năm đi. Hiểu Kiệt kia hài tử không tồi, còn tuổi nhỏ liền biết vì chính mình ngư hoa, ngày thường lại tảng không được lời nói, còn không phải tùy ý ngươi múc nhất. Cảm giác sao, đó là chậm rãi có thể bồi dưỡng. Thấy La Nguyệt Hoa này phúc kích động bộ dáng Chu Tâm Duyệt cũng không hảo đả kích nàng lòng tự tin, dù sao nhân ra không nhất định để mắt Chu ra, để mắt nàng, chính yếu chính là, nàng biết La Hiểu Kiệt thực thông minh hiếu học. Này liền ý nghĩa, cao trung không phải hắn điểm mấu chốt, nhân gia còn có đại học 4 năm, nói không chừng trong nhà có tiền tiếp theo thi lên thạc sĩ, đọc bác, vậy có đến nào? Bên ngoài, Chu Thế Hải nói chuyện là tích thủy bất lậu. Ra, là đã sớm phân tốt, hắn nguyện ý cùng chính mình nhi tử đi học, đập nồi bán sắt cũng là nhà mình sự, tuyệt không sẽ hướng về người khác há mồm. Nói người khác thời điểm, hắn cố ý hoành liếc mắt một cái Bạch Thúy, hắn không phải ngốc tử, trước mắt sự tình còn không phải là người hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng sao? Phòng trưng cũng là Bạch Thúy ngày hôm qua nghe nói lần này hoa tiền không ít, sợ đi mở miệng hướng nàng vay tiền khó mà nói, lại sợ tiểu bảo tiền đồ vượt qua nàng con cái, lúc này mới kích động cái gì cũng đều không hiểu Bạch Phượng Liên tới thuyết giáo. 083 cực phẩm một nhà trước kia đến Hoài Thủy Trấn muốn lật qua ba tòa sơn, đi ngang qua 4-5 cái tiểu thôn trang, nhưng hôm nay có một cái mới vừa phô hảo nhựa đường tân đường cái. Lại có không ngừng quay lại công trình chiếc xe, dựa vào Chu Thế Hải mặt thuộc quan hệ. Một nhà 4 người thực mau thượng một chiếc thực phong cách xưởng đồng, máy kéo, vẫn là tay vịn thức. Ồn ào máy kéo thượng căn bản không có biện pháp làm người một nhà hảo hảo nói chuyện, tiếp theo lại là tới rồi Hoài Thủy Trấn, vừa lúc gặp gỡ họp chợ Tam Mợ Dương Hương Thơm, mã bất đình để đi ba cái cứu cứu ra. Phần 54. Nói tiểu bảo tốt đẹp biểu hiện lúc sau tổng cộng được đến khen một cái sọt, ghen ghét thần sắc 2-3 song, thuận tiện thu ông ngoại bà ngoại tiền thưởng 4-5 chục. Ngày hôm sau sáng sớm bốn người lại hấp tấp chạy về nhà mình trong nhà, trên đường Chu Thế Hải cũng kinh ngạc, thường lui tới La Nguyệt Hoa hồi cái nhà mẹ đẻ luôn là ghét bỏ thời gian không đủ dùng, hận không thể nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, lần này vốn dĩ kế hoạch dừng lại 2 ngày, nhưng nàng như thế nào như là một ngày cũng đại không được. Tiểu Bảo cùng Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra đoán được cái đại khái, một cái tặc cười hề hề, một cái không biết làm sao. Máy kéo dừng lại ở cây táo mương, từ nơi này xuyên đến không thông lộ tang thụ câu chỉ cần nửa giờ. Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa đi ở phía trước nhỏ giọng nói chuyện, phỏng chừng là ở hỏi thăm La Nguyệt Hoa hoảng đến tột cùng là cái gì. Tiểu Bảo cùng Chu Tâm Duyệt theo sát ở phía sau, đột nhiên, Tiểu Bảo giữ chặt Chu Tâm Duyệt tay áo, chỉ nơi xa, phía trước Chu Thế Hải vợ chồng cũng nghe tới rồi động tĩnh theo tiếng nhìn lại. Cây táo mương là Lưu Gia Trang nơi địa phương, Lưu Đức Xuân một nhà chính là cây táo mương số 1 số 2 nhà giàu, bạch tường ngói đen rất là khí phái, ly Chu Tâm Duyệt bọn họ nơi vị trí bất quá chính là 30-40 mét. Từ trên tường vây rộng mở cửa lớn sơn son đỏ có thể rõ ràng nhìn đến bên trong đang ở phát sinh một màn. Lưu Đức Xuân đầy mặt đỏ bừng, chính múc đế giày gõ nằm nghiêng trên mặt đất nữ nhân, trong miệng mơ hồ không rõ mắng, bất quá kêu ngươi cho ta đảo ly rượu tới, ngươi liền quăng ngã cái ly nổi cáu, từ đâu ra tính nết. Phi cho ngươi xóa sạch không thể. Ô ô, nay đại buổi sáng ngươi liền uống thượng. Ta bất quá là tay hoạt. Ai nha, đau. Nữ nhân tóc dài phúc mặt thấy không rõ diện mạo, chỉ biết trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Cạnh cửa tụ không ít cây táo mương thôn dân, có chỉ trỏ trỏ nói câu cái gì, chỉ thấy bên trong cánh cửa bay ra một phen cái chổi thiếu chút nữa đánh chúng nói chuyện người cái chán, một đám người không khỏi kinh hoàng tàng ra. Kia như cắt sỏi ma giấy nữ cao âm ở bên trong cánh cửa ầm ầm nổ vang, nhìn cái gì mà nhìn. Muốn nhìn náo nhiệt về nhà xem mẹ ngươi trộm người đi. Đức Xuân. Cấp lao nương thoải mái đánh. Không đánh không biết quý trọng đồ vật. Lão nương vàng thật bạc trắng đem ngươi cái tiểu đồ đi cưới về nhà còn không phải là làm ngươi hầu hạ ta nhi tử sao. Ngươi quăng ngã cái ly. Hôm nay dám quăng ngã cái ly, hôm nào liền dám ngỗ nghịch lão nương. Kết hôn đều đã hơn 1 năm, liền cái trứng đều không dưới một cái, múc tới làm gì. Từng câu ác độc mắng nghe được Chu Thế Hải một nhà chân cẳng tê dại. La Nguyệt Hoa run rẩy thanh âm mắng, ngày đó giết Bạch Thúy tưởng chính là gì. Như vậy tưởng đem ta khuê nữ hướng trong địa ngục đưa. Gia nhân này thật là đáng sợ. Về sau chúng ta tình nguyện đi cây lê mương bên kia nhiều vòng 10 mấy phút cũng đừng đi bên này. Chu Tâm Duyệt không nói chuyện, không nghĩ tới không có chính mình. Vẫn là sẽ có một nữ nhân tới nơi này chịu khổ, tâm tình nhất thời có chút trầm trọng. Trong viện Lưu Đức Xuân đánh người hết sức đột nhiên thấy dưới chân núi qua đường đoàn người, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Cung quýt đem giày vải hướng trên chân bộ, không kịp kéo lên gót liền khập khiễng ra bên ngoài hướng. Chu Tâm Duyệt, ta là bị ta mẹ buộc kết hôn, ngươi yên tâm, ta chỉ đối với ngươi hảo. 30-40 mét khoảng cách trước mắt liền đến, bất quá hắn vọt tới trước thân ảnh bị tùy thời Chu Thế Hải cùng Tiểu Bảo chắn cái kín mít, nghe được trong miệng hắn nói. Ra hai không cấm lửa giận công tâm, Tiểu Bảo đánh giấm xuất khẩu. Nắm tay liền tạp tới rồi hắn trên mũi. Mặt sau đi theo chạy ra Lưu Gia lão nương thấy thế ngao đến hét lên một tiếng liền vọt lại đây, thấy Lưu Đức Xuân bị Tiểu Bảo này xúc lực một kích đánh đến máu mũi văng khắp nơi, đau lòng đến thẳng chịu chịu. Đức Xuân, hảo các ngươi Chu gia, thế nhưng đánh tới cây táo mương tới. Tiểu Bảo tươi thắm không sợ, đúng lý hợp tình mắng, quản hảo ngươi nhi tử xú miệng, đầy miệng phun phân. Chu Thế Hải nhăn mày rậm, ngăn lại Tiểu Bảo không cho hắn lại động thủ, nhưng cũng không ngăn cản hắn mắng chửi người. La Nguyệt Hoa càng là đem Chu Tâm Duyệt ôm đến phía sau, há mồm liền mắng một chuỗi thô tục. Chu Tâm Duyệt cũng không biết lúc này nàng như thế nào còn có tâm tình tán thưởng lão mẹ cũng là mắng chửi người cao thủ, đối mặt Lưu gia này toàn gia cực phẩm, nàng thật sự vô lực sinh khí. Lưu gia lão nương đang định loát ống tay háo giúp nhi tử báo thù rửa hận, lại không ngờ bị Lưu Đức Xuân duỗi tay ôm lấy, huyết hồ nàng một vai, nàng không cấm nghi hoặc nói, Đức Xuân, ngươi kéo ta làm gì? Mẹ, đừng đánh, ta Lưu Đức Xuân nhìn cửa nhà cái kia khiếp nhược thân ảnh, đó là Lưu gia lão nương tiêu tiền ở cảng hẻo lánh thôn cho hắn mua tới tức phụ, năm nay 18 tuổi, diện mạo thanh tú, nhưng trên người cái loại này nhu nhược khí chất thật sự làm người nhìn liền sinh khí. Quay đầu nhìn lại tuy rằng là tránh ở người nhà phía sau, lại là thằng mốc sắc bén ánh mắt chừng hắn Chu Tâm Duyệt, hắn đột nhiên hạ quyết tâm nói, mẹ, kia nữ nhân cho ngươi sinh không ra tôn tử, ta muốn ly hôn, ta muốn cưới nàng. Ngón tay nhắm ngay Chu Tâm Duyệt, ngươi quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không giải phao nước tiểu chiếu gương Tiểu Bảo ở Chu Thế Hải phía sau nhảy chân tưởng ở lao ra đi cấp cái kia không biết xấu hổ nam nhân mấy cái đại cái tát, lưu ra loại tình huống này tưởng mơ ước hắn tỉ tỉ. Quả thực chính là người si nói mộng. Bốn phía vốn dĩ liền vây quanh 7-8 cái cây táo mương thôn dân, hơn nữa phụ cận đi ngang qua đám người, lập tức vây quanh một vòng lớn, mồm năm miệng 10 đảo đều ẩn ẩn tỏ vẻ đối Lưu Đức Xuân khinh bỉ. Nhân gia Chu Tâm Duyệt vừa thấy chính là 16-17 tuổi chưa nói nhân gia tiểu cô nương, người trong nhà như vậy che chở tưởng cũng sẽ không dễ dàng làm nàng chịu khổ, mà Lưu Đức Xuân gì dạng? Lưu gia gì dạng? Vừa rồi lại không phải chưa thấy qua. Mắt thấy Lưu gia cũng nối đuôi nhau ra tới vài người, liền cái kia vừa rồi bị đánh đến khắp nơi lăn lộn nữ nhân cũng ngượng ngùng xoắn xít đi tới trong đám người, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, sợ hai đến không dám nói lời nào. Lưu lão hán tay dài chân dài, duỗi tay một bái liền chen vào người đôi. Vừa rồi ở bên ngoài hắn liền nghe rõ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, đối Lưu Đức Xuân thật là thất vọng tột đỉnh, lời này cũng là có thể làm cho nhiều người như vậy trước mặt nói ra sao. Nói rõ liền đối lý, này đốn đánh thật là bạch ăn. Chu Thế Hải mấy cái gặp người nhiều cũng không nghĩ ở lâu, nói nhiều đối Chu Tâm Duyệt danh dự luôn là bất lợi, thừa dịp người nhiều, Chu Thế Hải thanh thanh giọng nói cao giọng nói, Lưu gia lão ca, có chút vui đùa lời nói chính là khai không được, vừa rồi đại cháu trai uống say chính là rõ như ban ngày. Này mượn rượu làm càn ở nhà giải giải liền hảo, chạy đến trên đường bắt được người liền giải tính chuyện gì. Là. Chu gia huynh đệ đừng bực, đều là ta quản giáo vô phương. Lưu lão hán một bên xin lỗi, một bên hướng về phía Lưu gia lão nương vẫy vẫy bắt to đại nắm tay. Lưu gia lão nương trọi gà tựa ngẩng cao cổ lập tức mềm đi xuống, một phen xả túi đầu ở một bên Lưu Đức Xuân lão bà nói, mất mặt xấu hổ còn chưa đủ a, cùng lão nương trở về cầm chén đũa giặt sạch.